Chương 2351, ngươi cái này phong không có dùng. Cái này liên tục mấy ngày Diệp Phàm cùng Thanh Loan đều ở nơi này, nhìn lấy cái này đến một hai tên giá hỏa trước đi chịu chết. Đương nhiên nơi này đầu phần thiên sát khí thực sự quá nồng, chỉ cần có biện pháp bảo bối tiếp cận, cái kia tất nhiên sẽ bị cái này phần thiên sát khí trực tiếp thôn phệ hết. Bọn họ ở nơi này gần nửa tháng, cũng đều không có nhìn thấy cái này lục khí có tán đi ý tứ, ngược lại là hai cái này đến từ Thương Hoa Tông cùng Minh Ngọc Tông, hai đại Quảng Hàn tiên vực đỉnh cấp tông môn thường xuyên ở chỗ này phát sinh loại đánh nhau này, hiển nhiên tranh đấu đều là đến từ cái này tông môn một số đệ tử. Diệp Phàm không có đi quan sát hai vị này bán thần ở giữa đại chiến, cái này Tô Khất Nhi làm bán thần hậu kỳ cường giả. Muốn đối phó bán thần sơ kỳ hiển nhiên là có chút ném chính mình thân phận. Nếu là muốn dạng này tiếp tục chờ đợi, sợ là qua cái này một hai tháng nơi này xanh biết vũ khí vẫn là như thế, cho nên sau đó nghĩ biện pháp. Cái này không khéo là Diệp Phàm ngay tại cái này trong suy tư, rất nhanh hắn liền gặp được từ đằng xa bay tới một cái bố đại hòa thượng, chỉ có cái này 6 trượng độ cao lại nâng cao một cái bụng bự. Sau đó chân trần theo cái này chân trời đi tới, mà cái này trong tay có một cái túi bị hắn ném ra ngoài đi. Cái này trong bao vải không biết đựng thứ gì, chỉ thấy có một cơn lốc theo cái này trong bao vải trực tiếp bay ra, sau đó lao xuống cái này toàn bộ hoang cổ di tích bên trong. Kịch liệt đại gió thổi qua đi, mà cái này xanh biếc vũ khí vậy mà bắt đầu hướng nơi xa mà đi. Không thể nào! Cái này lục khí làm sao nhanh như vậy thì đông lạnh thì không mang theo, đến cùng là pháp bảo gì? Uy lực cường đại như vậy. Nơi này mấy chục vị bán thần toàn bộ hoảng hốt, căn bản không ngờ rằng có người sẽ có dạng này pháp bảo đem cái này lục khí trực tiếp thổi tan rơi, chỉ là cái này có thể thổi đến đi sao? Tại lục khí bị đuổi tản ra thời điểm, quả nhiên Diệp Phàm thần niệm giống như Thanh Loan, cùng nhau hướng về nơi này đầu nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia ăn ý tiên đế, vừa thấy được dạng này cơ hội rất nhanh xoay người lại, sau đó trực tiếp muốn xông vào đi. Lục khí là bị thổi tan, nhưng là không có mất một lúc, lục khí lại từ đằng xa trở về, lại một lần nữa đến cái này hoang cổ di tích bên trong. Mà những cái kia xông đi vào huynh đệ trực tiếp bị vừa đi vừa về lục khí bao trùm, ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Cả người trực tiếp bị lục khí thôn phệ rơi, từ đầu đến chân liên tiếp tinh huyết cùng hài cốt đều không thể lưu đến ở lại. Nhìn đến đây Diệp Phàm cũng hít sâu một hơi, cái này quả thật có chút khủng bố a, cũng không biết những lục khí này đến tột cùng là làm sao biến thành cái dạng này. Mấy cái này ngu ngốc cứ như vậy xông đi vào, đến cùng là nơi nào tới này ngốc hàng. Tô Khất Nhi sắc mặt có chút khinh thường. Nàng đương nhiên biết hòa thượng này sợ là phái tới nằm vùng A, cứ như vậy thổi chẳng những không có đem cái này lục khí cho thổi đi, ngược lại là trực tiếp lại ra hại cái này hơn 10 vị tiên đế, cũng chỉ bọn hắn mấy cái này không có bảo trì bình thản xuống tới. Cái này bố đại hòa thượng có chút xấu hổ theo cái này chân trời phía trên rơi xuống, hiển nhiên hắn cái này tụ lý càn khôn mang theo gió lốc đối lục khí là có chút dùng. Chỉ là thổi không bao xa những lục khí này lại chạy về tới. Vậy liền giống như là dài đến con mắt này một dạng, có thể ở lại đây hoang cổ di tích bên trong, cho nên trên người hắn tiên nguyên lực cũng trèo trống không bao lâu. Chư vị xin lỗi, đây cũng không phải là ta muốn, ta vốn là chỉ muốn đem thì có lục khí thổi đi, không nghĩ tới chính hắn chạy về đến, cho nên thì không liên quan ta chuyện A. Bố đại hòa thượng trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn tuy nhiên cũng là một vị bán thần, nhưng là ở chỗ này có thể không dám khinh thường. Cái này đầy nhóm đều là bán thần tồn tại, là hơi không cẩn thận đắc tội cái gì người, sợ là sẽ phải trực tiếp lọt vào phá hoanh. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể. Qua được chỉ sợ là làm không tốt chính mình cũng sẽ vẫn lạc ở đây. Hòa thượng, ngươi chính là cô y à. Chỉ cần không phải ngươi mấy người bọn hắn hội xông đi vào, bất quá ngươi cái này hại chết tiên đế cũng là ngươi thủ đoạn, ngươi cái kia phá cái túi nhìn không đi được. Hàn Trung Nguyên lúc này cũng nhảy ra chỉ trích cái này bố đại hòa thượng, hắn vừa mới cũng là bị hù sợ một chút, không có nghĩ đến cái này đồ vật vậy mà cũng có thể thổi ra, thế nhưng là ra ngoài ý liệu của hắn cũng coi là không có lớn như vậy tác dụng. Cái này có thể đem lục khí thổi tới bên ngoài đi, cũng đã là rất lợi hại. Ha ha, đúng vậy a, ta cũng muốn cho mọi người đem cái này lục khí thổi đi a, thì biến thành dạng này ta cũng không có cách nào. Cái kia muốn không ta lại thổi một lần. Bố đại hòa thượng trên mặt có chút ủy khuất, chỉ là nghe được hắn nói đến đón lấy câu nói này, nhìn lấy tiên đế trên trán xuất hiện hắc tuyến xuống tới, cái này còn thổi cái chứng a. Muốn là lại thổi lời nói sợ là không có một cái nào tiên đế sẽ lên làm, theo cái kia vừa mới hơn 10 vị tiên đế vẫn lạc đến xem, người nào lại tin tưởng hắn người đó là ngu ngốc a. Cái này cái nào là biện pháp gì? Cái này rõ ràng là khiến người ta đi thử độc a. Diệp Phàm tự nhiên không kịp nhìn lấy những người này ở đây nơi này đảo đi đảo lại, chỉ là cái này Đông Ly thần thư thật tại cái này hoang cổ di tích bên trong sao. Diệp Phàm hiển nhiên là có chút hoài nghi, Thanh Loan đều nói cái này thuộc về ma hỏa, một khi có cái này chủng ma lửa tồn tại, tất nhiên là có người trưởng không hắn. Hắn sợ không phải cái này ma hỏa, sợ là có người sử dụng Đông Ly thần thư tại cái này bên ngoài câu cá. Tựa như là Diệp Phàm trên người mình cái này thần hỏa một dạng, cũng có lấy linh tính, bởi vậy một khi có người làm như vậy nhất định Diệp Phàm là hội hoài nghi. Có thể, ngươi bây giờ có thể nghĩ biện pháp đi vào, không phải vậy đợi đến thì có lục khí tán, ngươi căn bản là không vào được. Đột nhiên đạo quyển thiên phù thanh âm truyền đến Diệp Phàm trong óc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi để ta hiện tại tiến đi chịu chết, đây chính là lục khí a. Trên người của ta chỗ nào có thể đỡ nổi a? Diệp Phàm cũng bị hù dọa, cái này đạo quyển thiên phù sợ không phải nào tử phạm sai lầm a? Để hắn hiện tại thì đi vào lấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đâu, loại vật này đi vào vẫn là thật ra không được a. Yên tâm, ngươi gặp qua ta cái gì thời điểm hại qua ngươi, ta nói có thể đi vào liền có thể đi vào, vừa mới lại không phải là không có người kia phóng xuất gió lốc. Ngươi vẫn là thật vào không được. Có điều hắn phóng xuất đạo này phong có thể cho ngươi thần hỏa uy lực đại tăng. Cho nên hiện tại chính là ngươi đi vào thời điểm. Ngươi yên tâm, chỉ muốn cái này lục khí tiến vào trong cơ thể ngươi, có thể vận dụng bản nguyên tiến hành ngăn cản, chỉ cần có bản nguyên tại ngươi không chết. Cái này thần giới lợi hại hơn nữa độc cũng vô dụng. Bởi vì Diệp Phàm cái này mở ngày sau ngũ hành tiên quốc bên trong có hồng mông khí tức, mà cái này hồng mông khí tức chính là cầm tới đối phó loại độc này vật. Chỉ cần hắn mình còn có một hơi tại, mặc dù là có thể sử dụng vật này đem chính mình cứu sống, đây mới là đạo quyển thiên phù để hắn động thủ nguyên nhân. Các loại cái này lục khí tán tất cả mọi người có thể đi vào thời điểm, mấy trăm vị bán thần đều đi vào. Làm sao tại người ta miệng hổ phía trên đoạt thức ăn a? Ta nghĩ đến biện pháp, các ngươi ba cái trước hết được trở về, không nên ở chỗ này ta sẽ trở về. Diệp Phàm rất nhanh truyền cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người, để bọn hắn rời đi nơi này không nên ở chỗ này xuất hiện. Một khi hắn sau khi đi vào mấy người này lại theo tới, vậy cũng mọi thứ không thể chú ý. Chương 2352, bước lên khói tím cái dương. Không thể nào Diệp Hình, ngươi đang nói gì đấy? Thừa dịp hiện tại ngươi muốn đi vào, vậy ngươi là có hắn pháp bảo có ở đây không? Thanh Loan cũng bị Diệp Phàm cử động hù sợ, tuy nhiên Diệp Phàm trên người có tôn thần đao có hà đồ lạc thư, nhưng hai thứ này cũng gánh không được khí độc a. Cái này đi vào lập tức liền sẽ ăn độc, trừ phi có cái này thần đan tại thể nội có lẽ còn có thể giải độc. Nhưng là thần đan hắn nhưng biết Diệp Phàm cũng không coi a, đồng thời chính hắn cũng luyện thành không ra. Lên Diệp Phàm trên thân tuy nhiên có phần thiên tử diễm, nhưng là cái này cũng gánh không được. Ngươi gặp qua ta cái gì thời điểm đem chính mình đặt mình vào hiểm địa, cũng là phần thiên sát khí mới có phần thiên tử diễm. Đây là hắn khắc tinh một trong, vừa mới nếu không có cái kia ra hỏa phóng xuất một cỗ thần phong, có lẽ ta vẫn là thật vào không được. Diệp Phàm hắn nói là cái này bố đại hòa thượng chính đẩy chính mình một thanh, cho nên hắn cái này vừa nói xong về sau. Sở Nguyệt tuy nhiên trên mặt vẫn còn có chút không tin, nhưng là cũng không có so càng tốt hơn biện pháp. Lại nói Diệp Phàm cũng có ngũ hành tiên quốc tại, thực sự không tốt lời nói, cũng có thể trốn ở chỗ này mặt, thụ thương ngược lại là rất ít, cho nên như thế một cân nhắc lại tới lấy ấm cũng là gật gật đầu. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không có khác, có thể nói còn là cẩn thận một chút đi. Thanh Loan vô vô Diệp Phàm bả vai, sau đó liền nhìn thấy Diệp Phàm cái này đứng dậy bay về phía cái này trong làn khói độc đi. Vốn là đã yên tĩnh lại người, rất nhanh lại một lần nữa đem cái này ánh mắt phóng tới cái này hoàng cổ di tích bên trong đi, bọn họ cũng không ngờ tới tại sao lại tới một cái đi chịu chết. Tô Khất Nhi cũng có một chút im lặng, những người này là nhàn rỗi chính mình mệnh đủ dài, muốn đi vào một chuyến không thành. Cái này nào có lấy chính mình mệnh đem làm cho đùa, thật sự là để hắn có chút không thể tưởng tượng. Tại sao lại tới một cái đi đầu thai à, tích cực như vậy làm gì, hòa thượng ngươi hại không ít người à. Cái này Hàn Trung Nguyên cũng là hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh Diệp Phàm để hắn không muốn đi vào. Nhưng là Diệp Phàm nơi nào sẽ nghe bọn hắn lời nói. Đến cái này hoang cổ di tích ở mép, hắn rất nhanh liền vận chuyển thể nội phần thiên chi viêm, cái này có thể là mình thần hỏa. Đạo hữu ngươi chớ vào đi đưa a. Hòa thượng ta giúp ngươi một thanh đi. Cái này bố đại hòa thượng gặp lại có người muốn đi vào, nhất thời hắn thì tế ra trong tay mình pháp bảo, trực tiếp một cô mánh liệt gió lốc lại một lần nữa thổi hướng cái này hoang cổ di tích bên trong đi, Diệp Phàm lập tức đẩy ra. Ngay sau đó Diệp Phàm tâm lý vui vẻ, không nghĩ tới bố đại hòa thượng còn nâng lên chính mình một thanh, hắn muốn cũng là cái này một cỗ phong. Tại phần thiên chi viêm tế sau khi ra ngoài, cái này một cô gió thổi tới kéo theo phần thiên tử diễm, theo cái này một trượng đến vạn trượng, lại đến nơi xa. Những lục khí này tự nhiên tại hắn cái này thần hỏa phía dưới địa vị ngang nhau, trực tiếp đem cái này phương viên bên trong khu trục gần làm một người địa mang ra. Nơi này cũng liền tự thân hắn ta có thể theo cái này đi vào, thật sự là để mọi người có chút kinh hãi. Hắn cũng không ngờ tới Diệp Phàm tế ra đến lại là thần hỏa, muốn lấy được thần hỏa rất khó. Luyện chế thần đan thì phải cần sinh hoạt, liền xem như bán thần cũng rất khó chiếm được thần hỏa, có thể nói thần hỏa tại trong tiên giới, cơ hồ thuộc về tuyệt tích tồn tại. Nhưng hôm nay hắn vậy mà có thể ở đây nhìn thấy thần hỏa, có thể thấy được cái này người đến cùng là lai lịch gì. Ta đi, hắn thật đúng là có thể vào. Không thể nào gió này còn thật có tác dụng. Diệp Phàm trên thân thần hỏa uy lực đại tăng, Tô Khất Nhi kèm chút trong mắt đều rơi, nguyên lai tưởng rằng nơi này sẽ không có người đi vào, nhưng là hắn nhìn lầm mắt. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp theo cái này hoang cổ di tích lục khí bên trong một đường bay vào đi, mà cái này thần hỏa thành hắn vòng phòng hộ, những lục khí này vậy mà căn bản không có cách nào tấn thăng. Đều nhớ kỹ cho ta cái này người tướng mạo, hắn một khi đi ra lập tức đối với hắn tiến hành vây công. Tô Khất Nhi cái mặt này sắc lập tức thì kéo xuống, cái này Đông Ly thần thư thế nhưng là bọn họ muốn đồ, vật, mà lại ngũ đại tông môn đều muốn lấy được vật này, lại có thể tùy ý đối phương ở chỗ này đem đồ vật theo trước mặt bọn hắn mang đi, dạng này tuyệt đối là không thể cho nhìn xuống. Đều cho ta đi dò tra. Đem ra hỏa này nội tình cho ta làm ra đến cùng là đến từ thần thánh phương nào. Hàn Trung Nguyên lúc này cũng ngồi không yên, hắn coi là Diệp Phàm đi vào hẳn phải chết, không nghĩ tới còn thật đi vào, hơn nữa nhìn bộ dạng này là trực tiếp có thể còn sống đi ra. Diệp Phàm sau khi đi vào lại phát hiện cái này lục khí mật độ có chút lớn, bất quá không có chuyện gì. Hắn nhìn đến cái này lục khí cũng không phải là chỉ có như thế một điểm, chí ít có cái này mười trong vòng vạn dặm đều là lục khí. Hắn nếu là có thể theo cái này 100.000 dặm địa phương đi qua, liền có thể trực tiếp đạt đến nơi này đầu. Bất quá Diệp Phàm mình đã tính qua, nơi này đầu chắc chắn sẽ không có lục khí tồn tại, một khi có lục khí những cái kia thần dược còn thế nào tồn tại, cho nên càng đến bên trong tuyệt đối là lục khí càng ít. Diệp Phàm dùng cái này thần hỏa gánh vác cái này bên ngoài lục khí đối nàng ăn mòn, sau đó tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ lấy cái này tốc độ chạy như bay hướng về bên trong đi, quả nhiên càng là đến bên trong, cái này mật độ càng là mỏng manh. Vọt tới cái này 50.000 dặm về sau, Diệp Phàm lại phát hiện thì lục khí đối với hắn tại cũng tạo thành không loại này thương tổn. Tuy nhiên không biết là cái gì người đem cái này lục khí đặt ở cái này đến, nhưng là cái này lục khí sẽ chỉ ở bên ngoài, không sẽ ở trong này quay phá. Ha ha, cái này hoang cổ di tích vẫn là ta thứ một mình vào đây, vậy xem ra những thứ này thần dược cũng sẽ là ta. Sau khi đi vào Diệp Phàm trừ muốn đi tìm cái này thần dược bên ngoài, đương nhiên cũng đem chính mình ánh mắt lưu tại lấy tử khí đông lai trên phương hướng, cái kia là đông ly thần thư hiện thế. Đến một chỗ an toàn, xác định không có cái này lục khí liền tốt, Diệp Phàm liền đem ngũ hành này tiên quốc bên trong bán thần kêu đi ra, để bọn hắn phân phối đi tìm cái này thần dược. Cái này khác bảo bối Diệp Phàm là không biết nơi nào có, cũng không có cái này địa đồ, nhưng là thần dược trước đem tới tay lại nói. Các ngươi đều dựa theo cái này địa đồ đem những này người muốn đều cho ta tìm đến, nếu có thì cái gì một trận thì cho ta phi kiếm truyền thư tới. Là chủ, chúng ta cái này đi tìm thần dược. Diệp Phàm tạm lưu giữ xuống đến thần dược địa đồ giao cho bọn hắn, sau đó những người này thì xuất phát, Diệp Phàm chính mình hướng về tử khí đông lai phương hướng mà đi, hắn muốn nhìn một chút cuối cùng là cái quỷ gì, nhiều người như vậy ở chỗ này muốn đoạt. Làm cho mấy trăm vị bán thần kinh động đồ vật, tuyệt đối không chỉ quyển này đông ly thần thư đơn giản như vậy cần phải, nơi này đầu cũng có khác bảo tàng. Nói không chừng còn thật có cái này thần đan tồn tại. Tử khí đông lai phương hướng cách Diệp Phàm không tính rất xa, cũng liền cái này không đến nửa ngày đài liền đến nơi này. Một cái dương. Diệp Phàm nhất thời cũng sững sờ ở lại, căn bản không ngờ rằng tử khí đông lai. Nguyên lai tưởng rằng là một ngôi đại điện hoặc là cái gì khác động phủ loại hình. Thế mà cái này chẳng phải là cái gì, lại là một cái từ trên trời rớt xuống màu xanh lam cùng tử sắc hợp lại cùng nhau cái dương. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Tại sao có thể có cái dương này ở chỗ này, ta có thể hay không đi vào đem vật này mở ra nhặt lên nhìn xem. Diệp Phàm thế nhưng là có tương đương đại lòng hiếu kỳ. Thế nhưng là hắn biết cái này lòng hiếu kỳ nói không chừng hội xảy ra nguy hiểm a, thứ này ai biết vô duyên vô cớ để ở chỗ này, có thể hay không nơi xa có địch nhân. Đi thôi không cần sợ, đem cái dương kia mở ra, nhìn xem có hay không gọi đông ly thần thư. Chương 2353, ra chuyện. Diệp Phàm trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi tới nơi này. Bây giờ lại phát hiện nơi này vậy mà xuất hiện một cái màu đỏ làm cái dương, trên đỉnh đầu còn xuất hiện cái này tử khí, đạo quyển thiên phù còn giật dây hắn mở ra cái dương này, nhìn bên trong hội có đồ vật gì xuất hiện. Không phải Diệp Phàm lá gan không lớn, mà chính là cái này nhìn lấy tựa như là có nguy hiểm rất lớn một dạng, nơi này đầu nếu là không có nguy hiểm lời nói, Diệp Phàm chính mình còn không tin. Nhưng lúc này không có gì có khác biện pháp, hắn nhất định phải mở ra cái dương này, cho nên xích lại gần xem xét Diệp Phàm liền quyết định đem cái dương này mở ra. Tại động thủ sau khi Diệp Phàm liền đem cái này hà đồ lạc thư tế ra đi, một khi gặp nguy hiểm phát sinh, trước tiên hắn cũng có thể dùng cái này hà đồ sách đỡ được, không phải vậy nếu để cho vật này nện ở trên người hắn, chẳng phải là hội bản thân bị trọng thương. Cái này hồng lam cái dương bị Diệp Phàm mở ra xuống tới, nơi này đầu thật có bọn họ trước đó muốn cái này đông ly thần thư, đây là một bản kim quang lập loè dương bị quyển. Xem ra đã rất có năm tháng, đồng thời cũng không phải cái này tiên giới sản phẩm, khẳng định là đến từ cái này thần vực bên trong, từ nơi này chất liệu nhìn lại quyển này đông ly thần thư tuyệt đối bất phàm. Cái này đông ly thần thư cầm trong tay hắn, Diệp Phàm càng ngày càng không được tự nhiên, dễ dàng như vậy liền để hắn được đến đông ly thần thư, liền điểm này bóng người đều không có, cũng không đến cùng hắn tranh đoạt. Chẳng lẽ đều là bị kẹt tại cái này lục độc bên trong không có cách nào tiến đến, hay là bởi vì cái này khác nguyên nhân, bất quá Diệp Phàm hiện tại cầm tới cái này đông ly thần thư, trực tiếp nhét vào hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Cái này nơi nào còn dám lưu tại nơi này. Cái dương này vậy cũng không dừng cái này đông ly thần thư, liền cái này bên cạnh để đó lại còn có một thanh thần khí. Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói thì một thanh thần khí đẳng cấp còn khá cao. Chính là chỗ này đầu cũng không có thần đan loại hình đồ vật. Lấy một thanh trường kiếm thần khí cũng đừng phát lấy đi. Sau đó hắn thì đem cái dương này đóng lại. Đồ vật bị hắn đoạt sau khi đi, nơi này tử khí vẫn như cũ cũng không có tản ra, vẫn là ngừng ở lại đây. Chỉ là Diệp Phàm không nghĩ ra là cái này để ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị người khác được đến, mà những cái kia lục độc lại là làm sao đến. Cái này to lớn một cái hoang cổ di tích bên trong cũng chỉ có cái này một cái dương, thật sự là để hắn nói không rõ ràng a. Cái này đông ly thần thư đến tột cùng là thật hay là giả a? Diệp Phàm thì do dự bất định, cho nên chỉ có thể hỏi cái này đạo quyển tiên phủ, cái này đoán chừng cũng chỉ có hắn biết đi. Cái này đông ly thần thư cũng không phải là giả, ngươi có thể yên tâm đi, chỉ là cái dương này để ở chỗ này, ta xem là muốn đem người đều dẫn vào tới nơi này, hẳn là có người ở chỗ này thiết lập phía dưới một cái bẫy giờ, bất quá bị ngươi cho cướp đi. Đạo quyển thiên phủ cũng nhìn không ra tới làm cái gì, dù sao đông ly thần thư là thật là được, đồng thời ngoại giới những cái kia lục độc căn vốn không ai có thể đi vào tới. Đến mức thả cái này đông ly thần thư cái dương vị kia người thần bí, đoán chừng hiện tại không biết tránh ở nơi nào đâu, cũng có khả năng không tại cái này hoang cổ di tích bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định nhất định phải từ nơi này rời đi, không thể ở lại đây, vạn nhất gia hỏa này chạy về đến, chẳng phải là hắn muốn bị chắn ở chỗ này. Đây chính là trước đây chắn sau vây lại lúc hắn liền chạy đều không có cơ hội. Diệp Phàm ném một bản giả đông ly thần thư ở chỗ này, sau đó liền quay người rời đi nơi này, khẳng định không thể ở lâu. Có người có thể đem đông ly thần thư lưu tại nơi này, có khả năng tu vi lại là cái này thần tích, đây cũng không phải là hắn có thể đối phó được, cho nên hiện tại chạy còn kịp. Chủ nhân, chúng ta đều đã đưa ngươi muốn cái này thần dược tìm trở về. Diệp Phàm ước định tại một nơi chờ lấy những thứ này bán thần ra ngoài tìm cái này thần dược, sau đó một lát nữa bọn họ toàn đều trở về, dù sao bán thần tu vi tìm kiếm quá trình cũng dễ dàng nhiều, chỉ là nơi này bọn họ cũng không có đi một lần đi qua. Được được, các ngươi tranh thủ thời gian trở lại ngũ hành tiên quốc A, đừng ở chỗ này lắc lư. Không biết vì cái gì Diệp Phàm cảm giác có chút không ổn A. Tranh thủ thời gian liền đem những thứ này bán thần lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong đi, bởi vì hắn phát hiện nơi này lục khí giống như có lẽ đã tại tiêu tán xuống tới, chẳng lẽ là bởi vì hắn cướp đi cái này đông ly thần thư mới có dạng này xuống chẳng. Đây cũng là để hắn không nghĩ ra một việc, bất quá bây giờ cũng không có khác biện pháp. Cái này ngoại giới bên trong Tô Khất Nhi cùng Hàn Trung Nguyên bọn họ thì có mấy trăm vị bán thần. Làm không sai cơ hội này các loại rất lâu, rốt cục nhìn thấy những sương mù này dần dần tán đi. Mà bọn họ rất nhanh vận chuyển lại thể nội cái này thần lực. Bắt đầu ngăn cản lục độc, dù sao cái này vũ khí tán đi, đương nhiên không có trước đó như vậy đâu. Có một vị bán thần trực tiếp thì xông vào, rất mau nhìn đến dạng này cơ hội. Những cái kia bán thần khẳng định là ngồi không yên, cũng là cùng nhau vận chuyển thần lực trong cơ thể. Sau đó hướng thẳng đến cái này hoang cổ di tích bên trong bay vào đi, dạng này cơ hội tất cả mọi người nhìn thấy, bán thần tu vi toàn bộ đều động. Bọn họ đều đi vào, vậy chúng ta cũng đi vào đi, không biết Diệp ca thứ này tìm thế nào. Sở Nguyệt cũng một mực tại cái này nhìn lấy đâu, thẳng đến những thứ này bán thần hướng sau khi đi vào bọn họ thì cũng theo đi lên, Diệp Phàm gặp phải cái này cái gì nguy cơ. Bọn họ còn có thể cản ở lại. Như thế lửa liền đã mấy trăm vạn người xông đi vào, liền muốn lại chờ một lúc xuống tới, sợ Diệp Phàm bị những người này ngăn lại dưới, cái kia đến thời điểm thì phiền phức đánh một chuyến, một cá nhân thực lực khẳng định ngăn không được đến đón lấy công kích nha. Sở Nguyệt căn bản không rõ ràng, Diệp Phàm đến tột cùng tìm được chưa, chỉ là biết đi vào không dễ dàng đi ra kia liền càng không dễ dàng. Khi bọn hắn liền vọt vào đi thời điểm, Diệp Phàm đã sớm trốn đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, hiển nhiên hắn không muốn tại cái này chảy máu, chính là muốn tìm một cơ hội trực tiếp rời đi cái này hoàng cổ di tích. Nơi này cùng hắn không có nửa xu quan hệ tới, cũng là tìm Đông Ly thần thư cùng thần dược, lại bọn gia hỏa này tìm tới thần dược cũng không ít, sớm đã đầy đủ Diệp Phàm rời đi cái này, Quảng Hàn Tiên vực lập tức liền có thể cùng bọn hắn nói bye bye. Không, Đông Ly thần thư không thấy, cái này tử khí đông lai thì tại cái dương này bên trong, khẳng định đã có người động đậy cái dương này, tuyệt đối là vừa mới người kia tiến đến, đều cho ta ra sức tìm Đông Ly thần thư, coi như đảo ba thước đất cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Tô Khất Nhi thì sẽ trực tiếp điên mất, bận rộn nửa ngày không nghĩ tới cùng tên tiểu thuyết bị người khác cho đoạn. Hiện tại đừng nói cứu Đông Ly thần thư, liền Diệp Phàm cái bóng cũng không tìm tới. Ở chỗ này căn bản không coi trông thấy, cũng không biết tránh ở trong cái xó nào. Tuy nhiên bọn họ rất phẫn nộ, nhưng bây giờ vô kế khả thi. Ngoại giới những thứ này bán thần trừ tiến đến tìm di tích bên trong bảo vật bên ngoài. Hắn sự tình tìm đến cái này Đông Ly thần thư, tự nhiên ngũ đại tông môn đối với Đông Ly thần thư tình thế bắt buộc. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới như thế hoa công phu phía dưới Đông Ly học sách trực tiếp bị đoạt, mà bây giờ người cũng không tìm tới. Diệp Phàm cũng sớm đã tìm tới một chỗ an toàn tránh xuống tới, ngũ hành tiên quốc bên trong cái này Đông Ly thần thư Diệp Phàm mở ra, nhưng là cái này phía trên căn bản không có hắn muốn biết một số tin tức. Tỷ như từ nơi này trên bản đồ đến xem, căn bản thì không thuộc về cái này Quảng Hàn tiên vực bên trong A, ngược lại là giống một nơi khác. Chương 2354, Đào Tẩu. Đây không phải thần vực địa đồ, ngược lại là giống đến từ bán thần vực địa đồ A bộ dạng này đến xem trong cái hang này chỗ sâu bảo tàng vô cùng có khả năng rơi tại đây bán thần vực bên trong. Lúc trước thần vực phát sinh đại chiến tự nhiên có nhiều thứ liền sẽ thất lạc ở cái này hạ giới, mà cái này bán thần vực vừa tốt là tại hạ giới một trong. Đạo quyền thiên phủ xem chừng hẳn là dạng này, thông linh thần thư cũng là một kiện bảo hộ, cũng là luyện hóa cần làm một phen công phu, cái này phải xem Diệp Phàm chính mình đi. Hiện tại hắn tu vi tiếp cận với cái này đại tiên đế tu vi, tuy nhiên khoảng cách bán thần còn có rất dài thời gian. Nhưng là điện thoại vẫn có thể làm đến, cho nên dùng cái này tu vi trực tiếp bắt đầu luyện hóa Đông Ly thần thư. Không thể không nói vật này vẫn là rất khó mà luyện hóa, Diệp Phàm lấy chính mình sức mạnh lớn nhất luyện hóa đều phải cần một trận này. May mắn cái này đạo quyển thiên phù có thể phụ trợ hắn luyện hóa, nếu không lời nói Diệp Phàm cũng không dám suy nghĩ một chút, cái này cỡ nào lâu hắn có thể đầy đủ luyện hóa. Diệp Phàm ở chỗ này, nhưng là ngoại giới đến xem đã đạt tới thì loạn không dàn xếp, quả nhiên những người này đều là vì nơi này bảo tàng mà đến, trừ cái này thần dược cùng Đông Ly thần thư bên ngoài, nơi này đồ vật Diệp Phàm một mực không có coi trọng. Cũng không phải là hắn không cần, mà chính là những vật này thật sự là khó có thể đem tới tay phía trên. Nếu như ta hiện tại cùng những người này tranh đoạt đồ vật lời nói, chỉ sợ cái này cái thứ nhất bị nhằm vào thì là chính hắn, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cùng Hắc Bảo ba người đều đang tìm kiếm Diệp Phàm hạ lạc, nhưng là nơi này căn bản không có thấy Diệp Phàm, thậm chí ngay cả cái này Diệp ra một người đệ tử đều không nhìn thấy, một suy đoán Diệp Phàm nhất định là tránh ở nơi nào. Nơi này bán thần đông đảo Diệp Phàm là trốn đi, không phải vậy cái này căn bản là không có cách ra ngoài a. Chỉ cần dám ra ngoài tuyệt đối đụng phải cái này làm việc dạng này được trả bằng mất. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đang tìm Diệp Phàm hạ lạc, làm chính hắn lại là không ngừng luyện hóa Đông Ly thần thư. Dù sao thời không luân bàn bên trong Diệp Phàm có thể dùng cái này vô số thời gian tại luyện hóa. Đơ cơ chuyện với tiếp tục luyện hóa đi. Phản chính trốn ở chỗ này sẽ không bị tìm tới. Hắn sợ là Đông Ly thần thư bên trên có cái này lưu lại là cơn dấu vết. Một khi có người truy tìm cái này dấu vết, bên kia sẽ tìm được hắn hạ lạc. Thời không luân bàn bên trong, Diệp Phàm chính mình cũng không biết đi qua bao lâu. Thẳng đến Diệp Phàm đem cái này Đông Ly thần thư toàn bộ luyện hóa còn về sau, hắn rồi mới từ thời không luân bàn bên trong đi tới. Cái này Đông Ly thần thư hóa thành một kiện phòng ngự pháp bảo, nó uy lực tuy nhiên không bằng Hà Đồ Lạc Thư. nhưng là phòng ngự hắn thần khí còn là có thể làm được, cho nên đây cũng là hắn bảo bối a. Cái này Đông Ly thần thư xem ra hiện tại đã là ta, bất quá tại phía trên là cơn dấu vết vẫn không thể lấy ra. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm không có ý định đem cái này Đông Ly thần thư lấy ra, liền trực tiếp ra vậy cái này Ngũ Tinh Tiên Quốc. Những người này tìm hay không tìm đến bảo tàng cùng hắn không có thí điểm quan hệ đều không có. Diệp Phàm bây giờ lập tức muốn đi, bởi vậy sau khi ra ngoài bay thẳng kiếm truyền thư cho cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt để hai người bọn họ mau rời khỏi nơi này, sau đó đến cái này bên ngoài đi, trong này cũng không thể tiếp tục giữ lại. Diệp Phàm xuống tới tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp liền rời đi, hoặc là nửa đường cũng đụng phải mấy vị bán thần. Bất quá bọn hắn thần niệm quét một chút Diệp Phàm, liền trực tiếp chuyển rời đến chỗ khác đi. Hiển nhiên cũng không có phát hiện Diệp Phàm bên này có cái gì dị thường. Tiếp vào tin tức Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đồng thời từ nơi này rời đi, hiển nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa. Chương 2355, lại giết bán thần. Tiểu tử, xem ra chúng ta Tô trưởng lão nói không có sai, ngươi tiểu tử này vô cùng giàu hoạt. Sau khi đi vào mọi người cũng không tìm tới ngươi, lúc này bị chúng ta bắt được đi. Nhất thời Diệp Phàm bọn họ vừa ra đến không lâu, rất nhanh liền bị cái này ngoại giới bán thần cho để mắt tới, lại không dừng cái này một hai vị, mà chính là gần 20 vị bán thần đem hắn cản ở chỗ này. Hiển nhiên căn bản không muốn để hắn rời đi, lại cái ánh mắt này bên trong tràn đầy hung sát. Đông Ly thần thư thế nhưng là tại cái này hoang cổ di tích bên trong xuất hiện, há có thể mặc cho hắn tông môn theo cái này mang đi. Dạng này trên mặt sợ là trực tiếp không quan hệ, cho nên mấy vị này bán thần xếp thành một hàng hiện lên lấy vây quanh tư thế đem Diệp Phàm cản ở trong này. Đương nhiên trừ Diệp Phàm bên ngoài còn có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều ở nơi này, toàn bộ bị bọn họ bao bọc tại trong lúc này. Diệp Phàm có chút buồn cười. Nhìn lấy bọn gia hỏa này, 20 vị bán thần xác định có thể đem chính mình cản đến xuống tới, cái này xem ra đối với mình rất có nắm chắc. Đông Ly thần thư ngay tại trên người của ta, các ngươi nếu là có bản sự liền lên tới cầm. Diệp Phàm rất nhanh tế ra đến chính mình cái này Đông Ly thần thư, quyển này kim quang lập lệ quyển gia cựu xuất hiện tại cái này trên không, nhất thời gây nên những người này thần niệm quét vào xác nhận xuống tới. Đây chính là bọn họ muốn Đông Ly thần thư. Quả thật như thế, ngươi cướp đi cái này Đông Ly thần thư còn không nhanh giao ra, chẳng lẽ là phải chờ chúng ta cùng một chỗ động thủ đưa ngươi giết sao? Bán thần bên trong rất nhanh có mấy vị, đã tế ra trong tay cái này bán thần khí hướng về Diệp Phàm trực tiếp quanh tới. Đây cũng không phải là hắn tiên đế xem ra như vậy yếu đuối, đây chính là hàng thật giá thật bán thần. Đến được tốt. Vậy lần này thì xem ta như thế nào đối phó các ngươi đi. Diệp Phàm khỏe miệng nứt ra cái này một vệt nụ cười, trong tay tôn thần đao trực tiếp bị hắn tế ra đi, chỉ thấy toàn bộ chân trời bên trong tựa hồ có lực lượng cường đại quán trú tại tôn thần đao bên trong, trực tiếp thì một đạo khí thế thì đem bọn hắn cái này bán thần khí quét bay ra ngoài. Cái này bán thần khí đã bị quét bay, cũng là vượt quá mấy vị bán thần dự kiến bên ngoài. Cái này đối phương thần đao còn không có đánh tới, vẹn vẹn cái này khí thế liền có thể bức lui trong tay bọn họ lấy pháp bảo, thật là làm cho bọn họ cảm khái. Các ngươi thật sự nếu không xuất thủ, thì vĩnh viễn không có cơ hội. Diệp Phàm hiện tại thì giống như hung mãnh thao thiết một dạng, có tôn thần đao trợ lực chính mình lực lượng đại tăng, hắn chỗ nào sẽ sợ mấy cái này bán thần. Coi như cùng một chỗ động thủ Diệp Phàm cũng sẽ không sợ hãi. Cái này vô số lực lượng trực tiếp cuốn vào, trong tay hắn tôn thần này đao thẳng thắn thoải mái, lấy cái này lôi đỉnh chi đánh oanh giết tiếp. Cái này mấy cái bán thần khí đụng phải tôn thần đao lập tức bị đao này quang chìm ngập, sau đó trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cái này hai đoạn rơi xuống ở phía dưới đi. Mấy vị này bán thần sắc mặt đều biến. Thậm chí cái này trong đôi mắt kinh hãi ra cái này nghi hoặc, căn bản không biết đến tột cùng trong tay đối phương cái này một thanh thần khí là đẳng cấp gì, uy lực vậy mà như thế to lớn. Bọn họ liền phản kích năng lực đều không có, mấy vị bán thần bị Diệp Phàm đánh nát cái này pháp bảo về sau. Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh, làm thuận đao lần nữa vô xuống, hình xoắn ốc đao mang, thế nhưng là uy lực to lớn. Mất đi pháp bảo này mấy vị bán thần nhất thời hoảng, cũng không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà như thế mối hận, lấy pháp bảo này uy lực liền có thể đem bọn hắn pháp bảo toàn bộ chém vỡ. Cái này lần thứ hai đến đao quang bọn họ chỗ nào còn có thể chống đỡ được. Đây cũng không phải là phổ thông tiên đế lực lượng, đây chính là tiếp cận bọn họ tu vi lực lượng, trực tiếp chém xuống chỗ nào có thể thủ được. Cũng biết phía dưới tế ra đến trên thân pháp bảo này về sau, nhất thời Diệp Phàm đao quang trực tiếp nuốt vào bọn họ. Không không tiểu thuyết không không ít ghét, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không tiểu thuyết đây là hoa lệ đường phân cách. Vị bán thần trực tiếp bị hoành phá thân thể, cả người hóa thành đấm máu một mảnh, rời cái này cái vẫn lạc chỉ kém một hơi mà thôi, mà bọn họ trực tiếp bị đánh rơi xuống cái này phía dưới đi đập ra hồ lươn tới. Diệp Phàm coi như đến thực lực cũng không phải nói đùa, không có gọi bọn họ cho giết chết thì đã coi như là không tệ. May mắn bọn họ vẫn chỉ là cái này bán thần, muốn là tiên đế lời nói này lại đã sớm vẫn lạc. Diệp Phàm cái này một hơi xuống tới, trực tiếp thì đánh ngã hai vị. Mặt khác cái kia tầm 10 vị bán thần lại là bị Thanh Loan cùng Sở Nguyệt khống chế lại, lấy hai người bọn họ thực lực cầm cố lại những người này, cũng vẫn là dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao đều không động đậy? Hai người bọn họ đến tột cùng cái dạng gì tu vi? Bọn họ hơn 10 vị bán thần sắc mặt đều kinh hãi ra mồ hôi lạnh đến, bọn họ thì thần lực cũng vì đông cứng dưới, căn bản không cách nào trực tiếp vận chuyển, mà lại đối phương khí thế hung hung. Hiển nhiên cái này tu vi sớm đã vượt qua bọn họ, tuyệt đối là tại bán thần hậu kỳ phía trên tu vi. Chúng ta đến cùng chọc tới cái dạng gì tồn tại? Nếu như bọn họ muốn giết chúng ta lời nói, chẳng phải là chúng ta đều phải bỏ mạng. Cái này hơn 10 vị bán thần sắc mặt vô cùng khó coi, lại tại trên trán mồ hôi lạnh ở giữa xuất hiện, tiến vào bán thần cảnh giới đến nay còn không có đụng phải hôm nay loại tràng diện này, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng hoảng. Diệp Phàm đánh xuống đến mấy vị này bán thần về sau cũng biết là thời điểm nên rời đi, hiện tại hơn 10 vị bán thần, về sau muốn là theo cái này hoàng cổ di tích bên trong lại đi ra, những cái kia bán thần Diệp Phàm chưa chắc liền có thể ngăn được. Bán thần viên mãn, ngươi lại là cái này bán thần viên mãn tu vi. Tô Khất Nhi không biết cái gì thời điểm theo cái này hoàng cổ di tích bên trong đi ra, trực tiếp nổi lên, có thể là tiếp vào cái này tông môn trưởng lao truyền tới tin tức, hắn thì từ nơi này đầu đi ra. Chơ mắt nhìn lấy bọn hắn tông môn mấy vị bán thần vậy mà không cách nào động đậy bị trấn áp ở chỗ này, mà hắn cái này thần niệm rơi vào Sở Nguyệt trên thân nhất thời kinh hãi. Cái này Sở Nguyệt cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, lại tu vi tuyệt đối vượt qua cái này bán thần hậu kỳ. Có thể khống chế ở tại chàng những thứ này bán thần, Tô Khất Nhi tự hỏi mình căn bản làm không được. Tuy tiện khống chế lại khẳng định là muốn bán thần viên mãn, thậm chí là thần cảnh tu vi. Nhưng vào lúc này thần kinh tu vi hắn là bất hạnh, mà lại không chỉ là hắn liên tiếp một người khác, hắn cũng là chấn trụ A hai vị bán thần A, đây rốt cuộc là cái dạng gì tông môn, làm sao lại ra nhiều cao thủ như vậy? Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn lấy ta không để cho chúng ta đi sao? Diệp Phàm quay đầu lại nhìn một chút cái này Tô Khất Nhi cùng mới vừa từ cái này hoàng cổ di tích đi tới Hàn Trung Nguyên. Hai vị này Tô Khất Nhi là cái này bán thần hậu kỳ tu vi, Hàn Trung Nguyên là bán thần trung kỳ, nhưng là hai người bọn hắn người Diệp Phàm đều không thèm để ý. Liền xem như bọn họ cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đánh được Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, huống chi hắn bán thần đối Diệp Phàm áp lực không lớn, trừ phi là bị bọn họ vây quanh. Vậy chuyện này có hơi phiền toái. Thương Hoa Tông đệ tử nghe ta mệnh lệnh, không muốn đi truy bọn họ, để bọn hắn đi thôi. Tô Khất Nhi tựa hồ là cắn cắn bờ môi của mình, cái kế tiếp quyết định trọng đại, cái này nếu để cho bán thần trưởng lao đi chỉ sợ là đi chịu chết. Trừ phi cái này ngũ đại tông môn bên trong bán thần có thể liên hợp tại cái này một khối, mà bây giờ hoàng cổ di tích mở ra, những người này là sẽ không ra đến, đều đang tìm bảo bối nút bên trong, nơi nào sẽ ra tới đối phó Diệp Phàm. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể như thế từ bỏ rơi. Diệp Phàm theo cái này trực tiếp mang theo Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người bọn họ quay người rời đi. Chương 2356, hư không cổ lộ. Xem ra các ngươi còn là nghĩ, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục ngăn chặn ta. Diệp Phàm cái này khỏe miệng mỉm cười, mang lấy bọn hắn rời đi, cái này Hàn Trung Nguyên cùng Tô Khất Nhi cũng không có cản bọn họ lại. Tô Khất Nhi ngươi cái này thật không có can đảm, như thế thì để bọn hắn buông tha, muốn chúng ta hai đại tông môn liên thủ, chưa chắc ngăn không được bọn họ. Cái này Đông Ly Thần Thư thế nhưng là trực tiếp đưa ra ngoài, Hàn Trung Nguyên đều sắp bị tức điên, cái này Tô Khất Nhi cũng quá dứt khoát một chút, ngươi cho rằng hắn hội ngăn lại Diệp Phàm. Có thể từng vì muốn ra hỏa này trực tiếp thả người chạy, cái này mở miệng còn lời thề son sắt nói cướp đoạt tới cái này Đông Ly Hiền Thục, bây giờ lại bị đánh mặt đi. Hàn Trung Nguyên ngươi được ngươi lên à, bán thần viên mãn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi mặt nha. Ngươi để cho chúng ta trong tông môn bán thần trước đi chịu chết sao? Tô Khất Nhi vô cùng khinh bỉ ra hỏa này, tông môn đến đệ tử cũng không có nhiều như vậy, cũng chính là một số bán thần mà thôi. Lại những người này đều đi hoang cổ di tích à, hiện tại đi ra đều rất khó. Huống chi đối phương nếu là thật muốn trốn, vậy bọn hắn sợ là muốn liều mạng mới có thể ngăn được. Hai người ở giữa liền muốn phát sinh một chút cãi lộn, vừa nhìn Diệp Phàm bốn người bọn họ từ nơi này rời đi, thần dược cũng không có Đông Ly Thần Thư cũng không, đều bị người khác cướp đi, mà lại bọn họ còn không thể chiếm lấy bởi vì đánh không lại. Bọn họ trong tông môn không phải là không có bán thần cảnh giới viên mãn tại, đây chỉ là hiện tại người ở nơi nào cũng không biết, cũng căn bản không có xuất quan qua. Tại tông môn gặp phải cái này nguy cơ, nhưng thái thượng trưởng lão này mới xuất quan A. Càng sẽ không vì cái này Đông Ly Thần Thư đi ra tranh đoạt. Nhìn lấy bọn hắn theo trước mặt mình rời đi, Tô Khất Nhi cùng Hàn Trung Nguyên cái này lòng như đau cắt, nhưng là cái này căn bản không có một điểm biện pháp nào. Đồ vật là trong tay bọn hắn vứt bỏ, trừ phi có thể đánh được người khác, lại đem đồ vật cầm về. Thế nhưng là lúc này có thể đánh được đối phương, ta đây đoán chừng người khác liền cái bóng đều không có. Tuy nhiên đồng thời đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Quảng Hàn Tiên Vực, thì coi như bọn họ không động thủ, hắn ngũ đại tông môn bên trong đệ tử cũng sẽ có người động thủ. Đông Ly Thần Thư dụ hoặc không thể bảo là không lớn, khẳng định sẽ có người bởi vậy cái này trực tiếp xông lên môn đi. Diệp Phàm đương nhiên là muốn rời đi cái này, thần dược đều tới tay, cái này ngũ đại tông môn thần dược vậy hắn liền trực tiếp từ bỏ. Hiện tại muốn đi làm bán thần đan làm chủ. Một khi có thể luyện chế ra đến bán thần đan cái này thì thỏa, lần Đông Ly Thần Thư sở tiêu cực cái này bảo tàng, cũng là tại bán thần vực bên trong Quảng Hàn Tiên Vực. Diệp Phàm là không muốn tiếp tục ở lại đây, đến mức như thế nào tiến về bán thần vực liền phải hắn các nàng đi tìm. Diệp ca, theo chúng ta biết cái này bán thần vực muốn đi trước đi qua gặp được cái ưu linh này thuyền. Mà lại U Linh Thuyền một khi bị để mắt tới, coi như bán thần cũng sẽ bị lạc tại cái này hư không vô tận bên trong. Bán thần vực hư không địa đồ hắc bảo người cần phải có A. Sở Nguyệt đống nhiên trông thấy cái này hắc bảo ngược lại là đem hắn giật mình. Sau đó hắc bảo tranh thủ thời gian thì hướng về tiến về bán thần vực địa đồ giao cho cái này Sở Nguyệt nói. Đây chính là tiến về bán thần vực địa đồ. Hắc bảo, nguyên lai ngươi sớm đã có địa đồ. Vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Phải chờ chúng ta hỏi ngươi mới cầm vật này đi ra. Diệp Phàm thì sắc mặt có chút hồ nghi nhìn xem hắn, gia hỏa này không nói với tự mình nói thật là có một ít chán ghét. Bao màu đen bị nghi ngờ xuống tới, trên mặt ngược lại là có một ít ủy khuất, thế này sao lại là hắn không muốn nói là các ngươi căn bản không hỏi. Hắn cho là có lấy khác phương thức tiến vào bán thần vực. Chỉ là cái này thông qua hư không con đường tiến về bán thần vực là có nguy hiểm rất lớn, một khi đụng phải cái này U Linh Thuyền, nói không chừng liền trực tiếp mất phương hướng. Dù cho là nửa thần tu vi, cũng sẽ ở cái này hư không con đường bên trong mất phương hướng. Diệp Tông Chủ, ta không phải có ý phải ẩn giấu ngươi, chỉ là biện pháp này tiến về bán thần vực quá mức hung hiểm. Ta là đang nghĩ có hay không hắn biện pháp có thể cho chúng ta tiến vào bán thần vực bên trong, không nên tiến vào cái này hư không con đường. Muốn nghĩ một hồi, Hắc Báo vẫn là nói ra, lại sắc mặt này cũng biến thành có chút bất đắc dĩ. Đây không phải hắn nghĩ, nhưng không có cách nào, nếu là không được hắn cũng không dùng. Cái này không phải liền là một câu nói đùa sao. Ngươi không cần thiết coi là thật được, ta tín nhiệm ngươi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai hắn để hắn an định lại, khác đến thời điểm gia hỏa này lại đối với mình lên cái này cái gì lòng nghi ngờ cái này không tốt. Nơi này Diệp Phàm tự nhiên sẽ đi tìm hư không con đường, như là đã xuất hiện liền có cơ hội rời đi, cái này cớ sao mà không làm. Liền xem như gặp nguy hiểm lại có thể thế nào, lấy Sở Nguyệt cùng Thanh Loan tu vi tại bước qua cái này hư không con đường vẫn là có thể. Chẳng lẽ liền bọn họ loại tu vi này người đều sẽ vẫn lạc tại cái này hư không con đường bên trong, Diệp Phàm đây là không tin. Bởi vậy đến đón lấy thì chiếu vào cái này địa đồ phương hướng. Ca đêm chuẩn bị mang theo cái này Diệp ra tất cả mọi người rời đi cái này. Thần tinh Diệp Phàm cũng làm đến không ít, thần dược cũng rất nhiều cũng đều là rời đi lúc này thời điểm, tiến về phía dưới một chỗ. Đương nhiên cái này đến khảo nghiệm một cá nhân thực lực, rất nhanh Diệp Phàm hướng về cái này hư không con đường phương hướng. Theo cái này Quảng Hàn Tiên vực Đông vực một chỗ cái này hắc giác rừng rậm một mực hướng phía trước đi. Mà đầu này địa phương cũng là hư không con đường điểm khởi đầu, trừ hắn ra Diệp Phàm tại cái này cũng nhìn thấy không gần một nửa thần cũng tề tụ tại cái này, hiển nhiên cũng muốn rời đi cái này. Các ngươi cũng là muốn tiến về cái này bán thần vực, bất quá tiến về bán thần vực các ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Làm không tốt thì đi vào thì sẽ trực tiếp vẫn lạc. Bốn người bọn họ vừa xuất hiện ở đây, đồng nhiên liền gặp được cái này đồng hành người bên trong có một vị bán thần thần niệm trên người bọn hắn quét tới quét lui, từ nơi này đồng nhiên bay ra một câu. Diệp Phàm ngẩng đầu lên trông thấy hắn, cũng có một chút nghi hoặc hỏi, không biết các hạ nói tới là cái ý tứ. Tại cái này hư không con đường bên trong có rất nhiều cường đạo. Các ngươi gặp được cái này U Linh Thuyền, có khả năng cũng là những cái kia cường đạo dùng đến mê hoặc các ngươi, đương nhiên cũng có thật U Linh Thuyền. Đây chính là cái này hư không con đường, bây giờ trở nên không thuần túy mà thôi, chỉ cần ngươi bước ra cái này tiên vực một bước tiến nhập hư không con đường, có thể bảo trụ chính mình mệnh cũng không tệ. Cái này một cái gia hỏa đột nhiên nói mấy câu nói như vậy xuống tới, cái kia Diệp Phàm rất là nhíu mày. Không biết trong lời nói đến cùng là ý gì, chẳng lẽ nói hư không con đường đều là tràn ngập một số bán thần ở chỗ này chặn giết hay sao? Các ngươi rất may mắn, lại có hai vị bán thần cảnh giới viên mãn, cần phải bước qua cũng là hư không con đường không khó. Cái này hắc giác trong rừng rậm đột nhiên lấy một vị bán thần liếc mắt liền nhìn ra đến Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tu vi, cũng là để cái này Thanh Loan thần niệm tại trên người đối phương. Thực lực ngươi cũng không tệ à, cùng ta lực lượng ngang nhau, chỉ là trong cơ thể ngươi cái này thần lực chuyển hóa hơi chậm, chỉ có cái này 6 thành chuyển đổi thành thần lực. Thanh Loan thần niệm đảo qua đi, cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao bán thần đều là giống nhau có thần lực, chỉ cần hắn có thể bước vào đến thần vực bên trong, chuyển hóa làm cái này tiếp cận với thần thực lực, cái kia chính là rất nhanh thời gian. Thanh Loan trong cơ thể mình thần cách cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại, đợi một thời gian trở thành cái này cái gì, đây là một kiện đơn giản sự tình. Dù sao rơi tại đây tiên vực bên trong trở lại thần vực bên trong là hắn phải cố gắng địa phương, bán thần vực cũng bất quá chỉ là một chỗ hạ giới mà thôi. Chương 2357, hư không kiếp phỉ. Chư vị tiến về bán thần vực bên trong, phải chăng có chuyên môn làm dựa vào? Chỗ đó rất khó sinh tồn lại bán thần vực địa phương mặc dù lớn, nhưng là ở đó có cổ tộc tông môn tọa chấn, thậm chí có thể đụng tới đủ loại cao thủ tọa chấn bên trong. Lại có một chút bán thần vực bên trong có thần cảnh tu vi, cho nên chư vị còn phải là cẩn thận là hơn. Cái này một vị bán thần đột nhiên phen này giải thích, Diệp Phàm bọn họ tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra cái này còn thật gặp phải một người tốt. Nhưng Diệp Phàm trỗi trải qua trong những người này, còn rất ít có thể gặp được đến giống hắn loại này người, có thể thời khắc vì bọn họ suy nghĩ một chút. Mà không phải vừa lên đến nghe ngóng tin tức, sau đó cũng là nhìn có không có đối thủ, có phải hay không lạc đàn cướp đoạt trên người bọn họ đồ vật. Đây là Diệp Phàm vô cùng thống hận, tuy nhiên chính hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Hắc giác rừng rậm nơi xa cũng là có một chỗ vòng xoáy màu đen, mà nơi này phía trên có lực lượng kinh khủng. Đây không phải cái gì người khác bố trí đến, mà chính là cái này thiên địa quy tắc hình thành mới sẽ trở thành loại này vòng xoáy màu đen. Diệp Phàm thần niệm quét vào đi trực tiếp bị hút vào, cái này thần niệm căn bản vô dụng, chỉ có đem chính mình thân thể bước vào đi vào, hắn mới gặp được đến tột cùng tại cái dạng gì địa phương. Không trải qua đầu có uy lực kinh khủng truyền đến, hiển nhiên cái này hư không con đường không phải bình tĩnh như vậy, chỉ là hiện tại nếu là không đi vậy cũng phiền phức, cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn muốn rời đi nơi này thì tốt hơn. Gia hỏa này sau khi nói xong cả người trực tiếp bước vào đến vòng xoáy màu đen bên trong, sau đó bóng người lại biến mất, hiển nhiên cái này địa phương đã đi vào. Diệp Phàm thì nhìn một chút Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người bọn họ cũng lần lượt gật đầu xuống tới, liền trực tiếp cùng Hắc Bảo hai người bước đầu tiên bước vào đi vào. Mà bọn họ theo sát về sau, cái này vòng xoáy màu đen ngược lại không phải là cái gì, ngược lại là bọn họ đụng phải trong tích tắc có một loại cường đại cái này hấp dẫn chi lực, đem bọn hắn hút đi vào. Cũng không biết cái này qua bao lâu về sau Diệp Phàm mới bày ra chính mình thân ở cái này trong một vùng hư không. Trước đó vị kia bán thần đã không thấy, ngược lại là bên người thêm ra đến hắn cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan Hắc Bảo bốn người tại cái này, hướng về nơi xa xem ra là cái này vô cùng trống trải một đầu hư không con đường A. Ha ha, chờ lâu như vậy, rốt cục lại có cá cắn câu. Bốn người các ngươi nhanh điểm đem trên thân thần tinh cùng thần dược giao ra. Diệp Phàm bốn người bọn họ vừa xuất hiện ở đây, đột nhiên liền gặp được nơi xa có một đầu to lớn phi thuyền là ở chỗ này mà đến, lại theo cấp bậc này nhìn lại cũng là một kiện thần khí. Mà trên thuyền này trong nháy mắt nhảy xuống cái này 5-6 vị bán thần sắc mặt tràn đầy lấy sắc cơ, lại cái này trong ánh mắt tham luyến không gì sánh được. Bọn họ ở chỗ này giết người cướp của đã không phải là một hai lần. Cái này hư không con đường đã sớm bị hiện, những người này muốn đi trước cái này bán thần vực bên trong. Bọn họ đương nhiên muốn đến đây ăn cướp, bán thần vực trung tư ngọn nguồn không nhiều. Nếu như có thể đến cái này bên ngoài đến cướp giết cũng là bọn hắn thu hoạch tư nguyên nơi phát ra một trong. Không thể nào, nhanh như vậy liền bị hắn cho nói chúng, nơi này thật đúng là có cường đạo. Diệp Phàm sững sờ một chút, sau đó liền nhìn thấy bốn vị bán thần tiếp cận chính mình, mà lại trong tay đủ loại kiểu dáng thần khí đều có, theo lấy lười hái đến giao bầu đầy đủ mọi thứ, chỉ là bọn hắn còn không có động thủ xuống tới. Nhưng là từ trên thân thì rất nhìn cái này trên tay nhân mạng vậy cũng không thiếu, loại khí thế này cũng không phải tùy tiện một người liền có thể làm đến, tuyệt đối là muốn giết qua người mới có dạng này. Bốn người các ngươi muốn là muốn mạng sống lời nói, vậy liền sớm làm rời đi, cái này mang theo các ngươi đầu này thuyền hỏng theo chúng ta trước mắt biến mất, không phải vậy bốn người các ngươi người hôm nay nhất định chết ở đây. Diệp Phàm cái này thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, lại cái này hốc mắt bên trong sớm đã đối bọn hắn phán tử hình. Vậy mà muốn đến ăn cướp bốn người bọn họ, thật sự là nói mơ giữa ban ngày a. Bất quá cái này hư không con đường lúc này mới vừa mới tiến đến thì sinh dạng này sự tình, cái này muốn là hướng xuống tuyệt đối còn sẽ có càng đại sự hơn sinh, xem ra cái này tiến trước khi đến quên muốn đem trên thân bóng người tiến hành cái này ẩn nặc. Ha ha ha, chúng ta tại cái này đều ăn cướp bao nhiêu lần, thì ngươi một cái phổ phổ thông thông đại tiên đế tu vi cũng muốn cùng chúng ta đấu. Ngươi cũng đã biết chúng ta trong lúc này tu vi cao nhất có bán thần hậu kỳ. Ngươi tại trong mắt chúng ta tính được cái gì? Không đem cái này hôm nay đem là các ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này bán thần nói dứt lời về sau, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm này, hung hăng hướng về Diệp Phàm trên người bọn họ đánh xuống đến. bán thần khí ở chỗ này tự nhiên khắp nơi có thể thấy được, chỉ là thần khí tương đối khó lấy nhìn thấy mà thôi. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Diệp Phàm không cho Thanh Loan cùng Sở Nguyệt động thủ, bốn vị này bán thần hắn ngược lại là có thể ứng phó được đến, dạng này cho nên rất nhanh tôn thần đao chém ra một đạo hỏa long này một dạng kiếm khí, trực tiếp vênh ra ngoài. Hỏa long kiếm khí tại toàn bộ chân trời thiêu qua một mảnh màu đỏ, ai ngờ kiếm khí này đánh xuống bọn họ thân thể phía trên. Mấy vị này bán thần vận chuyển thể nội tu vi điên cuồng ngăn cản đem Diệp Phàm đánh lấy cái hỏa long kiếm khí. Bọn họ sắc mặt cũng đột nhiên sững sờ một chút, làm sao không ngờ tới Diệp Phàm thực lực hội đến như vậy cao. Ta quyết định, trên tay ngươi một cây đao này ta muốn, ngươi muốn là thả ra trong tay một cây đao này, chúng ta để cho ngươi đi rất nhanh. Trong bốn người liếc một chút thì nhận ra, Diệp Phàm trong tay cây đao này tuyệt đối không phải phổ thông thần khí, không phải vậy không có khả năng thoáng cái liền sẽ bọn họ cái này pháp bảo nghiền nát. Thực lực này là có chút đáng sợ, đương nhiên tay này trung pháp bảo uy lực tuyệt đối tại hắn trên mình. Đến muốn ta thần đao cái này thì tới đi, chỉ muốn các ngươi có thể ăn được thì cho các ngươi. Diệp Phàm nhất thời trên mặt cười lạnh. Sau đó trong tay tôn thần này đao không ngừng vung vẩy mà ra cùng khủng bố kiếm khí, trực tiếp chiếu sang cái này chỉnh cái địa phương. Bốn vị bán thần hiển nhiên không ngờ tới Diệp Phàm tôn thần này đao uy lực mạnh như vậy. Nhất thời cảm thấy một vị bán thần hậu kỳ, cũng phun ra ngoài cái này một ngụm tinh huyết đi ra, sắc mặt vô cùng rung động. Thanh Loan cũng không có trợ giúp Diệp Phàm ý tứ, hiện tại đến bán thần vực bên trong. Hết thể đều phải dựa vào chính mình, nơi này chính là không có người nào có thể đáng tin. Cái này cũng cho Diệp Phàm ma luyện cơ hội, lấy hắn dạng này ngày sau vận dụng tôn thần đao uy lực đem về tăng nhiều, thậm chí cái này bán thần đều nhanh không phải đối thủ của hắn. Hôm nay làm sao nâng lên cái này trên miếng sắt, các ngươi rốt cuộc là ai sẽ có bộ dạng này tu vi? Mấy vị này bán thần nhất thời bắt đầu do dự. Diệp Phàm cường công một chút bọn họ toàn bộ hào hào thổ huyết, nếu như lại tiếp tục đánh xuống lời nói, cái này thổ huyết đem về càng nhiều, như vậy đến thời điểm căn bản không có dạng này cơ hội. Nhất đao chạm năm tháng, một đao toái tinh thần, hôm nay các ngươi bốn vị không có người nào có thể rời đi. Diệp Phàm từ khi tu vi đến nơi này, còn không có chính thức lĩnh ngộ được tôn thần đao đao này ý thần thông. Mà lần này đột nhiên trong đầu có một cỗ hình ảnh truyền đến, chính là một đao kia chém vỡ nguyệt, một đao toái tinh thần, lại là cái này ăn khớp đao thế. Đột nhiên toàn bộ cái này hư không đều chỉ còn lại có cái này tôn thần đao đao mang, không gì sánh kịp trực tiếp đưa chúng nó nuốt vào. Chương 2358, đến bán thần vực. Đó là cái hư không kiếp phỉ thân thể hoàn toàn động đậy không? Đạo này thần thông tựa như là theo cái này hư không chỗ càng sâu phun trào mà đến, trên cơ bản là đem bọn hắn bao lại, thẳng đến cái này đao mang trực tiếp thì đem bọn hắn nuốt mất. Nóng rực đao mang trực tiếp đem bọn hắn ngăn chặn, bốn vị này bán thần lập tức tại chỗ theo cái này chân trời phía dưới ngang bay ra ngoài, liên tục phun cái này đếm ngụm máu đi ra. Bên trong một người bị diệt mất chính mình thân thể, nguyên thần bỏ chạy trong hư không này. Ba người khác cũng không có vận tốt như vậy, bị Diệp Phàm tôn thần này đao truy tung thần thông, trực tiếp mấy loại đan dư lì ạn nguyên thần cùng thân thể ở bên trong cùng nhau bị giết mất, cái này mười phần thảm liệt. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, những người này không phải liền là muốn ở nửa đường phía trên chặn giết chính mình, hiện tại lại như thế nào còn không phải bị chính mình giết chết. Bất quá tôn thần này đao có thể đưa ra đến cường đại như vậy đao ý thần thông. Cũng là Diệp Phàm không ngờ rằng, hắn coi là cũng chỉ là đao mang này lợi hại, thần quang cường đại. Lại cũng không ngờ rằng hắn đao mang này cùng đao sao lại là kinh người như thế. Cái này không lâu sau phía dưới ba vị bán thần liền bị nàng trừ diệt. Diệp huynh, xem ra ngươi đã nắm giữ tinh thần đến có một chút hỏa hầu, vừa mới một kích kia quả thật có bán thần đỉnh phong thực lực. Rời cái này bán thần viên mãn cũng chỉ thiếu kém mất một lúc mà thôi. Hiện tại xem ra ngươi tại cái này bán thần vực bên trong, không biết khó như vậy. Thanh Loan cũng là gật đầu, phía dưới bán thần vực bên trong cũng không chỉ là bán thần mà thôi, cũng có một chút chính thức thần cảnh cao thủ, chỗ lấy giờ phút này tại cái này hư không con đường, bọn họ đương nhiên phải tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nguyên bản Diệp Phàm còn không có cái này hư không cổ lộ tọa độ, vừa tốt bốn người này đầu đưa ra cũng liền tiện nghi, Diệp Phàm đem bọn hắn cái này một chiếc phi thuyền trực tiếp đoạt lấy. Sau đó phía trên cái này hư không cổ lộ, về sau đem cái này ba cái chữ vật giới chỉ toàn bộ cuốn tới trong tay mình tới, trên một cái thuyền đầu là có rời đi cái này tinh không cổ lộ, chính thức tiến về bán thần vực thông đạo con đường, cái này thuận tiện rất nhiều. Nếu không cái này Hắc Bảo coi như biết theo hắc giác rừng rậm đi tới nơi này, nhưng hắn cũng căn bản không biết làm sao tìm được bán thần vực lộ. Diệp Phàm đảo mắt thời khắc liền đem bốn vị bán thần bên trong ba vị chém giết, đây chính là khiến Hắc Bảo sợ mất mật xuống tới, hắn thực lực cũng bất quá là bán thần hai bên mà thôi. Hiện ở nơi nào là Diệp Phàm đối thủ, lúc trước chỉ cho là cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt mới thật sự là cao thủ, hiện tại xem ra Diệp Phàm mới là thật là khủng bố. Hắn cái này không phát huy còn có thể. Một khi phát huy lên quả thực cũng là đáng sợ đến cái này cực điểm. Một chiêu kia hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu nếu là buông xuống ở trên người hắn, chỉ sợ là cái này thần hồn câu diệt. Liền xem như liên tiếp nguyên thần, cái kia đều không thể đào thoát ra ngoài. Hắc Bào ngươi đến trường đà, dựa theo địa đồ cổ lộ rời đi cái này. Diệp Phàm đem cái này địa đồ trực tiếp ném cho Hắc Bào, sau đó chính mình bế quan đi. Vừa mới một chiêu đối Diệp Phàm có rất lớn lĩnh ngộ. Tôn thần đao chi bên trong thần thông Diệp Phàm sẽ chỉ một chiêu này. Cũng là hắn bỗng nhiên ở giữa mới cảm ngộ đến cái này tuyệt chiêu. Cái này phải cần một chút công sức đến suy nghĩ một chút. Không phải vậy thì về sau hắn còn thế nào đối với hắn nửa thần động thủ. Hiện trong đầu đã đem một chiêu này diễn luyện vô số lần. Phía trên cái này phi thuyền về sau, một đường hướng về cái này bán thần vực đi. Trừ lần thứ nhất gặp phải mấy vị kia bán thần, đằng sau thì bình tĩnh rất nhiều, không có cái gì cường đạo cùng thổ phỉ ở chỗ này chặn giết bọn hắn, cũng có thể là vận khí này thực sự tốt. Một đường lên Hắc Bảo khống chế lấy cái này một chiếc phi thuyền khắp nơi bay tư tung, dựa theo lộ tuyến định trước hướng về phía trước chạy tới, cái này hư không bên trong thỉnh thoảng đều có hư không loạn lưu xuất hiện, chỉ là đúng lúc cũng không có bị cuốn vào. Trừ Diệp Phàm ở cái này bế quan bên ngoài, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đều không đang bế quan, tự nhiên là nhìn chằm chằm nơi xa phương hướng, trừ phi là gặp phải đại sự hai người bọn hắn người mới sẽ xuất thủ. Không phải vậy ngay tại cái này một chiếc phi thuyền bên trong, chờ lấy cái này bán thần vực đến lại là hướng đi đâu, Thanh Loan càng là có thể phát giác được thể nội cái này bán thần lực lượng dần dần tại cái này giác tỉnh. Để đọc truyện tiên vực cùng bán thần vực chênh lệch lớn nhất đại địa phương là cái này tiên vực là cái này tiên linh khí, mà tại cái này bán thần vực bên trong đem về có đại lượng thần linh khí tồn tại, lúc này mới lại là bán thần vực lớn nhất nguyên do. Chỗ tu luyện không giống nhau, tự nhiên là muốn đi trước đẳng cấp cao hơn địa phương. Hư không loạn phong gào thét mà qua, nơi này tiếp cận phi thuyền đều bị trực tiếp quăng bay ra đi. Bọn họ không có gặp gỡ đây càng đại hư không hắc động, dù sao đây đã là ở trong hư không. Nhưng là hư không hắc động là tồn tại, một khi bị cuốn tiến hư không trong hắc động sẽ là vạn kiếp bất phục, căn bản khác nghĩ ra được. Bộ dạng này một mực hướng về cái này tuyến đường đi bay đi, cũng không biết đi qua bao lâu, mới dần dần nhìn thấy nơi xa có một khối đại lục xuất hiện, sau đó cái này một khối đại lục thoạt nhìn là cỡ nào kỳ quái. Vô biên vô hạn, chỉ là cái này phía trên có rất cường đại lấy một cỗ khí tức truyền đến, đây không phải cái gì linh khí, cũng không phải tiên linh khí, mà là tại cái này tiên linh khí phía trên một loại thần linh khí. Cái này so với tiên linh khí mức độ đậm đặc, cái kia không biết là bao nhiêu lần. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện một ngày đều có thể bù đắp được tại cái này tiên giới tu luyện một năm thậm chí cả mấy năm. Thậm chí cái này mấy chục năm trăm năm cũng có thể, cho nên nơi này mới là bán thần muốn đến địa phương, tiên giới cái kia là tiên đế ngây ngô địa phương. Coi như tại bán thần vực bên trong, vậy cũng sẽ có tiên đế tồn tại, một số tiên đế cũng là vì đột phá bán thần cảnh giới mới đi đến. Cái này liền như là Diệp Phàm chính mình áp đến đây cũng là vì đến đột phá hiện hữu cảnh giới này, cho nên mới sẽ ở chỗ này rơi xuống. Hai vị tiền bối, phía trước hẳn là cái này bán thần vực, vậy chúng ta cái này dựa vào phụ cận trực tiếp đường đi. Hắc bào này lại cũng chỉ có thể hướng cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt Hô gọi xuống, nơi này đã đến, đây là tất cả mọi người ước mơ muốn đến địa phương, thần linh chi khí chỗ tu luyện. Tìm tới động thiên phúc địa cùng một số tông môn lãnh địa bên trong, bọn họ là không có cách nào. Thì dựa vào phụ cận trực tiếp dừng lại, hết thể cứ dựa theo tông chủ ý tứ đi làm đi. Diệp Phàm bây giờ còn chưa xuất quan, Sở Nguyệt chỉ có thể ra lệnh tại cứu viện ra một đoạn dừng lại, đứng không vững liền muốn bán thần vực bên trong, sợ gặp phải cái này một chút phiền toái. Dù sao hiện tại thì cách Diệp Phàm còn không có chính thức xuất quan, cũng không biết bước kế tiếp trình tự muốn đi làm gì. Diệp Phàm hiện tại thể nội căn bản khu động không cái này thần lực, bởi vì hắn không phải bán thần, tiền đề phía dưới muốn tìm tới cái này thần cách tinh, cũng là thứ này đi đâu đi làm a. Bán thần vực xem ra đã là đến, đợi đến hắn ra đến thời điểm nhìn thấy cái này Hắc Bảo cùng Sở Nguyệt hai người thì gật đầu nói, đã đến cái này bán thần vực, vậy chúng ta thì đi xuống xem một chút tìm được trước cái này thần cách tinh. Nếu không luyện chế không ra cái này bán thần đan. Diệp Phàm chính mình cũng đã làm giòn, tự nhiên muốn đồ, vật khẳng định chính là cái này thần cách tinh, cái này Diệp Phàm mới có thể ngưng tụ thần lực trong cơ thể, tuy nhiên thôi động cái này thần lực không cần quá lớn thực lực này. Nhưng là đó cũng là Diệp Phàm thân thể phía trên loại này lực lượng, nhưng luyện đan nhưng là muốn có thần lực. Một khi không có thực lực này chống đỡ rất dễ dàng Diệp Phàm liền sẽ nổ lô. Cái này có thể không phải lần đầu tiên xuất hiện, lúc trước Diệp Phàm theo cái này tu chân giới đến tiên giới cũng là gặp phải loại tình huống này, đương nhiên cũng không muốn loại chuyện này lại phát sinh một lần đi qua. Chương 2359, Bán Thần Đan Sư. Diệp Phàm phía dưới phi thuyền về sau nghiêm túc nhìn một chút cái này nửa người thần. Quả nhiên nơi này là linh khí cực kỳ dày đặc, tuyệt đối là cái này tiên vực gấp trăm lần không thôi. Thậm chí ở chỗ này tu luyện không cần cái này thần tinh thì có thể làm được, nhưng là thần tinh là làm bán thần vực bên trong giao dịch tiền tệ. Diệp Phàm không biết thần tinh ở chỗ này có thể hay không mua được bán thần đan, nhưng là mua được thần dược này hẳn là có khả năng, thậm chí là một số bán thần khí cùng cái này thần khí loại hình. Bán thần vực nơi này mới thật sự là cường giả tụ tập địa phương, ta tại cái này Diệp Phàm cũng không dám làm càn, cũng chỉ có thể làm quy quy củ củ. Ở chỗ này Diệp Phàm thần niệm quét xuống đi, cái này trên đường đi tới cái nào có mấy cái tiên đế, trừ chính hắn bên ngoài cơ hồ đều là cái này bán thần đang đi lại. Bán thần tu vi có phân chia cao thấp, như là Sở Nguyệt cùng Thanh Loan là bán thần bên trong đứng đầu cường giả. Mà cái này bán thần sơ kỳ tu vi thì càng nhiều. Tại bọn họ trung gian bị cái này vô số đạo thần niệm quét ở cái này trên thân, hiển nhiên một cái tiên đế đi vào, đây là để bọn hắn có chút hiếu kỳ. Bất quá cái này cũng không có gì, tại bán thần vực bên trong cũng không phải là không có tiên đế tồn tại. Lúc trước Diệp Phàm vừa tới cái này liệt thiên đại lục thời điểm, cái kia còn đắc tội hơn phân nửa thần vực một vị cường giả. Chỉ là không biết hiện tại cái này một vị nửa thần vực cường giả còn có hay không tìm đến mình a. Bất quá đây cũng không phải cái đại sự gì. Nếu là đối phương tìm tới chính mình, hiện tại có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tại, hắn dám tới sao? Sợ là lấy tới trực tiếp liền bị diệt, chỉ cần không phải bị một đám bán thần để đánh, Diệp Phàm cái này không nhiều lắm vấn đề. Tìm một chỗ trà quán, Diệp Phàm thì liền gần ngồi xuống. Tìm hiểu một chút gần nhất cái này bán thần vực bên trong có cái đại sự gì phát sinh. Lại từ nơi này trên bản đồ đến xem, bán thần vực địa phương vô cùng lớn, thậm chí cái này vẽ chế ra địa đồ đều không phải là hoàn chỉnh. Chỉ biết là cái này bán thần vực có thập đại thần tông, mà cái này mỗi một đại thần tông đều có cái này thần tinh cao thủ tọa chấn ở đây. Cái này nếu là thật sự muốn đánh lên, sợ là liền Thanh Loan đều phải chạy à, thế này sao lại là đối phương đối thủ? cho nên muốn lay động đến bọn hắn, thật sự là rất khó. Lại nói Diệp Phàm cùng bọn hắn cũng không có nửa xu quan hệ, vì sao muốn đi dung chuyển bọn họ. Hiện tại cũng là muốn tìm đến cái này thần cách tinh mà thôi. Khách quan, vấn đề này hỏi được thực sự quá lớn, cái này thần cách tinh sự tình chúng ta thật sự là không hiểu a. Lại nói vật này thực sự rất khó chiếm được, trừ phi là đi cái này vẫn thần địa. Điếm tiểu nhị này vừa nghe đến Diệp Phàm nghe ngóng thần cách tinh sự tình, lúc này trực tiếp ngậm miệng xuống tới không nói. Không phải hắn không biết, mà là căn bản không dám nói, bên cạnh ngồi đều là mấy vị bán thần. Đi tới nơi này cơ hồ đều là vì con đường thành thần mà đi, nhưng là từ xưa đến nay thành thần người lắc đắc không có mấy. Trừ phi là có tân thần vẫn lạc, sẽ có cái này thần cách tinh thạch đản sinh ra, mà lại đi chiếm lấy cái này thần cách tinh ngưng tụ chính mình thần cách, mới có cơ hội đột phá cái này thần tu vi. Bây giờ muốn chỉ dựa vào từ nơi này phi thăng tới thần vực đi, đó mới là hy vọng này xa vời. Được thôi, cái kia ngươi đi mau đi. Diệp Phàm đưa cho thì Hắc Bảo một cái ánh mắt, sau đó hắn liền lấy ra tới này thần tinh giao cho điếm tiểu nhị này, nơi này thông dụng tiền vẫn là thần tinh, muốn không phải thần tinh lời nói thật sự là khó có thể nghĩ đến còn có cái gì dạng tiền tệ. Chỉ là cái này thần tinh mua không được Diệp Phàm muốn cái này bán thần đan, thậm chí là cái này thần đan đều rất khó mua được. Diệp Phàm chính mình cũng là hít sâu một hơi xuống tới, sau đó để Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đưa một ánh mắt đi qua, hai người bọn họ cũng trong nháy mắt minh bạch Diệp Phàm ý tứ, hiển nhiên vẫn thần địa đến cân nhắc. Muốn không phải nói đi thì đi, trong này vẫn lạc thực sự quá tại hung hiểm. Chung quanh đây đã không thể để cho làm tiên thành, ta cần phải xưng là thần thành. Tại tòa thần thành này bên ngoài đi dạo một vòng mấy lúc sau, bọn họ liền tiến vào đến nơi đây đầu, sau đó tìm tới bên trong một nhà lấy thần dược các, Diệp Phàm một chân bước vào đi vào. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đến vừa tốt, trong tiệm chặn đón một nhóm thần dược này, không biết chư vị muốn hay không mua đâu. Rất nhanh Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy thần dược này, mới là thật nhiều a, nghĩ không ra chỉ là một cái bán thần vực bên trong liên tiếp cửa hàng đều có đang bán thần dược. Nhưng Diệp Phàm cũng lại hỏi, cái kia không biết thần dược này bao nhiêu thần tinh. Chư vị nếu là muốn lời nói, tổ này thần dược có thể bán 10 triệu hạ phẩm thần tinh hoặc là cái này 100 ngàn trung phẩm thần tinh. Diệp Phàm trên thân không có cái này trung phẩm thần tinh, nhưng cái này 10 triệu thần tinh khẳng định là có. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn là nguyên lai bán thần vực bên trong cũng có được trung phẩm thần tinh. Xem ra đến thời điểm hắn cũng phải đi làm một số trung phẩm thần tinh đến. Đây là cái này một gốc thần dược hiển nhiên so cái này thần tinh muốn rẻ tiền một số. Ấn cứ như vậy đến xem chí ít 100 triệu thần tinh, Diệp Phàm có thể mua được cái này 10 cây thần dược. Tại liệt thiên đại lục loại này, làm đến hắn cái này gần chết còn không lấy được cái này một gốc thần dược, nghĩ không ra nơi này vậy mà trực tiếp có bán. Lại trước đó Diệp Phàm chiếm lấy những cái kia thần tinh xem ra cũng là vô cùng cơ duyên xảo hợp. Đạo hưu cân nhắc tốt không có. Chúng ta thần dược này cửa hàng bán thần dược tuyệt đối là vô cùng tốt, mà lại cái này nằm phía trên cũng là 10 phần. Đạo hưu muốn là trướng mắt lời nói, chúng ta cái này còn có hắn thần dược. Cái này thần dược cửa hàng lão bản mang theo Diệp Phàm bốn phía lầu trên lầu dưới xem tiếp đi. Nơi này thần dược tổng loại đầy đủ, mà lại số lượng không coi là nhiều, nhưng là chí ít cũng có gần cái này mười mấy gốc thần dược. Cái này nếu có thể bán đi, tuyệt đối là một số lớn thần tinh a, khó trách có thể ở chỗ này bán. Bất quá Diệp Phàm nhìn một chút về sau cũng không có muốn mua dục vọng, chỉ là có chút dưới đầu tới nói, ta mua thần dược này cũng vô dụng, ta cũng luyện thành không ra cái này bán thần đan. Lão bản có biết hay không này chỗ nào có thể tìm tới thần đan sư? Đạo hưu cái này ngài liền muốn sai, bán thần vực bên trong thần đan sư cơ hồ là rất khó nhìn thấy cơ bản tương đương không có, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có một hai vị cái này bán thần đan sư, bọn họ nửa chân đạp đến vào đến cái này thần đan sư lĩnh vực. Chỉ có thể luyện chế ra tới này bán thần đan, nếu là các hạ có ý mua xuống thần dược này lời nói, ta cũng có thể vì các hạ dẫn tiến bán thần đan sư. Cái này một cái thần dược các lao tấm tu vi xem ra căn bản không rơi, lại tại cái này bán thần hậu kỳ. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra cái này Sở Nguyệt cùng Thanh Loan tu vi tại bọn họ phía trên. Thực hắn căn bản không có hướng Diệp Phàm trên người nhìn, là đem ánh mắt lưu tại Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người ở trên người, tuyệt đối có một nhóm lớn thần tinh A. Hai người bọn họ thế nhưng là đỉnh phong cao thủ, tại bán thần vực bên trong đều có thể đi ngang, không có khả năng không có cái này thần tinh. Tiểu nói này Diệp Phàm mí mắt đều là nhảy động một cái. Nếu có thể thật tìm tới bán thần, nhưng là có lẽ hắn cũng có thể mở mang kiến thức một chút đối phương đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra đến bán thần đan. Diệp Phàm hiện tại luyện chế ít nhất phải lãng phí hết cái này mấy lô thần thuốc, có lẽ mới có thể thành công nhất tộc đi. Tốt, vậy ta thì mua xuống cái này 5 cây thần dược, còn mời lao bản vì ta dẫn gặp một chút cái này bán thần đan sư. Diệp Phàm cũng là nghĩ học. Dù sao hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có, dựa theo cho tới hôm nay không phải nói muốn lấy được thì thần cách tinh mới có cơ hội lấy tới cái này bán thần đan. Cái kia nếu là hắn có thể không thông qua cái này thần cách tinh liền có thể luyện chế ra tới này bán thần đan, chẳng phải là chuyện tốt. Chương 2360, tìm tới cửa. Ngay sau đó Diệp Phàm còn chờ cái gì đâu? Trực tiếp liền lấy ra tới này 50 triệu hạ phẩm thần tinh, sau đó giao cho cái tiệm này lão bản, trực tiếp mua đến cái này ngũ thủ thần dược. Các hạ xuất thủ thật sự là xa xỉ, 50 triệu hạ phẩm thần tinh tiện tay xuất ra, đã dạng này vậy ta thì vì các hạ dẫn tiến một chút cái này bán thần đan sư, thử luyện chế bán thần đan sư. Chỉ là bán thần đan sư là luyện chế không ra cái này thần đan. Lại có thể luyện hóa đi ra cái này bán thần đan, còn mời các hạ chính mình nghĩ rõ ràng. Cái này ngũ thủ thần dược cũng chỉ có một phần thần đan tài liệu, cái này bán thần đan sư nhưng là căn bản luyện chế không ra cái này thần đan, cái này Diệp Phàm chính mình muốn thông. Yên tâm đi, ta chỉ cần cái này bán thần đan liền có thể, thần đan ta cũng không ôm ấp hy vọng. 50 triệu hạ phẩm thần tinh chỉ là một cái học phí mà thôi. Diệp Phàm muốn quan sát một chút nơi này bán thần đan là đến tột cùng là như thế nào luyện thành đi ra. Phải chăng cũng có cái này thần hỏa? Diệp Phàm trong cơ thể mình có thần lửa tồn tại, nhưng hắn lại không phải cái này bán thần tu vi, bởi vậy trưởng không cái này thần lực là có hạn, cái này sẽ cùng tại hắn không có cách nào luyện chế ra đến bán thần đan. Chư vị muốn ở chỗ này hơi chút chờ đợi một phen. Ta người liên lạc này ít nhất cũng phải nửa tháng hai bên, cho nên nửa tháng sau ta sẽ vì các ngươi dẫn tiến hắn. Cái tiệm này nhà rất nhanh liền đem kết cục này nói cho Diệp Phàm. Hắn là muốn cho cái này bán thần đan là tới thì là đối phương muốn đến có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm duy nhất một lần mua lại cái này 5 cây thần dược, hắn không biết không làm cái này dẫn tiến. Vậy cũng tốt nửa tháng ta sẽ đi tới nơi này. Đến thời điểm ta sẽ lại đi tới nơi này. Diệp Phàm đương nhiên không sợ gia hỏa này lừa gạt mình. Nếu là hắn dám làm như thế lời nói, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều ở chỗ này đây. Đến thời điểm tự nhiên có hắn nếm mùi đau khổ. Đạo hưu yên tâm, ta tưởng ngỗ người nói chuyện tuyệt đối xem như, đã theo ngươi ước định là cái này nửa tháng sau. Vậy ta tuyệt đối liền sẽ tại nửa tháng sau đem người mang cho ngươi đến. Không phải vậy các ngươi muốn làm sao đối phó ta đều được. Tưởng Thiên đương nhiên không sợ Diệp Phàm bọn họ tìm tới cửa, thực coi như buổi sáng đến lại không được tốt lắm. Tốt, vậy ta thì tin tưởng một lần chủ cửa hàng, nửa tháng sau ta tất nhiên sẽ đến cái này. Diệp Phàm cho cái này xanh ấm áp Sở Nguyệt thấp một cái ánh mắt đi qua, rất nhanh theo tiệm này rời đi, 50 triệu hạ phẩm thần tinh đã tiêu xài. Muốn là dẫn tiến không đến cái này bán thần, tự nhiên theo lệ có biện pháp đối phó hắn, chỉ là hiện tại không muốn nói ra mà thôi. Rời đi tiệm này thời điểm, Sở Nguyệt truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, ta đã ở trên người nàng khắc xuống cái này là gấn, nên làm không ai có thể biến mất, trừ phi là từ thần cảnh cao thủ xuất hiện. Sở Nguyệt nói xong bên này Thanh Loan cũng là theo chân gật đầu xuống tới, sau đó nói, ta cũng phía dưới cái này thần thức lạc ấn, trong thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không nhận mở. Bán thần đan chủng loại tự nhiên rất nhiều, tuyệt không chỉ có chỉ là cái này tiên đế đột phá đến bán thần đan, cũng sẽ có lấy nuốt vào đến ở với cái này dùng để tu luyện. Thậm chí là cái này liệu thương bán thần đan đều có, những thứ này đều phải cần Diệp Phàm, cho nên Thanh Loan biết Diệp Phàm nhất định phải luyện chế ra tới này bán thần đan. Không phải vậy hắn ngũ hành tiên quốc bên trong nhiều như vậy tiên đế làm sao đột phá đến cái này bán thần cảnh giới. Thời gian nửa tháng thoáng cái liền qua đi, mà một ngày này Diệp Phàm theo cái này ở lại trong xương phòng đi thẳng tới cái này. Giả thân dược ca. Thân dược các cửa lớn vẫn tại mở ra, mà cái này Tưởng Thiên cũng không hề rời đi, cái này nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ đến, sắc mặt này nhất thời lộ ra mỉm cười nói. Đạo hữu quả nhiên đến đầy đủ đúng lúc, bán thần đan sư ngay tại trên đường đi, còn mời chư vị tại cái này chờ khoảng đợi một hồi, cần phải lập tức tới ngay. Diệp Phàm gật gật đầu, tại thần dược này các một số nữ đệ tử chỉ huy phía dưới liền đến hậu trường nghỉ ngơi đi. Chương 2361, lại nộp học phí. Dựa theo cùng bọn hắn ước định, Diệp Phàm khẳng định là muốn ở chỗ này chờ đợi đến. Phải chăng có bán thần đan sư xuất hiện, nếu là không có lời nói hôm nay thì đem cái này thần dược cắt cho mang ra. Bán thần viên mãn ở chỗ này cũng có thể đi ngang, chỉ cần không phải bị bọn này thể mà công chi, tự nhiên cái này thì không có cái gì. Đương nhiên đây cũng là xấu nhất dự định, dù sao lấy đi hắn 50 triệu hạ phẩm thần tinh, nếu là liền bóng người này đều không nhìn thấy. Cái kia Diệp Phàm có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cái này Tưởng Thiên. Ước chừng ở đây đợi một lúc lâu sau, Diệp Phàm nhìn thấy Tưởng Thiên theo thần dược này cửa hàng bên ngoài nên một mình vào đây, mà cái này người mặt mũi tràn đầy râu quai nón rụng tóc, đầu tóc đen màu đỏ, trên thân còn giữ đan dược này tiếp tục vị đạo, lại cái này hai cái con ngươi tử chừng so cái gì đều lớn. Trần đan sư bên này mời. Tưởng Thiên thì đón đối phương vẻ mặt vui cười, sau đó trở về cái này hậu trường nghỉ ngơi địa phương, cho Diệp Phàm dẫn tiến một chút cái này Trần Phàm. Diệp đạo hữu, cái này một vị chính là ta giới thiệu cho ngươi Trần Phàm Trần Đan Sư, tại toàn bộ bán thần vực bên trong hắn đều là lấy tiếng tăm lừng lẫy, mà lại hắn vẫn là cái này thần đan sẽ ở chúng ta cái này chân trời đại lục hội phó. Cái này Tưởng Thiên một bên cho Diệp Phàm giới thiệu cái này một tên bán thần, sau đó lại tại nghênh hợp, cái này Trần Phàm thế nhưng là hoa cái này đại lực ý, để người ta mời đến mục đích chính là vì cho Diệp Phàm luyện chế một lò. Cái này dù sao 50 triệu hạ phẩm thần tinh thần dược là tại hắn nơi này, dựa theo trước đó ước định khẳng định phải cho hắn dẫn tiến. Trần Phàm sắc mặt xem ra vô cùng lạnh lùng. Có thể xuất ra 50 triệu hạ phẩm thần tinh, chỉ vì luyện chế một lò bán thần đan, mà lại nhìn một chút Diệp Phàm trên thân tu vi đỉnh trệ tại cái này tiên đế đại viên mãn tu vi. Hiển nhiên còn chưa bước vào đến cái này bán thần, muốn luyện chế cái này một lò đan dược, nhất định là vì đột phá hiện hữu bình cảnh. Hắn đương nhiên không biết Diệp Phàm biết luyện chế lấy đan dược, tại cái này bán thần vực bên trong. Diệp Phàm đã từng nổi tiếng tại cái này hắn tam thập tam giới, ở chỗ này cơ hồ đều có thể tan thành bọt nước. Bởi vì không ai có thể biết hắn lai lịch, nơi này là một cái tiệm bắt đầu mới, cho nên tại cái này Diệp Phàm cũng chính là một cái vô cùng phổ thông người. Diệp Phàm tuổi tác coi như so sánh tuổi trẻ, bởi vậy có bên cạnh mấy vị bán thần cảnh giới viên mãn làm cho này hộ đạo giả. Tự nhiên Trần Phàm là cảm thấy hắn đến từ nào đó gia tộc. Không phải vậy làm sao có thể sẽ có dạng này người làm cho này cái hộ đạo giả. Lần lại như vậy gia tộc làm sao lại thiếu khuyết bán thần đan đâu. Cũng là hắn có chút không nghĩ ra. Là ngươi muốn để ta luyện chế cái này bán thần đan A, đem ngươi những thứ này thần dược lấy ra đi. Bất quá lần này luyện chế thành công ta cần cái này 5 triệu hạ phẩm thần tinh. Trần Phàm luyện chế cái này một lò bán thần đan là có cái này bổ sung yêu cầu, tự nhiên không có khả năng miễn phí vì luyện chế. Hơn nữa còn là ở trước mặt hắn đem cái này một lò đan dược luyện chế xuống tới, đổi lại là hắn bán thần, cái kia là căn bản không có khả năng, bởi vì cái này liên quan đến chính mình bí mật. Đương nhiên ở cái này bán tiên vực bên trong thần đan sư đó là cơ hội nhỏ, phi thường thiếu lại mỗi một vị đều là thân này giá độ cao. 5 triệu chỉ là một cái chút lòng thành, so ra là cái này phẩm thần tinh, ta không phải cái này tưởng thiên dẫn tiên xuống tới, hắn căn bản là sẽ không đáp ứng. Cái này đương nhiên không có vấn đề, vậy kính xin Trần Đại Sư hiện tại bắt đầu luyện chế bán thần đan đi. Diệp Phàm cũng không nói cái này nói nhảm, 5 triệu thần tinh hắn đương nhiên tiêu đến lên, cái này 50 triệu đều tiêu xài, căn bản không tại 5 triệu, cho nên dưới mắt cái này Trần Phàm ngay tại cái này một cái thần dược trong các một cái phòng luyện đan bên trong chuẩn bị bắt đầu luyện chế cái này bán thần đan. Diệp Phàm bọn họ toàn bộ đều tại cái này bên ngoài quan sát, đương nhiên luyện đan khẳng định là không thể tiến đến làm phiền, bất quá bên ngoài ngược lại là có thể ghi hình xuống tới, có thể hoàn toàn rõ ràng nhìn đến đây mặt nhất cử nhất động. Dù sao luyện đan không thể dùng cái này thần niệm quấy rầy đến đối phương, dạng này hội dẫn đến cái này luyện đan thất bại, cái này một lò đan dược liền trực tiếp phế bỏ. Cho nên Diệp Phàm vô cùng rõ ràng ngay tại cái này phòng quan sát bên trong nhìn chằm chằm cái này Trần Phàm. Trần Phàm đi vào đến cái này phòng luyện đan bên trong, hắn thủ pháp cũng nhanh rất nhiều, 5 cây cái này thần linh thảo bị nàng tế ra đi, sau đó cái này từng cây bắt đầu tiến hành cái này chiết xuất luyện chế. Mà tại hắn chiết xuất thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy ra hỏa này đánh ra đến vậy mà cũng là một đoàn lấy thần hỏa. Không có nhìn lầm lời nói cái này một đám lửa chính là cái này tam vị thần hỏa, Diệp Phàm coi là cái này thần hỏa rất khó lấy nhìn thấy. Nhưng hôm nay ở đây rốt cục nhìn thấy cái này tam vị thần hỏa, tuy nhiên không bằng hắn cái này phần thiên tử diễm, nhưng là dùng đến luyện chế lấy thần dược có lẽ vẫn là có thể làm được. Nếu muốn trở thành một cái thần đan sư tất nhiên phải có thuộc về mình hỏa diễm. Lại hoặc là dùng đến cái này địa hỏa tiến hành luyện chế, bán thần vực bên trong địa hỏa hiển nhiên là không tầm thường, cũng là Diệp Phàm sẽ không đi vận dụng cái này địa hỏa. Tam vị thần hỏa tại tất cả thần hỏa hỏa chủng bên trong, cần phải cũng là thuộc về cái này vô cùng phổ biến, cơ hồ có rất nhiều người cũng đã thu tập được, cũng lại trở thành cái này thần đan sư. Mà lần này Trần Phàm dùng cái này tam vị thần hỏa, bắt đầu tiến hành hắn cái này thần linh thảo luyện hóa, những thần linh này thảo tại thần hỏa phía dưới chậm chậm bắt đầu hòa tan mất, theo cái này thần linh thảo biến thành thần linh thảo dịch. Vẹn vẹn cái này chiết xuất Diệp Phàm liền gặp được đi qua, gần lấy mấy canh giờ, sau đó chiết xuất mới kết thúc. 5 cây thần linh thảo toàn bộ được đề thăng hoàn tất, về sau Diệp Phàm nhìn thấy cái này phòng luyện đan bên trong có một cái to lớn lò luyện đan. Diệp Phàm không có nhìn lầm lời nói, cái này lò luyện đan tuyệt đối không phải phổ thông lò luyện đan, cũng hẳn là một kiện thần khí loại hình đồ vật. Trần Phàm đem cái này thần linh thảo dịch trực tiếp ném vào đến cái này trong lò đan, sau đó thôi động thể nội cái này thần lực, cái này toàn bộ đan lô lăn lộn lay động lại vô cùng kịch liệt, mà trên đỉnh đầu hắn xuất hiện cái này mồ hôi xuống tới, hiển nhiên thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Dù sao thôi động cái này đan lô, nhưng là muốn hao phí phi thường lớn cái này thần lực, đem hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là cái này bán thần hậu kỳ mà nói, vẫn có một ít phí sức. Phía trước cái này một số trình tự, Diệp Phàm tự nhiên đều thấy rõ ràng, cái này thần lực hắn đương nhiên không có, cho nên thôi động thần hỏa không có có thần lực tiến hành khống chế đan lô, sau đó làm cả trong lò đan cái này thần linh dịch tiến hành biến hóa. Đến đón lấy chính là cái này trên bầu trời, tựa hồ có một đạo cái dạng gì đồ vật bị dẫn vào đến đan dược này bên trong. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm chính mình giống như có chút hoảng hốt, tựa hồ là nhìn đến có cái gì linh tính đồ vật rơi vào đến cái này trong lò đan, giống như là nơi này đầu có đồ vật gì muốn chạy ra đến một dạng. Cái này thủ pháp cùng Diệp Phàm lúc trước tự luyện chế lấy đỉnh cấp đan dược có chút cùng loại. Cái kia chính là dẫn động thiên địa linh vận đến cái này trong lò đan, mà cái này thủ pháp hẳn là nhất động thì bán thần vực phía trên linh tính đồ vật dẫn vào đến cái này trong lò đan. Cái này bên trên bầu trời có cái gì linh tính đồ vật? Diệp Phàm là không biết, chỉ là chạy vào đến trong đan dược này, sau đó liền không thấy giày vò. Sau cùng Diệp Phàm liền nhìn thấy toàn bộ đan lô bắt đầu dừng lại, sau đó cái này Trần Phàm thì đánh vào cái này thu đan thần quyết. Đan lô mở ra, mà cái này một lò bán thần đan trực tiếp xuất hiện, tổng cộng có 4 khỏa bán thần đan, hướng về 4 phương 8 hướng muốn chạy trốn. Nhưng là trong nháy mắt liền bị Trần Phàm bắt bỏ vào đến cái này trong bình ngọc, sau đó ném cho Diệp Phàm nói ra, đây là ngươi muốn bán thần đan. Chương 2362, đồ bỏ đi. Lần này Diệp Phàm cũng không có nghiêm túc thấy rõ ràng, bất quá đại khái phía trên thì luyện chế bán thần đan nhìn đến không phải phức tạp như vậy, so với Diệp Phàm trước đó nghĩ tới dễ dàng một chút. Chỉ là có 2 cái địa phương hắn không hiểu được, một cái chính là vì gì luyện chế ra đến bán thần đan, thậm chí ngay cả cái này lôi kiếp đều sẽ không xuất hiện. Chân tiên bối, tại hạ có 2 chuyện không hiểu được, không biết tiền bối phải chăng có thể giải hoặc 1-2. Tuy nhiên Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ là cho cái này 5 triệu hạ phẩm thần tinh, nhưng hắn vẫn là muốn không ngại học hỏi kẻ dưới, gặp phải chính mình căn bản không hiểu được, đương nhiên liền sẽ hỏi ra. Hả, ngươi lại có thể nhìn ra được ta là làm sao luyện chế ra tới này nửa thần đan, vậy ngươi liền nói một chút nhìn ngươi là có cái nào mấy vấn đề muốn biết. Trần Phàm cũng là đến hứng thú xuống tới, không nghĩ tới Diệp Phàm có thể nhìn ra được hắn là này làm sao luyện chế. Dùng thân lửa tiến hành chiết xuất thần linh thảo dịch về sau, lại đánh vào đến cái này trong lò đan những thứ này ta đều thấy rõ, cũng là có một chút không rõ ràng là, trong lúc này tiến hành dẫn linh thời điểm, tựa hồ là có một dạng thứ gì chạy vào đi đan lô. Tựa hồ là một loại vật sống. Nhưng là cái này sau khi đi vào lại không có động tĩnh, cho nên ta cũng sẽ không xác định cuối cùng là cái gì. Đây mới là Diệp Phàm bây giờ nói phải biết đến cùng đây là vật gì chạy vào đến cái này đan trong dược, là cái này linh vận vẫn là có đồ vật gì, nhưng là lại đột nhiên chết. Đây là hắn một mực không có thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Trần Phàm nghe đến đó nhất thời này đôi mục đích trừng lớn. Sau đó có chút khó tin nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi chẳng lẽ cũng biết luyện chế đi ra đan dược này hay sao? Ngươi thế mà thấy rõ ràng cái này cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Tại tất cả luyện chế đan dược bên trong cái này là khó khăn nhất, một khi cái này dẫn linh thất bại lời nói, cũng là luyện chế ra tới này phế đan thậm chí nổ lâu cũng có thể. Bất quá ngươi nói không có sai. Ta dẫn dắt linh là cái này toàn bộ bán thần vực phía trên thần vận, lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản cảm ngộ không đến cái này thần vận tồn tại, cho nên ngươi không cách nào đem cái này thần vận dẫn vào đến cái này trong lò đan. Cho nên bán thần phía dưới tu vi không cách nào luyện chế ra đến thì bán thần đan nguyên do liền ở đây, lần nếu không có cái này thần hỏa luyện chế thành công xác suất cũng là vô cùng nhỏ. Bởi vì ngươi liền cái này chiết xuất đều làm không được. Hắn nói đến đây Diệp Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, nguyên lai lấy dẫn linh là cái này bán thần vực phía trên thần vận, nhưng vì cảm giác gì đi ra giống như là việc này, sau cùng lại chết. Ngươi nói thần vận dẫn đến thì trong lò đan, vì sao lại chết khu? Cái kia đây chính là ngươi luyện chế thần đan cùng bán thần đan khác nhau. Nếu ngươi có thể dẫn linh đến cái này trong lò đan, không khiến thần vận bỗng nhiên chết đi, vậy liền có thể cũng thì đi ra cái này thần đan, nhưng là bán thần vực bên trong rất ít có thể luyện chế ra đến, bởi vì tại dẫn linh về điểm này, có rất ít cái này thần đan sư có thể làm được hoàn mỹ dẫn linh. Cái này Trần Phàm tựa hồ gặp phải một cái có thể nói chuyện người thảo luận đan đạo phía trên đồ vật, nhưng điều nàng cũng không khỏi đến nói nhảm nhiều vài câu. Như đặt ở cái này bình thường căn bản là liên tiếp gặp một mắt cũng không gặp mặt. Trần Phàm làm cho này một tên bán thần đại sư, hắn đương nhiên biết cái này Diệp Phàm nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng là đối cái này đan đạo ý giải không có chút nào so cái này bán thần đại sư ít hơn bao nhiêu. Nhìn vấn đề cái góc độ này cũng đã là cái này khác biệt, cho nên đại khái hắn cũng có thể đoán được, Diệp Phàm có lẽ trên người mình cũng có cái này thần hỏa. Từ trên người Diệp Phàm, hắn đã cảm nhận được ngọn lửa này khí tức. Đến mức ngươi sau cùng nói, thì bán thần vực bên trong vì sao không có đan kiếp hình thành, là bởi vì bán thần vực bên trong quy tắc không hoàn thiện, nếu như ngươi luyện chế ra đến thì thần đan, tất nhiên sẽ bị tới này thần kiếp. Chuyện của tui.vn nhưng là bán thần vực là không có cái này thần kiếp xuất hiện, nếu là có cái này thần kiếp xuất hiện, cái kia còn cần luyện chế đan dược gì, trực tiếp thì phi thăng tới thần vực đi. Trần Phàm nói chuyện cũng là cái này nói trúng tim đen, Diệp Phàm rất nhanh cũng liền nghe hiểu hắn nói ý tứ này, lúc này cái này trực tiếp ôm quyền phía dưới tới nói, đa tạ Trần Đan Sư dạy bảo, 5 triệu hạ phẩm thần tinh đúng là đáng giá. Diệp Phàm trên mặt cũng là toát ra đến liền muốn vẻ cảm kích, từ vừa mới bắt đầu cảm thấy ra hỏa này là có chút cổ quái, dù sao cái này bán thần đại sư đều là có cổ quái tính tình, nhưng bây giờ xem xét cũng không phải là chuyện như vậy. Ngươi nếu là muốn trở thành cái này bán thần đan sư, nhưng là nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn đưa ngươi tu vi đột phá đến cái này bán thần, ta cho ngươi luyện chế ra tới này một lò bán thần đan. Ngươi nếu là ăn vào, đột phá đến bán thần xác suất vô cùng lớn. Trần Phàm còn có đừng muốn sự tình lại muốn đi làm, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chỉ điểm Diệp Phàm, mà lại hắn lại không phải mình đệ tử, chỉ là cái này tùy ý nói vài lời, hắn cũng là có thể nghe lọt lý giải, đương nhiên đối hắn sau này cũng là có chút điểm trợ giúp. Diệp Đạo Hữu, Trần Đan Sư trên thân còn có khác việc cần hoàn thành. Vậy hôm nay thì dừng ở đây đi. Như ngày khác có cơ hội lại đến cáo chi Diệp đạo hữu đi. Tưởng Thiên đương nhiên biết, nếu là Diệp Phàm khư khư cố chấp muốn luyện chế cái này bán thần đan, cái này một lò hai lô thần thuốc khẳng định là không đủ, lại đến thời điểm khẳng định sẽ lại đến hắn cái này đến mua. Cho nên trên mặt hắn không có chút nào gấp, suy nghĩ một chút cái này rất nhiều thần tinh nếu là có thể bị hắn đụng vào. Đây chính là quá dễ chịu. Trần Phàm đi Diệp Phàm cũng hương cái này Tưởng Thiên cáo từ. Nơi này không uổng công chí ít hắn hiểu được bên trong cái này mấy điểm. Về phần mình có thể hay không luyện chế ra đến, thì nhìn có hay không bản sự kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có cái này thần lực xem ra thật vô pháp luyện chế. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo đến đạo quyển thiên phù nói tìm được trước cái này thần cách tinh lại nói. Loại này đồ bỏ đi đan dược ngươi đều phải phục dụng, cũng sẽ không làm ngươi đột phá đến cái này bán thần cảnh giới. Ngươi cần thiết không phải cái này bán thần đan, mà chính là cái này thần cách tinh thạch. Cái này Trần Phàm luyện chế bán thần đan, vậy mà tại đạo quyển thiên phù trong mắt trực tiếp bị khinh bỉ, liền nhìn đều không muốn xem liếc một chút, đã cảm thấy đây là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Nếu đây là khác đồ vật, hắn còn có thể coi trọng một hai, là vật này lời nói thật chướng mắt phía trên. Diệp Phàm coi như phục dụng cũng sẽ không đột phá, đây là phẩm chất quá mức thấp kém. Ngươi là ý nói hắn luyện chế ra tới này bán thần đan, không bằng ta dùng thần lửa đi luyện chế tốt, nhưng là ta hiện tại luyện chế không ra a. Nuốt vào đến không đến cái này bán thần vậy dĩ nhiên là không có dùng. Diệp Phàm không có đi thử một chút dùng bán thần đan đến đột phá hiện hữu tu vi. Đạo quyền thiên phù nói không có chút nào sẽ kém, khả năng thật cái này bán thần đan quá thấp kém, đối với hắn thật vô dụng đến, cần là mình luyện chế ra đến cực phẩm bán thần đan. Hắn cái này tam vị thần hỏa không có khả năng hoàn toàn đem thần dược này chiết xuất, ngươi phần thiên tử viêm so với hắn không biết thêm ra đến bao nhiêu lần. Cho nên ngươi vẫn là đi tìm cái này thần cách tinh A, một khi có thần cách tinh liền là có thể thôi động cái này thần lực. Đạo quyền thiên phù liền xem như có lòng muốn tới giúp Diệp Phàm, nhưng trên người hắn không có thực lực này, căn bản không giúp được càng đừng nói luyện chế ra đến bán thần đan. Thật chẳng lẽ muốn đi cái này vẫn thần địa A? Cái chỗ kia liền thần đều sẽ vẫn lạc, ta đi lời nói sợ là rất khó đi ra A. Diệp Phàm biết thần cách tinh thạch là thần cách chia ra làm tinh thạch này, có lẽ có thể tìm tới thần cách tinh, vậy thì có cơ hội ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, thì sẽ trở thành cái này tránh thức thần. Chương 2363, lưu các ngươi một cái mạng chó. Xem ra lần này thật sự là cái này cùng đường mặt lộ, như tìm không thấy cái này thần cách tinh, hắn thì không cách nào ngưng tụ ra cái này thần lực. Càng đừng nói để chính hắn đột phá đến cái này bán thần tu vi. Những thứ này bán thần đan tuy là Trần Phàm luyện chế ra đến, nhưng Diệp Phàm cũng biết coi như phục dụng, cũng hoàn toàn đột phá không đến cái này bán thần tu vi. Bây giờ xem ra đã không có lựa chọn nào khác chọn, vẫn thần chi địa là nhất định phải đi, bán thần vực chân trời đại lục ngay tại chỗ thân ở cái này một mảnh thổ địa phía trên, bởi vậy Diệp Phàm là nhất định phải tiến về. Diệp Phàm bốn người mới từ thần dược này cắt rời đi không đến bao lâu, liền gặp được Thanh Loan khẽ cho mày, sau đó truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, có người để mắt tới. Chúng ta xem ra cái này đi vào mua sắm thần dược luyện chế ra đến bán thần đan sự tình, sợ cũng đã để lộ. Không thể nào Thanh Loan huynh, cái này bán thần đan đối bọn hắn cũng không hề dùng a, chúng ta chỉ là dùng đến đột phá bán thần tu vi mà thôi, chẳng lẽ liền cái này bán thần đan đều muốn đến đoạt sao? Diệp Phàm nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn thực lực không có bắt được cái gì người, nhưng là đã Thanh Loan đã nói. Cái kia Diệp Phàm liền biết tuyệt đối có người đang chờ hắn, cũng không biết là ai. Theo thần dược này cắt sau khi đi ra, bọn họ liền đã bị theo dõi, mà lại không chỉ một bán thần làm như vậy thần niệm ấn ký, trên người bọn họ có ít nhất 5-6 nửa thần nhìn chằm chằm. Diệp Phàm lúc này đương nhiên là có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tại bên cạnh mình cũng không có gì lo lắng. Chỉ là nghĩ không thông là bọn họ đến ăn cướp chính mình đến tuột cùng là làm sao muốn. Chẳng lẽ như thế thiếu hạ phẩm thần tinh, cũng liền tốn hơn 50 triệu phía dưới thần tinh, đổi thành cái này trung phẩm thần tinh mới hơn 500 ngàn, cái này đặt ở bán thần vực xem ra đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Đây cũng là một khoản phi thường lớn số tiền nha. Tuy nhiên không biết đối phương là mấy cái ý tứ. Dù sao trong bóng tối cái này thần nghiệm ấn ký vẫn là lưu trên người bọn hắn, cái này theo bên trong tòa thần thành đi tới thời điểm, tại cái này phía sau liền có mấy đạo bóng mở xuất hiện. Năm vị đạo hữu không biết làm theo chúng ta cái gì. Diệp Phàm dọc theo con đường này đã nhận thật lâu, cũng là ra cái này cổng thành hắn lúc này mới xoay người sang chỗ khác, sau đó chính mình thần nghiệm mới rơi vào mấy vị kia bán thần trên thân. Bên trong tòa thần thành không cho phép động thủ, đứng tại thành này bên ngoài liền có thể trực tiếp xuất thủ, mà cái này năm vị bán thần vừa thấy được Diệp Phàm vậy mà nhìn thấu bọn họ, cho nên khi tức trên mặt lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác tới. Bọn họ nói ra, chúng ta theo ngươi còn có thể làm gì, đương nhiên là muốn trên người ngươi đổ vật ta, ngươi không phải đi thần dược trong các mua thần dược này. Nghe nói cái này Trần Phạm Trần Đan Sư cũng tới, cái kia trên người ngươi khẳng định có lấy bán thần đan A, đem cái này bán thần đan giao ra chúng ta thì không ngăn ngươi. Diệp Phàm theo bọn họ trong lời nói có thể nhìn ra được, chính mình mọi cử động đã bị giám sát ở, hiển nhiên đối phương không biết dùng biện pháp gì có thể giám thị ở. Bất quá bọn hắn phát hiện cũng là rất tốt, nhưng lời này nghe Diệp Phàm muốn cười vừa muốn khóc. Trực tiếp điểm dưới đầu đến, nhìn lấy bọn hắn nói ra, muốn trên người của ta cái này bán thần đan cũng được, vậy liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chúng ta là tới từ chân trời thần tông đệ tử, cái này bán thần đan là tại chúng ta chân trời đại lục phát hiện, dĩ nhiên chính là thuộc tại chúng ta, nếu như ngươi không đem cái này thần đan giao ra, vậy liền đừng trách chúng ta động thủ. Rất nhanh năm vị bán thần trực tiếp rời ra ngoài chính mình hậu trường, chân trời thần tông đương nhiên từ nơi này tới nói, hẳn là cũng xem như cái này đỉnh cấp tông môn, chí ít tại bán thần vực phía trên có thể nói không phải cái này khuất phục liền có thể khuất phục. Bán thần đan thì trong tay ta, các ngươi nếu là có bản sự thì trực tiếp tới cầm, không có bản sự thì cút ngay cho ta. Diệp Phàm trên mặt mỉm cười lại cho cái này Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ánh mắt xuống tới, tự nhiên là muốn để hai người bọn họ trước kiềm chế lại, thì một hai người về sau bọn họ lại động thủ. Không phải vậy hiện tại chỉ là vội vã động thủ xuống tới, đến thời điểm đoán chừng cũng liền thật ra cái này đại sự. Nội thành không cho phép cái này giao đấu, nhưng ở ngoài thành các ngươi thì không nhất định lại là đối thủ của ta. Diệp Phàm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, về sau tôn thần đao hắn tê ra đến, đã vị này bán thần muốn chết vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường, lại nói Diệp Phàm cũng sẽ không sợ bọn họ. Đến lại có thể thế nào, dù sao cuối cùng kết cục cũng là trực tiếp đem bọn hắn giết chết chính là. Ha ha ha, ngươi lại còn muốn giết chúng ta chân trời thần tông đệ tử, xem ra ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn, chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên, xem ra ngươi là không có cơ hội gì ở chỗ này sống sót. Vì chân trời xa xăm kia thần tông bán thần rất nhanh liền động thủ, gần nhất tay này bên trong xuất hiện mỗi người pháp bảo, sau đó cái này cùng nhau hướng về Diệp Phàm phương hướng oanh đến, hiển nhiên nơi này tu vi Diệp Phàm là yếu nhất. Tôn thần đao giống như theo cái này trên trời hạ xuống tới, một đao kia chạm nhật nguyệt một đao toái tinh thần, cái này vô biên vô hạn đao mang trực tiếp đánh xuống đi, mấy vị này bán thần còn không có chuẩn bị tốt. Chỉ là trên người có phòng ngự pháp bảo, Diệp Phàm đao mang lập tức liền đem bọn hắn nhân diện. Bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Phàm vậy mà như thế mạnh, lại cái này một cái đao có loại đại khí bàng bạc lại vô cùng nguy hiểm. Mấy vị bán thần tế ra đến trong tay mình pháp bảo, liều mạng oanh kích cái này đao mang. Chỉ là muốn để nó yếu bớt một chút uy lực này, không phải vậy muốn làn nện trên người mình, cho dù là muốn thịt nát xương tan. Bọn họ thì muốn nửa ngày xuống, cũng không biết Diệp Phàm vì sao thực lực cường đại như thế, thì muốn tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ là càng ngày càng thảm. Cái này đánh trước đó ta cũng đem thần còn tới chế rêu Diệp Phàm bọn họ, nhưng là đánh về sau cũng phát hiện rốt cục kịp phản ứng. Diệp Phàm thực lực căn bản không phải bán thần sơ kỳ, sợ đã là bán thần trung kỳ thực lực. Không chỉ là như vậy đúng không? Bây giờ còn có 3 vị bán thần ngay cả nhúc nhích cũng không, lại giống như chính là vì cho Diệp Phàm đoán luyện, mà bọn họ công kích rơi vào Diệp Phàm trên thân thử chẳng có tác dụng gì có, trực tiếp bị Diệp Phàm ngăn cản. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi, quét bay ra ngoài mấy vị bán thần, không có ý định đem bọn hắn giết, cái này chân trời thần tông xem ra là thật, từ trên người bọn họ đeo ngọc bài này đến xem tuyệt đối là... Cái này chân trời thần tông cần phải làm đến chân trời đại lục đệ nhất đại tông môn, bằng không thì cũng không có khả năng như vậy nên ngang ngăn trở bọn họ, đồng thời thân thủ đòi hỏi chính mình cái này bán thần đan. Diệp Phàm không giết bọn hắn, chỉ là muốn trước giữ lấy, hiện tại muốn đi tìm cái này thần cách tinh đang nói, một khi làm cho hắn tìm tới cái này thần cách tinh, tất nhiên có thể luyện chế ra tới này bán thần đan. Đến thời điểm Diệp gia đệ tử liền có thể đột phá bán thần, như vậy thì là bọn họ tử kỳ đến chân trời thần tông lại như thế nào, chỉ cần dám ngăn trở Diệp Phàm tốc độ hết thể đạp diệt. Lan, không muốn lại kéo ta nhìn thấy các ngươi. Nếu là lần sau gặp được các ngươi sẽ không có ngày nay vận khí tốt như vậy, đến lúc đó liền là các ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Diệp Phàm trực tiếp xì một miệng đàm xuống tới. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm sắc cơ, hắn cái này nói chuyện nhất thời năm vị bán thần cảm thấy có đào mệnh cơ hội, hào hào quay người rời đi thế mà bản thân bị trọng thương, nhưng là có thể lưu được một cái mạng liền đã không tệ. Chương 2364, ngươi loại tu vi này cũng dám đến. Diệp Phàm cái này hoàn toàn là nhìn tại chân trời thần tông phân thượng bỏ qua cho bọn họ, không phải vậy mấy người này sẽ vẫn lạc ở đây. Bán thần đệ tử lại như thế nào? Diệp Phàm nếu là muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại chuyện trọng yếu muốn đi làm, không có đạt được cái này thần cách tinh trước đó Diệp Phàm là không biết chạm đến cái này một cái thần tông. Lương cái này thần cảnh cao thủ truy sát, đây tuyệt đối là vô cùng thống khổ, lại thanh loan thực lực cũng chưa chắc có thể đánh được cái này thần cảnh cao thủ đi. Bởi vậy cái này nguy hiểm là tất nhiên tồn tại, cùng đi xúc động loại nguy hiểm này, ngược lại không bằng Diệp Phàm chính mình trước tiên đem thực lực tăng lên, hắn nhất định phải đột phá bán thần. Nhìn đến Diệp Phàm cũng không có muốn giết chết vị này bán thần tâm tư, rốt cục đây là thở dài một hơi xuống tới, hắn sợ là Diệp Phàm cái này nổi giận đùng đùng, đem mấy cái này băng giết. Đến lúc đó chân trời xa xăm kia thần tông tuyệt đối sẽ phái người tới. Lấy thực lực bây giờ chỉ có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Diệp Phàm thăm dò được cái này vẫn thần địa tin tức về sau, thì cùng Thanh Loan cùng Sở Nguyệt 4 người thẳng đến nơi này mà đi. Thần cách tinh thạch bán thần muốn tranh đoạt đồ vật, muốn vẫn thần chi địa đi tìm tới thần cách tinh thạch ngưng tụ ra thần cách không dễ dàng. Giống Thanh Lam có chính mình thần cách, bởi vậy hắn không cần cái này thần cách tinh thạch a. Sở Nguyệt cùng hắn bán thần thì phải cần cái này thần cách tinh, cái này Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Sở Nguyệt bản thân liền là tiên thiên linh căn, bởi vậy nàng cái này thần cách tinh không cần dựa vào ngoại giới đến thu hoạch được, lấy chính mình cường đại tu vi khẳng định có thể ngưng tụ ra cái này thần cách. Sở Nguyệt chính mình thực là có thể đột phá, chỉ là căn bản không có tìm tới một cái thần linh khí vô cùng nồng đậm địa phương, nếu là có thể tìm tới nơi này vậy liền có cơ hội. Diệp Phàm theo trên bản đồ này một mực lục lọi đi qua, rơi cái này cùng vẫn thần chi địa có chút xa, nhưng ngay tại cái này bán thần vực chân trời đại lục ở bên trên, nơi này tuy nhiên tông môn san sát, nhưng là thần cách tinh là cái này bán thần tất đoạt đồ vật. Lần này tiến về tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người cấp đoạn, thậm chí là đối thủ này, nhưng là vẫn thần chi địa liền thần đều có thể vẫn lạc, lại huống chi cái này không quan trọng bán thần đâu. Tại cái tin đồn này bên trong, cũng chỉ có thần sau khi ngã xuống mới có thể hóa thành cái này thần cách tinh, bởi vậy chỉ cần đoạt được cái này thần cách tinh thạch hồi đi tu luyện, liền ngưng tụ ra cái này thần cách thì sẽ trở thành cái này bán thần. Chỉ là cái này thần cách tinh thạch rất khó chiếm được, lại cho dù có thần cách tinh thạch coi như được đến, muốn ngưng tụ ra cái này thần cách cũng là tương đương khó khăn, điểm này chỉ sợ toàn bộ bán thần vực bên trong bán thần đều biết. Mà dọc theo con đường này Thanh Loan không ngừng tại đề điểm lấy Diệp Phàm nói ra, thần cách tinh thạch có thể ngưng tụ ra thần cách, nhưng đối Diệp huynh ngươi không chỗ hữu dụng, ngươi hẳn là chính mình ngưng tụ lấy ra thần cách, cái kia mới chính thức thuộc về ngươi. Tựa như là ta ngưng tụ ra đến thần cách, cũng là thông qua cái này đạo pháp ngưng tụ ra, mà không phải đi từ trên người người khác thu hoạch được cái này thần cách tinh thạch hàng xóm đi ra, đối ngươi như vậy thực lực không có quá đại biến hóa. Đây cũng là Thanh Loan tại nhắc nhở một chút Diệp Phàm A, dù sao tìm tới cái này thần cách tinh thạch, không sai sau ngưng tụ ra chính mình thần cách, là đại đa số lấy thần hội làm. Nhưng là trừ phi có thể tìm tới cái này thần cách tinh thạch chất lượng phi thường cao, liền muốn ngưng tụ ra thần cách tự nhiên cũng cao, nếu là cái này cấp thấp thần cách tinh thạch, tự nhiên cũng sẽ ngưng kết đi ra cái này cấp thấp thần cách. Thần cách có phân chia cao thấp, bởi vậy cái này thần vực bên trong thần thực lực tự nhiên cũng có được khác biệt cảnh giới phân chia, cũng không phải là đột phá đến cái này bán thần cảnh giới về sau, trở thành cái này thần, liền có thể tại cái này thần vực phía trên đi ngang. Đa tạ Thanh huynh đề điểm, nhưng ta biết lần này nên làm như thế nào. Diệp Phàm chính mình khẽ gật đầu xuống tới, Thanh Loan nói một chút cũng không có sai, lần này đến liền địa phương, chỉ là vì tìm tới thần cách tinh thạch, sau đó hắn mình có thể vận dụng cái này thần lực mà thôi. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn nghe, dù sao đạo quyển thiên phù thì ở trong đầu hắn, đến mức nó tồn tại, cũng không có mấy người có thể biết được. Dọc theo con đường này buôn ba xuống tới, rời đi cái này vẫn thần chi địa rất xa, nhưng là chí ít tại một tháng này về sau, bọn họ có thể đến tới vẫn thần chi địa. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tại to lớn như thế bán thần vực bên trong, tìm tới thì vẫn thần chi địa cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại khống chế cái này xuyên giới toa tại ngày này ranh giới chi bên trong phi hành, cùng bọn hắn cái này song song mà qua cũng không ít. Bán thần cũng là từ trên người bọn họ cảm ứng không ra thì thực lực cường đại, xem ra cũng chính là cái này bán thần trung kỳ người hầu thần hậu kỳ hai bên, có ít người xuất hiện tại cái này để bọn hắn nhíu mày xuống tới. Lần này chẳng lẽ vẫn thần chi địa hội có rất nhiều người đi vào. Bất quá vẫn thần chi địa mở ra đó là rất sớm trước đó liền đã tồn tại. Chỉ là đám người này đi vào một lứa lại một lứa. Đương nhiên vẫn lạc thần cũng không ít, đến mức tìm tới cái này thần cách tinh thạch cũng có, cái này nhìn chúng người vận khí, mà tại sao một tháng Diệp Phàm cũng liền đến nơi này. Cái này vẫn thần chi địa cũng bốn phía tràn ngập cái này sương mù màu trắng, mà lại mông lung một mảnh, nơi này có cường đại huyết mạch lực lượng. Có thể nhìn ra được tới chỗ như thế có lực lượng cường đại tại cái này, thậm chí một máu chấn áp toàn bộ vẫn thần chi địa. Nơi này không biết là thượng cổ hồng hoang thời kỳ còn sót lại, vẫn là tại cái này viễn cổ thời đại. Dù sao trong này tuyệt đối không bình tĩnh, thậm chí một trận gió thổi tới Diệp Phàm liền có thể cảm nhận được nơi này quy tắc mạnh, so bất kỳ chỗ nào đều lợi hại hơn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, sau đó hắn thực lực căn bản là không có cách xuyên thấu vào, nơi này thực sự quá mạnh, mà lại nơi này chẳng những có hắn loại này cấp bậc tu vi tồn tại, cũng có hắn cái này bán thần. Vẫn thần chi địa cái gì thời điểm tiên đế đều có thể tiến đến. Rất nhanh Diệp Phàm vừa xuất hiện ở đây, không lâu liền gặp được ở bên cạnh hắn bay qua một vị bán thần hậu kỳ tu vi tóc vàng nam tử. Thần sắc hắn ở giữa hơi kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo một số hoài nghi, nhìn đến Diệp Phàm cái này tiên đế đến nơi đây, đây không phải là đi tìm cái chết sao. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi để ý tới hắn, tiên đế làm sao lại không thể đi tới nơi này. Tuy nhiên hắn còn không có đột phá đến bán thần cảnh giới, vì cái gì liền không thể được đến thần cách tinh thạch, chẳng lẽ cũng chỉ có bán thần mới có thể được đến thần cách tinh thạch hay sao? Lão ca, ngươi không phải là muốn ở trong này đột phá đến bán thần A, trong này có thể quá nguy hiểm, đi vào cửu tử nhất sinh, đều là bán thần đi vào, ngươi cái này tiên đế tu vi đi vào, chỉ sợ không có giờ khắc này chuông công phu, cũng liền đến treo trong này. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, vậy mà tại nơi này muốn đi vào, đem bọn hắn toàn bộ đều cho trấn trụ. Đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, ta đi vào có phải hay không chịu chết, thì nhìn chính ta vận khí a. Diệp Phàm cái này hơi hơi ôm quyền xuống tới thì không để ý tới bọn họ, cùng những người này lại không có bất cứ quan hệ nào, mời cùng bọn hắn không có chút nào quen, chính mình đi vào sống hay chết, lại mắc mớ gì đến bọn họ. Vốn là Diệp Phàm thì không muốn đáp lại bọn họ. Sở Nguyệt cũng biết Diệp Phàm tính khí hiện tại là có chút cổ quái, bất quá cũng không muốn cùng những người này có cái gì xung đột. Hiện khi tìm thấy cái này thần cách tinh thạch lại nói, không phải vậy ở loại địa phương này thật sự là khó có thể sinh tồn. Hắn tìm tới cái này thần cách tinh thạch, sợ lại có lấy một đống lớn bán thần lại đến đối phó bọn hắn, nhưng những thứ này đều đã tập mãi thành thói quen. Đắc tội qua nhiều người như vậy, lại há quan tâm cái này nhất chiều một ngày. Chương 2365, Cường Đại Thần Cách Tinh Thạch. Tại những người này trào phúng chính mình thời điểm, Diệp Phàm hoàn toàn không có phản ứng đến hắn nhóm, ngược lại là cái này thả người nhảy lên liền hướng về liền muốn vận thần chi địa mà đi. Ngoại giới một mảnh trắng xóa, mà lại căn bản thấy không rõ lắm trong này. Nhưng là nơi này đầu có rất cường đại cái này một cỗ khí tức đều là tới từ làm hung thú chi huyết. Lại hoặc là cái này thần sau khi ngã xuống chỗ lưu lại xâm nhiễm tại cái này cả vùng phía trên, đi qua thì vô số năm diễn hóa cái này thần huyết, đó cũng là ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Ban đầu ở cái này thần vực thời điểm thu hoạch được cái này huyết mạch, Diệp Phàm liền biết viên hầu huyết mạch là phi thường cường đại. Cho tới bây giờ ở chỗ này nhìn thấy qua như thế đông đảo bán thần, các nàng loại này huyết mạch căn bản không có người có thể mạnh hơn lấy bán thần. Trừ cái này Thanh Loan là Diệp Phàm gặp qua tu vi mạnh nhất bên ngoài, cơ hồ đã là rất khó gặp lại. Vào đến cái này vẫn thần điện chi địa bên trong, Diệp Phàm thì thần niệm quét xuống đi, nhất thời liền phát hiện chỗ này thực sự rất lớn. Mà lại vẫn thần chi địa khắp nơi đều là này quỷ dị hư ảnh lúc gần lúc hiện, lại thì cách bọn họ cái này nơi không xa. Như thế khiến Diệp Phàm ngồi không có xuống tới, thì căn bản không biết nơi này vì sao biến thành như vậy quỷ bộ dáng. Vẫn thần chi địa tuy nhiên vẫn lạc rất nhiều tôn thần tại cái này, nhưng thần cách tinh thạch cũng rất khó tìm đến. Ta đã đi tới cái này vẫn thần chi địa. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi nhìn như thế nào mới có thể tìm tới cái này thần cách tinh thạch. Diệp Phàm đánh thức cái này trong thức hải đạo quyển tiên phù. Gia hỏa này để cho mình đến nơi này khẳng định là có biện pháp, không phải vậy đi tới nơi này làm gì đâu. Chẳng lẽ tới nơi này nhìn lấy thi thể nơi này khắp nơi đều là thi hải, mà lại chồng chất như núi, vẫn thần chi địa bên trong thần đan Diệp Phàm là chưa từng gặp qua. Ai biết trong này có hay không? Yên tâm, ta đã để ngươi đi tới nơi này, chính là vì để ngươi tìm tới cái này thần cách tinh thạch, tìm tới hắn cũng rất dễ dàng. Đạo quyển thiên phù rất nhanh liền tại Diệp Phàm trong thức hải truyền xuống thì một loại bí thuật, mà loại bí thuật này Diệp Phàm còn học không được, nhưng là tại trong thức hải của hắn, cũng đã diễn luyện tập. Dựa theo ta truyền cho ngươi bí thuật, nếu là gặp phải có cái này thần cách tinh thạch bên kia sẽ có cái này tử hỏa sinh ra, mà vùng này có tử hỏa xuất hiện liền có thể trực tiếp động thủ. Bất quá cái này thần cách tinh thạch cũng đến cẩn thận một chút, chỉ sợ liền có thần lưu lại ý chí lực sẽ còn sót lại ở đây, cho nên không thể đem luyện hóa. Đạo quyền thiên phủ thiên tại dặn do Diệp Phàm, dù sao hiện tại tu vi nếu thật đụng phải cái này thần cách tinh thạch, Diệp Phàm đem luyện hóa hậu quả khó mà lường được. Nếu là nghiêm trọng lời nói cái này nguyên thần, nói không chừng hội giấu ở thần cách trong tinh thạch, cho nên đạo quyển thiên phù nói xong Diệp Phàm liền bắt đầu vận dụng cái này bí thuật, đã muốn tìm tới thần cách tinh thạch hạ lạc, Diệp Phàm lại không thể ngồi chờ chết, bây giờ lập tức muốn đem hết toàn lực. Cái này vẫn thần chi địa cũng sẽ uy hiếp được Thanh Loan tánh mạng, bởi vậy hắn cũng không dám liền rời đi bao xa địa phương. Bốn người ngồi tại cái này một khối còn có thể có cái chiếu ứng lẫn nhau, mà một khi xa cách nơi này, kết cục hắn cũng rất khó liệu bình tĩnh. Bất quá muốn tìm tới thần cách tinh thạch cũng không dễ dàng, cho nên nhìn về phía Diệp Phàm trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, Diệp huynh, ngươi là muốn làm sao tìm được cái này thần cách tinh thạch? Chúng ta đương nhiên ở chỗ này không thể trải thảm tìm tòi. Bất quá ta còn có khác phương thức có thể tìm tới cái này thần tinh thạch. Diệp Phàm thì rất nhanh lên một chút gật đầu xuống tới, cái này bí thuật không biết nên nói thế nào. Chỉ là đến giờ thiên phủ truyền cho hắn, chắc chắn sẽ không đến xem hắn, ngay sau đó Diệp Phàm rất nhanh vận dụng cái này bí thuật. Trực tiếp tại hắn lấy trong óc, đột nhiên thêm ra đến một bức tranh đến, ta cái này trong tấm hình chính là toàn bộ cái này vẫn thần chi địa đồ. Nơi này nếu là có chi hỏa liền có thần cách tinh thạch tồn tại, bởi vậy Diệp Phàm rất nhanh từ nơi này đi qua, chỉ là cái này phía trên khu vực hơi nhỏ. Diệp Phàm lấy thực lực bây giờ thôi động cái này bí thuật, nhiều lắm là cũng chỉ có thể điều tra phương viên cái này ngàn dặm bên trong khoảng cách, lại không cách nào xem xét thì trong vòng vạn dặm, đến tột cùng có thứ gì. Bất quá theo cái này bí thuật thi triển ra lấy ngàn dặm khoảng cách bên trong, quả nhiên liền cái này lông đều không có, nơi nào có thì có cái gì tử hỏa, cũng là trống rỗng một mảnh, cái này tử hỏa không sáng lên đến liền không có thần cách tinh thạch. Từ nơi này Diệp Phàm tiếp tục hướng về phía dưới một nơi mà đi, đã không có vậy thì phải tiếp tục tìm, cũng không thể lưu tại nơi này cái gì đều mặc kệ à, mà lại bây giờ cũng không có cái này khác phương thức có thể tìm tới. Thanh Loan cũng không biết Diệp Phàm thì đang làm gì, nhưng là cũng chỉ có thể theo Diệp Phàm tiếp tục hướng về phía dưới một nơi mà đi. Nơi này quả nhiên đi qua càng nhiều, nhìn đến cũng là càng nhiều, sau cùng nói một chút đến sự tình còn không biết có bao nhiêu, vận thần chi địa là liền thần đều có thể vẫn lạc, bán thần vẫn lạc càng nhiều. Nhưng nơi này cũng có vô số kỳ ngộ, nếu là có thể tìm tới bán thần lưu lại bảo tàng tự nhiên cũng không tệ. Đánh mất xuống chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm một cái cũng không dám kiếm. Ai biết vạn nhất không lấy ra một cái gì đến, với hắn mà nói đây chẳng phải là có nguy hiểm rất lớn, bởi vậy Diệp Phàm không có khả năng vọt thẳng đến chỗ khác đi. Kỳ quái, nơi này chữ ta làm sao còn không sáng? Bên ngoài đến cùng có người hay không tiến đến a? Diệp Phàm một đường hướng phía trước đi đến, mặt khác lại tại cái này nói thầm xuống tới. Nếu là không có người tiến đến, vậy bọn hắn thì một đường tiến lên ai biết là cái gì, nhưng là vì thần cách tinh thạch cũng không thể không làm như vậy. Đi đại khái gần ở mấy chục vạn dặm về sau, đột nhiên Diệp Phàm cái này trong địa đồ xuất hiện cái này một đoàn tử hàng, trong một chớp mắt Diệp Phàm thì khóa chặt lại vị trí hắn. Mà lại trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đến, truyền âm cho Thanh Loan cùng Sở Nguyệt nói ra, hướng lớn nhất góc Tây Nam khu chỗ đó giống như có thần cách tinh thạch, mặc kệ lần này chúng ta đều phải đem thứ này lấy xuống. Sau khi nói xong Diệp Phàm liền dẫn đầu vọt thẳng hướng Tây Nam chỗ đi, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt sững sờ tại tối hậu phương tùy theo kịp phản ứng, bọn họ cũng không biết Diệp Phàm dựa vào cái gì đi tìm, chẳng lẽ cũng là nương tựa theo một loại cảm giác tìm tới cái này thần cách tinh thạch sao? Dạng này cũng có chút quá lợi hại à. dù sao giữa bọn hắn cũng không có một cái nào có thể làm được. Thanh Loan chính mình có cái này thần cách, nhưng hắn chỗ nào có thể tìm tới mặt khác cái này ba cái tinh thạch hạ lạc. Đây chính là một tôn thần vẫn lạc, hiện tại hắn đều không có hoàn toàn ngưng tụ ra, lại ở chỗ này cơ hồ là rất khó muốn nói như vậy, đến đón lấy chẳng phải là cũng sẽ có rất lớn cái này nguy cơ nương theo lấy bọn họ. Từ nơi này Diệp Phàm một đường phi hành mà đi, sau đó rơi xuống xuyên giới toa. Lúc này cái này thần niệm quét đến nơi xa cái này một tôn thi hải trên thân, tại cái này thức hải mi tâm chỗ, quả nhiên có Diệp Phàm muốn có được cũng là thần cách tinh thạch. Cái này đây nhất định là thần cách đánh nát về sau hóa thành thì thần cách tinh thạch, nhưng là cái kia một tôn là biển Diệp Phàm chân này bước không dám động, khoảng cách liền có chút xa, Diệp Phàm liền cảm giác được một cỗ ngập trời khí tức trực tiếp cuốn tới. Coi như đối phương đã vẫn lạc vô số năm, nhưng là lưu lại lực lượng này cường đại như trước không gì sánh được, các loại Diệp Phàm liền bị một cỗ khí lãng trực tiếp chấn lui ra ngoài. Đôi cái này thần cách tinh thạch tràn ngập kinh ngạc. Chương 2366, đánh lên. Khả năng này là thượng cổ nhất tôn đại thần vẫn lạc, từng đạo cái này vân thân thể tự sách ra, dù sao Diệp Phàm theo làm rất xa chỗ, cũng không dám bước vào cái này nửa bước, nhưng xí nghiệp bản thì vấn đề đổi tới bên người đến ít xanh nói ra, thân huynh, cái này ba cái tinh thạch, có một đạo cường đại hoán nghiệm, ngưng tụ bên trong. Muốn như vậy tay không đi vào, sợ là căn bản không có cách nào lấy tới trong tay mình à, không biết thân huynh có biện pháp gì. Trầm ca là một cái thần, ngưng tụ ra cái này tinh hoa, có thể nói, lạc thần cách bị hủy, người này cũng liền xong đời chứng, nhất đại lục thần cách tồn tại, liền có khả năng đông sơn tái khởi, nhưng là liền muốn tuyển dụng loại này nghỉ dưỡng phương thức, kỳ kỳ quái quái, mà lại muốn bao hàm à. Nhìn hạ không phải ta bản thân nhìn thấy chính là như vậy. Thăng ca tuy nhiên lời nói để thần cách sát đá, nhưng cũng phải tràn đầy lòng kính sợ. Trước mắt câu này suy nghĩ sâu xa, tuy nhiên mưa rơi đã lâu, nhưng là bữa ăn khuya vẫn là đến có kính ngưỡng chi tâm. Rất rõ ràng, thì trước mắt một cỗ khí tức trực tiếp ngăn trở bọn họ, hẳn là theo cái này thân thể cách tinh thạch phát ra, coi như đối phương hứa hẹn. Nhưng là bọn họ tạo thành cái này một loại trầm nguy y nguyên tồn tại giữa thiên địa, thật lâu không biết tán đi, cho nên như trực tiếp cứng rắn vượt qua, Diệp Phàm khẳng định sẽ bị làm xâm ca trên tinh thần lực lượng gây thương tích, cho nên khi phía dưới hắn cũng thế, vẻ u sầu chưa định lại nơi xa cũng không đi, cái gì người tới, vạn nhất có. Người tới, cái này phiền phức, dù sao thân cái tinh thạch, thế nhưng là có rất nhiều nửa người đều muốn lấy được đồ vật. Nghe xong lời này, vừa sau khi nói xong, chính nàng liền thực sự thân thể hướng về phía trước mà đi, lấy chính mình thực lực cường đại trực tiếp bức lui cái này một cỗ khí thế, sau đó liền nhìn thấy hắn, mở miệng nói ra, ngươi đã vẫn lạc, thì không vài vạn năm, ngươi ánh trăng sớm thì cần phải tan đi trong trời đất, lưu cho hậu nhân hắn cái này vừa mới dứt lời. Sau đó liền tay giơ lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp vênh ra ngoài, nơi xa thì trên thân chỗ lưu lại cái này khí thế cũng. Trong nháy mắt liền bị phá hủy từ trong vô hình, nhưng là cái này hai cỗ khí tức cũng là hướng đụng một cái. Tuy nhiên cái này trên trần thế lực lượng rất mạnh, nhưng dù sao đã vỡ lạc, cũng chính là cái này nữa sức lực tồn tại, mà như vậy đi qua trực tiếp bị sưởi ấm hóa giải mất. Tự nhiên đến đón lấy liền không có cái này cái gì nỗi lo về sau. Đa tạ, nhẹ nhõm vẫn là nhẹ nhõm, thực lực mạnh cùng không phải ta liền có thể tu vi liền có thể chống lại. Diệp Phàm rất nhanh đối cái này nhẹ mềm ôm quyền xuống tới, không nghĩ tới hắn thì động thủ nhanh chóng, cũng là khiến Diệp Phàm so sánh thán phục, muốn mang theo hắn đến, bằng không cái này một cỗ khí chàng ngang áp ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không dám đi qua a. Một khi liền muốn đảo ngược xuống tới, chính hắn liền sẽ bị tức hơi thở gây thương tích, thân mua kim lúc, đó cũng là thần. Chỗ lưu lại đồ vật, thực hắn loại tu vi này liền có thể ngăn đón, đương nhiên Diệp Phàm cũng có tôn thần đao ở trên người, không phải vạn bất đắc di thời điểm, không nguyện ý vận dụng lớn nhất bớt, vạn nhất mình cái này thần đầy đủ trải qua lúc hồi rơi, chẳng phải là quá đáng tiếc. Diệp Phàm rất mau tới đến cái này một bộ thi hài bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống liền đem thi. Trần Ca lúc này lấy ra, nơi này dùng không hán đồ, vật, cũng chỉ có thể thân thủ đem cái này sâu sắc kiến thức gỡ xuống cái này thần cách tinh thạch hết thể có mười mấy mai. Nhưng là Diệp Phàm không biết đây là thuộc tại đẳng cấp gì thần cách, chỉ sợ tối nay hội so với chính mình càng rõ ràng một số. Chỉ là hiện tại cái này 10 cái thần cách tinh thạch cũng không biết có đủ hay không dùng, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì hỏi đến Nguyên Thiên Phúc, sau đó nói, những thứ này đến cùng có đủ hay không a? Không đủ lời nói có thể lại đi tìm, đến tột cùng muốn tìm tới bao nhiêu thằng các tinh thạch mới có thể để ta định lượng đi ra, liền muốn làm thân đơn đâu. Điểm này có thân mua tinh thần. Chỗ nào đầy đủ ngươi luyện chế nửa người đơn, căn bản không đủ, còn phải lại đi tìm, ít nhất phải tìm đến nơi này. 7-80 mai đi. Cho tới hôm nay ta nói xong, Diệp Phàm thật nghĩ đưa nó đập chết, tìm tới cái này một cái thân mua kim lúc, thật lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn để hắn đi thối tiền lẻ, thì dùng sinh chi địa, chẳng lẽ sẽ có cái này 7-8 tấn thần chết ở đây sao? Làm việc đáp án chính mình cũng có chút hoài nghi. Diệp ca, cái này thân mua tinh thạch đã tìm được, vậy còn muốn tiếp tục tìm sao? Trang chủ đối cái này thần cách thực cũng không ôm ấp bất kỳ ý tưởng gì. Dựa theo Thanh Nhi nói, tiên thiên linh căn cũng sẽ dựng dục ra đến thần cách, chỉ là nơi này thạch linh khí không đủ nồng đậm mà thôi. Ta có thể tìm tới thì có nồng đậm địa phương sang tháng chính mình liền có thể ngưng tụ ra, thăng cấp tinh thạch. Mà lại cũng không dùng được trong bọn họ bất cứ người nào. Bất quá ta chí ít còn muốn tìm đến, thì 7-8 người thân cao cận thị à, cái này vẹn vẹn mới là cái thứ nhất, không qua cửa ải này ta đoán chừng cũng là một vị phổ thông thần à, ban đêm mặc dù bây giờ còn không có đi qua thần vực, không biết cựu thần đẳng cấp đến tột cùng như thế nào phân chia, nhưng Thanh Loan chí ít so Diệp Phàm rõ ràng rất nhiều. Thần vực chỉ chứa lấy thần cảnh phân chia phân về sau tại nói cho ngươi, bất quá trước mắt cái này một vị gia hỏa, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người quen mà thôi. Hắn thân mua kim lúc thực không mạnh, nhược hy gặp phải cái này chân thần thần cách mạnh hơn hắn, như gặp phải thì thiên thần, vẫn là mạnh hơn gia hỏa này. Vậy xem ra còn phải tiếp tục tìm một cái, xem ra chính như cái này đến cửa hàng nói tới như thế, là một ngôi nhà. Ta tính cách không có chút nào mạnh, nếu như không tiếp tục tìm lời nói, Diệp Phàm cũng không biết, hắn liên tiếp phát truyền đơn thời điểm thì thuận lợi là được, đủ dùng, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Ở chỗ này ban đêm không biết gặp phải khu vực đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù sao vô cùng lớn, chí ít hắn thần lực cũng không nhìn thấy đầu. Ngươi sẽ còn cùng như vậy thần vực là một dạng. Không biết địa phương đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu vũ khí hạt nhân. Cái này một đường mà đi, Diệp Phàm tiếp tục tìm kiếm lấy thần cách tinh thạch, nhưng là trên con đường này, Diệp Phàm cũng đụng phải hắn phương thức, nghĩ không ra tới nơi này phun đi không chỉ đám bọn hắn, có khác bán thần, chỉ là không có lấy được xung đột mà thôi. Đối phương cũng là nhìn đến Diệp Phàm bên người có phòng giả nửa người, lại tu vi phi thường cao, tự nhiên không dám động thủ. Bọn họ đều là mang theo kinh ngạc ánh mắt, thì là nói ta cái gì thời điểm có thần chi địa, tiên đế cũng có thể tiến đến đi dạo một vòng, mà lại liền một chút việc đều không có. Loại này quỷ dị đu đủ đồng dạng không chỉ một lần, thấy qua, căn bản không có. Dù sao bọn họ nghĩ như thế nào cùng hắn lại không có nửa xu quan hệ, chính mình tiến đến cũng là tìm mấy cái Trần Ca lúc này. Dọc theo con đường này buồn bà không ngừng 3 ngày, ít nhất là cái này sau 5 ngày ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không có tìm được cái con tham ăn này xuất hiện, vậy đã nói rõ đường này qua địa phương cái gì thời điểm ăn là không biết tồn tại, cái này liền có chút khó chịu. Giống như cái này vân sinh chi địa bên trong, vậy mà cũng sẽ tồn tại tham linh thảo, đây là để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng loại địa phương này là không biết tồn tại sinh mệnh thảo. Nhưng là đi học trường học cây lại có thể trông thấy nơi này đầu thật có thần dược tồn tại. Thuận tay vừa lộn liền đem cái này sinh muốn đoạt đi, sau đó chỉ là tại nửa tháng này về sau, Diệp Phàm mới nhìn thấy có tư cách này số học, nhưng là đến lúc đó đã có người ở nơi đó đánh lên. Trước mắt là ba cái rươi thần đối tượng, cái này năm cái độc thân, cái này ba cái phương trình tất cả đều là dùng hoàn lại tiền cùng đầy sát, liền có thể để Diệp Phàm có chút kinh hãi. Mặt khác năm cái rươi thần tất cả đều là cái này bán tiên hậu kỳ tu vi, đây rốt cuộc là cái nào cái tông môn đi ra kết luận. Mạnh như vậy a, ca ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ vẫn là vọt thẳng đi vào. Chương 2367, nhặt nhạnh chỗ tốt. Diệp Phàm rất nhanh bọn họ thì ẩn nặc xuống tới, lại tại cái này nơi xa xem chừng cái kia một bộ thi hài phía trên tuyệt đối là một vị thần sau khi ngã xuống hóa thành cái này thần cách tinh thạch. Nhưng là hai phe trực tiếp đánh lên, ba vị bán thần viên mãn tu vi đối với ba vị này bán thần hậu kỳ tu vi có thể thấy được, cái này đánh đã là lòng trời lở đất, chỉnh cái địa phương toàn hóa thành một vùng phế tích. Diệp Phàm cũng không dám tiến lên một bước này xuống tới, thật sự là có chút quá tại khủng bố, bọn họ đại chiến khẳng định sẽ cái này liên lụy rất rộng. Đây là Diệp Phàm không nghĩ tới liền cái này bán thần viên mãn đều tiến đến, xem ra Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tu vi ở chỗ này cũng chưa chắc là cái này vô địch trạng thái. Hai người bọn họ nếu là cái này vô địch tu vi, cái kia Diệp Phàm thì sợ gì, toàn bộ vẫn thần chi địa đều là hắn. Hai phe bán thần hiển nhiên thực lực đều mạnh phi thường, mà lại bán thần viên mãn muốn bắt lại bán thần hậu kỳ tu vi cũng chưa chắc nhiều dễ dàng, năm người cùng ba người này trực tiếp đánh hòa nhau. Theo Diệp Phàm thần nghiệm lặng lẽ nhìn lại, cũng không trải qua tại đánh giá xuống tới, hai phe này đánh cho kịch liệt như vậy, có thể hay không cho mình đến một cái cơ hội, lặng lẽ đi vào đem vật này cướp đi lại nói. Diệp Phàm sẽ không lựa chọn ở thời điểm này động thủ, hai người bọn họ mới đại chiến, không biết có thể hay không dẫn tới hắn bán thần rình mò, chỉ là hiện tại chỉ có thể ẩn nấp đi, đợi đến cái này đánh cho không sai biệt lắm Diệp Phàm lại ra tay. Thần cách tinh thạch bọn họ nhất định là muốn, đã đều đã thấy, làm sao có thể chắp tay đưa cho người khác. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Chờ bọn hắn đánh gần chết cũng bỏ vào, bất qua chiến trường này nhất thời nửa nhóm không cách nào kết thúc, cho nên ở chỗ này xuống tới. Diệp Phàm cũng nhìn thấy bán thần viên mãn thực lực rất khủng bố, tay giơ lên cũng là các loại thần uy, mà lại dùng tay cũng là thần khí cũng là họa tác rất mạnh một cỗ lực lượng. Liền xem như cái này tiên đế tu vi muốn vận chuyển lại thần khí cũng rất khó, Diệp Phàm những thứ này đều dùng qua. Lấy hắn thực lực bây giờ thôi động tôn thần này đao, cái kia cũng không bằng đợi đến hắn tu luyện thành cái này bán thần về sau, lấy cái này thần lực đẩy mạnh cái này tôn thần đao đến mạnh. Đối phương cũng là thần khí, tại thần lực rót xuống, có liền muốn hủy thiên diệt địa chi huy, khắp nơi đều là tàn vách tường tuyệt đối vết. Không thể không nói bán thần lực phá hoại vẫn là rất mạnh, càng không dùng nói cái này bán thần viên mãn tu vi. Cái này lực phá hoại đó là càng cường đại. Bất quá nhìn như vậy đi xuống, năm người này đánh gần cái này nửa ngày xuống cũng chưa chắc phân ra thắng bại, mà lại thì trên thân thần lực tiêu hao xuống tới hơn phân nửa. Đương nhiên là trừ động tác này biến đến chậm chạp mà thôi, hắn chiến lực một chút cũng không có giảm mạnh. Thần cách tinh thạch là chúng ta chân trời thần tông coi trọng, quỷ thần tông các ngươi chẳng lẽ khinh người quá đáng a? Rất nhanh mở miệng nói chuyện là đến từ chân trời xa xăm kia thần tông năm vị bán thần hậu kỳ, bọn họ đối chiến là đến từ quỷ thần tông ba vị này bán thần viên mãn tu vi, hiển nhiên là bị đối phương đè lên đánh. Nhưng là tốt tại bọn họ trong lúc này đều là bán thần hậu kỳ tu vi, coi như bị đè ép cái kia cũng sẽ không trực tiếp bị chơi ngã. Tại chúng ta quỷ thần tông trước mặt, các ngươi chân trời thần tông nhằm nhỏ gì? Còn không mau lùi cho ta ra ngoài nơi này, thần cách tinh thạch cũng là các ngươi có thể nhúng chàm sao. Tiếp tục như vậy nữa giết các ngươi năm cái A Thái Thượng trưởng lão. Rất nhanh quỷ thần tông ba vị này bán thần viên mãn thành thạo, lại thì trên thân thần lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, mà lại theo thực lực này đến xem đã muốn ngưng kết thành cái này thực chất hình. Theo thực lực này phía trên đã có thể nhìn ra được, bán thần hậu kỳ đối chiến bán thần viên mãn vốn chính là ăn thiệt thòi, chỉ là bọn hắn hiện tại số người này nhiều hơn đối phương mà thôi, mà cái này trên thực chất lại cũng không có cái gì. Chương 2368, lưu lại thủ đoạn. Làm, cho ta làm cho hắn chết, chỉ muốn các ngươi đều làm chết tính toán. Diệp Phàm thì một bên cầu nguyện bọn họ có thể ra tay đánh nhau, đồng thời giết chết đối phương bên trong cái này một số người, mãi đến hai phe này đều lẫn nhau trọng thương, dạng này mới có cơ hội đánh lên A. Muốn không hiện tại trực tiếp đi lên, hai phe này liên hợp lại tay đến chẳng phải là ăn thiệt thòi. Loại chuyện này Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng ra mặt đi làm, cho nên ở chỗ này suy nghĩ xuống tới. Dù sao cái này vẫn thần chi địa lớn như vậy, liền cái này thần sau khi ngã xuống, đều có thể hóa thành cái này cho tàn bên ngoài, bọn họ thần cốt nhưng lưu lại tới. Nếu không cái này một số hài cốt là làm sao đến? Có thể thấy được chỉ cần có một thần huyết, cái kia ẩn chứa lực lượng có thể là vô cùng to lớn, cũng tuyệt không phải Diệp ra những đệ tử kia có thể so sánh. Trận này đại chiến, Diệp Phàm ở một bên không biết xem chừng bao lâu, mãi đến cái này ba ngày sau đó, Diệp Phàm mới nhìn thấy hai phe đã đánh thành tương đối kịch liệt trình độ. Ba vị này đến từ Quỷ Thần Tông bán thần viên mãn tu vi đã phế bỏ một cái, mặt khác đến từ chân trời xa xăm kia thần tông năm vị bán thần hậu kỳ cường giả cuối cùng ít nhất hai vị bị trực tiếp vênh thành tàn phế, lại liền cái này nguyên thần đều không có đào thoát vẫn lạc tại tràng. Thần cách tinh thạch đoạt nhiều thực sự quá tại kịch liệt, loại trình độ này may mắn Diệp Phàm không có đi lên, không phải vậy đoán chừng lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản gánh không được 8 người này liên thủ công kích. Bán thần vực hiển nhiên cũng không phải là Diệp đem bọn hắn cuồng hoan chi địa, liền xem như bán thần viên mãn tu vi, ở chỗ này cũng chưa chắc có thể ăn được mở. Thanh Loan tuy nhiên có năm chắc thắng nổi bên trong một vị bán thần, nhưng là cũng không có cái này nắm chắc liên tục chiến thắng hai vị bán thần, dù sao bán thần viên mãn tu vi không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Lại chính mình thần thông cũng không có đạt tới đỉnh phong cấp độ, coi như ở chỗ này cũng không thi triển ra được, bởi vậy giết cái này bán thần viên mãn thật sự là có chút tốn sức, chí ít đối với hắn hiện tại tới nói, không nhất định có thể thắng được. Tiếp là nơi này có rất nhiều thứ là hắn căn bản nghĩ không ra. VN. Đây chính là bán thần viên mãn cùng bán thần hậu kỳ chiến đấu, vậy mà như thế kịch liệt, cái này thần cách tinh thạch chúng ta xem ra cần phải dùng trí, không thể ngạnh bính. Tuy nhiên bọn họ cũng đã thụ thương, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vạn nhất cái này có chiêu thức gì chờ lấy chúng ta đây. Diệp Phàm có thể tu luyện tới loại trình độ này, hắn cũng sẽ không là kẻ ngu, tự nhiên đối phương cũng sẽ không là kẻ ngu. Có thể tại dạng này trình độ phía trên chiến thành loại này bộ dáng, bọn họ làm sao có thể không đề phòng có người đi đánh lén. Muốn như vậy lời nói đoán chừng sau một khắc đánh lén người, trực tiếp sẽ bị hoành thành cái này bã vụn. Chúng ta chờ một chút đi, khẳng định cũng có khác bán thần đang ngó chừng nhìn đâu. Cái này đúng như Diệp Phàm sở liệu, dạng này lắp đặt thật có hắn làm việc người đang ngó chừng. Theo Diệp Phàm nơi này nhìn qua chí ít không thấp hơn một hai vị bán thần, nhưng là cái này giấu trong bóng tối căn bản không dám động. Nhìn đến đánh thành thảm liệt như vậy trình độ, ngay tại Diệp Phàm cảm thấy sẽ không có người bước lên nguy hiểm như vậy đi liều một phát đi. Thế mà sau một khắc hắn lại gặp được có một cái bóng mờ trực tiếp từ đằng xa thì trong bóng tối trực tiếp xuyên xuống đi, mà lại tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đều không phải là Diệp Phàm thần niệm mạnh hơn cho người khác còn không thể phát hiện, gia hỏa này ẩn nặc công pháp tuyệt đối là nhất lưu. Sau đó cái này đến không đợi đến Diệp Phàm muốn xuất thủ thời điểm, vị kia đánh lén cái này bán thần còn chưa tới đạt thần cách tinh thạch địa phương. Trước kia mấy vị kia thụ thương bán thần không biết là cái dạng gì công kích, từ trên người bọn họ trực tiếp đập tới, mà lại hai phương cánh nhiên vô cùng xảo diệu dắt tay tại cái này một hối. Đánh vào vị kia bán thần trên thân. Hắn vừa mới muốn thân thủ chạm đến cái này thần cách tinh thạch thời điểm, liền gặp được lực lượng này hoành tới, đông cảm giác không ổn. Lúc này hắn muốn quay người đào tẩu, thế mà cái này bán thần viên mãn tu vi công kích tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ tại hắn còn không có quay người bỏ chạy thời điểm, đạo này lực lượng trực tiếp đánh vào hắn thịt trên khuôn mặt. Chỉ nghe thấy cái này oanh một tiếng, cái này một vị bán thần viên mãn tu vi ra hỏa, thân thể trực tiếp tại chỗ vẫn lạc, lại liên tiếp nhảy một chút đều không có bị cái này lực lượng cường đại trực tiếp đè xuống đất. Đánh lén bán thần đến chết đều là không nhắm mắt, căn bản không ngờ rằng chính mình vậy mà lại bị cái này thần cách tinh thạch phía trên cấm chế đánh lén, nghĩ không ra nơi này cũng sớm đã lưu giữ xuống đến cấm chế này. Hắn coi là cái này thần cách tinh thạch tiện tay có thể đến tại đối phương thụ thương thời khắc, đó chính là hắn thừa lúc vắng mà vào thời điểm, thế mà ai biết tình huống hội là như vậy, đây là bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, hắn đã tắt khí. Thật sự là thật là âm hiểm a, may mắn chúng ta không có xuất thủ, không phải vậy cái này đoán chừng đầu đều muốn đau chết. Diệp Phàm nhìn đến bán thần trực tiếp còn không có một cái chiêu ứng xuống tới, bị hoanh thành cái này bã vụn, để hắn cái này liền lên đều không còn gì để nói. Cái kia thần cách tinh thạch sự tình bên trên có người khắc xuống cấm chế này, mà lại ta nhìn cấm chế này cường độ không có chút nào yếu. Người ta một cái bán thần trực tiếp đánh chết, cấm chế này khẳng định là bán thần không có nhanh như vậy mở ra, mặt khác cái này chân trời thần tông cùng quỷ thần tông. Hai phe này xem ra còn không có hoàn toàn nói ra chính mình thực lực nha, hiển nhiên là lưu lại thủ đoạn. Thanh Loan meo cặp mắt lại đến, hắn ngang dọc làm thần vực nhiều năm như vậy, chỉ vì nhìn không thấu đối phương chỗ làm cái này gian trá thủ đoạn. Chỉ là vì hố người khác mà thôi, lại cố có thần cách tinh thạch là thật, nếu không phải Diệp Phàm muốn có được, hắn đoán chừng cũng sẽ mạo hiểm đi dò xét một chút. Sau đó hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Trong lòng mình cũng ngứa, hắn ngược lại là có thể tiến lên thử một lần, chỉ là đến thời điểm thì hiểu dùng cái này hà đồ lạc thư, không phải vậy căn bản là không có cách ngăn trở loại này lực lượng. Cái này trước sau suy nghĩ một chút xuống tới, Diệp Phàm quyết định trực tiếp bắt đầu động thủ. Đã có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, hai người bọn họ tại một khối tối thiểu Diệp Phàm động thủ sau khi... Hai người bọn họ còn có thể ngăn cản bên trong mấy vị bán thần, chỉ là ngũ hành thế giới bên trong hắn bán thần Diệp Phàm không có ý định để bọn hắn lấy ra. Nếu để cho bọn họ đi ra cũng căn bản là vô dụng, vừa đối mặt xuống tới khả năng thì sẽ vẫn lạc, bán thần sơ kỳ cùng bán thần cùng hậu kỳ cùng nửa người viên mãn không phải một cái cấp bậc. Lại Diệp Phàm coi như vận dụng tôn thần đao, cái kia cũng vô dụng. Muốn đánh lén liền muốn bán thần viên mãn có đơn giản như vậy sự tình. Suy nghĩ này còn không có một phút công phu, Diệp Phàm trực tiếp truyền âm cho cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt, để bọn hắn tại thích hợp thời điểm động thủ, chính mình rất nhanh trực tiếp một thân ảnh chuyển rời đến cái này thần cách tinh thạch bên cạnh, sau đó hắn tôn thần này đao trực tiếp bị hắn tế ra đi. Tôn thần đao lực lượng đương nhiên phi thường mạnh, mà đây cũng là Diệp Phàm có lực lượng cường đại rót vào bên trong, tự nhiên là một đao hạ xuống, toàn bộ hà đồ lạc thư cũng bị hắn ném ra bên ngoài. Chỉ thấy được hắn tôn thần này trên đao, lực lượng cường đại trực tiếp xé mở lấy thần cách tinh thạch phía trên cấm chế này mà sau một khắc, hai bên cường đại công kích trực tiếp đánh xuống đến. Cái này đúng như Diệp Phàm sở liệu như thế, hai phe đều lưu lại thủ đoạn, mà lại tại hắn vận dụng tôn thần đao. Cũng đã nghĩ đến đối phương tuyệt đối sẽ tới một cái giết một cái. Nhưng là Diệp Phàm có hà đồ lạc thư, lại lần này không chỉ gửi ra hai trang hà đồ lạc thư, Diệp Phàm đem trên thân ba trang hà đồ lạc thư tất cả đều ném ra bên ngoài. Ba trang hà đồ lạc thư có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng này, liền xem như dạng này bán thần viên mãn tu vi cũng có thể chống đỡ được. Chương 2369, Thần Mục. Cái này ba trang hà đồ lạc thư, bất quá cũng là cái này tiên thiên linh bảo cấp bậc đồ vật, liền xem như vỡ vụn nhưng thì uy lực thế nhưng là tương đương lợi hại. Tại mấy vị này bán thần liên thủ phía dưới, loại công kích này hoành tạc Diệp Phàm hà đồ lạc thư phía trên, chính là muốn lay động một cái. Diệp Phàm thân thể sắt bên hà đồ lạc thư bên trong, chỉ là cái này rên lên một tiếng sau liền đứng vững công kích này. Đại khái bị tháo bỏ xuống cái này 8-9 thành, chỉ có 1-2 tầng đỏ tại hoành thịt trên thân thể tại hạ, hiển nhiên không biết đối với Diệp Phàm trực tiếp tạo thành chí mạng. Tôn thần đao trực tiếp đem trước người cái này thần cách tinh thạch cấm chế kết giới phá mất. Sau một khắc Diệp Phàm trực tiếp bắt đi cái này thần cách tinh thạch. Cái này toàn bộ quy trình xuống tới một mạch mà thành, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Bọn họ đang giảng công kích thời điểm, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt Tào hào động thủ. Hai người bọn hắn người đều là bán thần viên mãn tu vi, cùng đối phương cái kia bán thần viên mãn tự nhiên tương xứng. Hai người đồng loạt ra tay, cái này toàn bộ chiến tuyến lại trong nháy mắt kéo ra rất khoảng cách dài. Nhưng hai người bọn họ thì liên thủ ngăn cản vài cái, Diệp Phàm trực tiếp thoát thân, theo cái này trong vòng chiến đi ra. Sau đó hai người bọn hắn người trực tiếp lại rơi vào đến cái này trong vòng chiến, Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi, đem cái này Hà Đồ Lạc Thư thu lại, muốn không phải Hà Đồ Lạc Thư đánh một chút, có lẽ Diệp Phàm lúc này đã bản thân bị trọng thương. Xem ra mấy cái này đều là bán thần hậu kỳ tu vi căn bản là gánh không được a. Bán thần sơ kỳ cùng trung kỳ Diệp Phàm còn có thể ứng phó một chút, nhưng là chân chính cái này bán thần viên mãn 4-5 cái liền lên tay đến, quả thực là đòi mạng ngươi. Trừ phi là có đỉnh cấp pháp bảo có thể ngăn cản được, nếu không chính là cái này chết rơi thời điểm. Đến từ chân trời thần tông 3 cái kêu bán thần hậu kỳ thái thượng trưởng lão, cùng đến từ quỷ thần tông 2 vị bán thần viên mãn hiển nhiên đều là sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Nghĩ không ra tại bọn họ trong vòng vây tiến đến, có người có thể trốn tới, hơn nữa còn tạm thần cách tinh thạch phía trên phong ấn giải khai, cái này sao có thể để trong lòng bọn họ chịu phục đây. Cái này đều đã lưỡng bại câu thương, mà lại bọn họ khẳng định là nhìn không được. Lại là thượng cổ cấp bậc pháp bảo, Hà Đồ Lạc Thư vậy mà ở trên người hắn. Khó trách có thể ngăn trở chúng ta công kích. Nếu có được đến cái này Hà Đồ Lạc Thư không thua kém một chút nào thần cách tinh thạch, làm quỷ thần tông 2 vị bán thần viên mãn, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ngăn trở nhưng hai người cũng đều không nốc, Diệp Phàm trên thân bảo vật bị bọn họ nhớ thương phía trên. Không chỉ là cái này Hà Đồ Lạc Thư, tính cả cái kia một cây đao ở bên trong xem ra cũng là thượng cổ cấp bậc pháp bảo, lại xem ra hết sức quen thuộc. Hẳn là tại thượng cổ thời kỳ có xuất hiện qua, hẳn là cái này đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại cái này 1-2 vị bán thần, mà đối phương hiển nhiên cái này còn có một vị bán thần có thể trước đi bắt Diệp Phàm, trong nháy mắt thì theo cái này trong vòng chiến rời đi. Lại tốc độ phi thường nhanh, trên thân trực tiếp như bóng với hình, hướng về Diệp Phàm đuổi tiếp. Diệp Phàm vốn cho rằng sẽ có cái này 2-3 vị bán thần hậu kỳ đuổi theo, hiện tại đến xem cũng chỉ có cái này một vị, bán thần hậu kỳ vậy mà cũng dám đuổi tới hắn mặt sau này, nhất thời sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Sau đó không đợi lấy đối phương làm cái gì thời khắc, Diệp Phàm rất nhanh bóng người trực tiếp tránh khỏi, đem tôn thần này đao thế ra. Một đao kia chạm nhật nguyệt, mặt khác một đao toái tinh thần. Đây là tôn thần đao bên trong cũng đem lĩnh ngộ ra đến cường đại thần thông một trong. Cái này hai đạo đổ đầy tựa như là cái này rời núi lấp biển đồng dạng, khí thế rồi rào hướng về hắn đè xuống. Thật là cường lực lượng, bất quá vẹn vẹn chỉ dựa vào một cây đao, ngươi là thắng không ta. Chân trời xa xăm kia thần tông vị kia bán thần hậu kỳ thái thượng trưởng lão, trong tay xuất hiện đạo này đầu gỗ một dạng pháp bảo trực tiếp bị hắn ném ra ngoài đi. Chỉ thấy lấy đầu gỗ phóng đại, sau đó vậy mà hướng thẳng đến đao mang này phương hướng đánh xuống đi. Cái này đánh văng ra ngoài không phải đầu gỗ cùng kim loại cắt chém âm thanh, ngược lại là cái này ken ken thanh âm, mà cái này đầu gỗ vậy mà không có bị tôn thần đao đao mang trực tiếp hủy đi, ngược lại là một thanh trực tiếp mở ra Diệp Phàm đao mang này. Từ khi hắn vận chuyển liền nghĩ đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Nhất thời hắn tròng mắt đều trừng lớn xuống tới, hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ trong tay ngươi cái này một cái đầu gỗ không phải phổ thông tiên mục, mà chính là cái này thần mục hay sao? Có thể dạng này bắn ra hắn cái này tôn thần đao đao mang, chứ cái này thần mục bên ngoài dùng khác đồ vật ngăn lại Diệp Phàm là không tin. Không đợi Diệp Phàm mấy câu nói xong, cái này đầu gỗ lại một lần nữa hoanh đến. Mà lại tốc độ so với trước đó còn phải nhanh hơn, đối phương lấy cái này thần mục áp chế Diệp Phàm tôn thần đao về sau, chẳng những không có phản kháng, ngược lại là tiếp lấy đuổi theo. Một bên khác Thanh Loan thần niệm cũng không nói hướng về Diệp Phàm nhìn qua, thẳng đến nhìn thấy cầm một cái đầu gỗ xuất hiện về sau, chính hắn đáy lòng cũng không lay động một chút. Cái kia đầu gỗ thế nhưng là thần mục a, không biết ra hỏa này từ nơi nào làm đến, vậy mà uy lực lớn như vậy, thoang cái liền tôn thần đao đao mang đều bắn ra. Diệp Phàm thực lực không bằng thì bán thần cấp, tự nhiên không cách nào phát huy ra tôn thần này đao uy lực chân chính, ở phương diện này hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Chính hắn cũng bị trước mắt một vị bán thần viên mãn ngăn lại, trong thời gian ngắn không cách nào giết chết đối phương, dạng này kéo dài thêm, đối Diệp Phàm khẳng định không phải chỗ tốt gì. Hắn muốn vội vàng đi qua, thế mà bên kia Diệp Phàm gặp thần mục tốc độ phi thường nhanh, đã không kịp ngăn cản, vừa mới vận dụng một lần thì hà đồ lạc thư, cái này lần thứ hai lại sử dụng lời nói, Diệp Phàm sợ chính mình sẽ không có cách nào gánh vác. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm rất nhanh không cần nghĩ ngợi thì tế ra thì có phần thiên tử diễm, sau đó bao khỏa tại thân này trước, vận chuyển đi ra cực lớn tường lửa thần thông, chỉ thấy vô biên vô hạn hỏa cầu dâng lên mà ra. Phần thiên tử diễm bạo phát một dạng, lần này Diệp Phàm có thể quản chẳng phải nhiều, thậm chí ngay cả lấy thần thủy hắn đều đã phục dụng một, tại cái này thể nội bạo phát đi ra cường đại cái này thần hỏa lực lượng oanh ra ngoài. Cái kia một cái thần mục đụng phải thần hỏa, nhất thời tốc độ liền hạ thấp xuống tới, giống là có linh tính đồng dạng, gặp phải cái này thần hỏa không cách nào vọt thẳng đi vào thần lửa thế giới bên trong. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng để cho chúng ta hiếu kỳ, trên người ngươi chẳng những có thượng cổ cấp bậc pháp bảo, không nghĩ tới còn có cái này thần hỏa hỏa chủng, xem ra là thật sự coi thường ngươi. Gia hỏa này đoạt bọn họ thần cách tinh thạch, sau đó lại lấy cái này thần hỏa bước lui hắn cái này thần mục, tự nhiên hiện tại không cách nào dùng thần mục trực tiếp đánh vào đi, nói như vậy hắn thần mục tất nhiên sẽ lọt vào tổn hại, lại thì làm cho đối phương không nhất định có thể giết chết. Cho nên hắn tại cái này do dự bên trong, muốn nhìn Diệp Phàm cái này thần hỏa lực lượng có thể đẩy tới khi nào. Mới vừa rồi còn không có làm Diệp Phàm chính là linh cơ nhất động, nghĩ đến đạo quyển thiên phù để tỉnh một câu, hắn mới biết được thần hỏa đối phó thần mục. Diệp Phàm xác thực cái này tâm lý có chút hoảng, dù sao tôn thần đao uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thể một mực dựa vào tôn thần đao. Thế gian này phía trên phá giải tôn thần đao địa phương còn có càng nhiều, lần tiếp theo cũng không biết là phương thức gì đến phá giải tôn thần này đao, cho nên Diệp Phàm không thể qua loa, không phải vậy lần này tất nhiên thụ thương. Sau đó hiện tại cũng không dễ dàng. Thần mộ tuy nhiên ngăn chặn không có tiến đến, nhưng là tùy thời đều có thể cho mình tới một cái đón đầu nhất kích. Chương 2370, ngũ hành thế giới lực lượng. Đạo quyền thiên phù hiện tại có biện pháp nào có thể đánh lui ra hỏa này? Phía sau đối phương đuổi theo hắn đánh, hơn nữa nhìn hắn tu vi không chỉ là cái này bán thần hậu kỳ đơn giản như vậy, sợ là đã tới gần bán thần viên mãn. Mới vừa rồi còn có thể sử dụng cái này cái gì thần mục, lại trên mặt không đạp cái gì khí, có thể thấy được gia hỏa này thần lực trong cơ thể cũng rất dồi dào. Chân trời răng thần tông quả nhiên là có không ít lão đại, chỉ là bây giờ đối phó lên là có một ít đau đầu. Diệp Phàm đại chiến lâu như vậy, còn chưa từng có gặp phải đem chính mình bước đến nước này phía trên. Con vẹn vẹn chỉ là một vị bán thần hậu kỳ tu vi. Muốn đụng phải liền muốn bán thần viên mãn cầm lấy một cái thần mục trực tiếp đập tới. Cái này Diệp Phàm tôn thần đao không có cách nào gánh vác, chính mình cũng sẽ sớm thì trọng kích. Hắn liền đang chờ ngươi thần hỏa, ngươi làm thần hỏa không cách nào gánh vác cầm lấy thần mộ liền sẽ trực tiếp xuống tới. Gia hỏa này xem ra rất âm hiểm, phương diện này ngươi đại chiến kinh nghiệm không đủ, cho nên có chút phớt lờ, thích trên người ngươi cái này thần thông. Ta nhìn cũng không có nhanh như vậy, có thể đỡ nổi à. Cuốn ngược thiên Phật ngay tại trong biển sách vở, một bên trừ cho Diệp Phàm thì nhắc nhở ta, còn đang suy nghĩ một chút Diệp Phàm có thể hay không gánh chịu lấy làm thần lực lượng, dù sao hắn hiện tại cái này thân thể, hẳn tạm thời có thể đối phó được, chỉ là như vậy tử đối đảng không có rất tiến nhanh bước, ngược lại là hội trở lại hắn thân thể. Đến giám thiên phủ tuy nhiên có thể động dùng thần cấp trở lên lực lượng, nhưng là ở loại địa phương này một khi vận dụng, tuy nhiên không sẽ gặp phải quy tắc này trực tiếp doanh sát, nhưng là cũng sẽ có một số ảnh hưởng, tự nhiên sẽ bị một số người phát hiện. Bán thần vực bên trong, tự nhiên là có thần cấp tu vi tồn tại, chỉ là hiện tại còn cũng chưa từng xuất hiện mà thôi. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói ngược lại là một cơ hội, thì xem bản thân hắn có thể hay không dùng cái này thân thể lực lượng ngăn trở. Ngay tại Diệp Phàm còn cân nhắc có thể hay không lấy thịt này thân thể gánh vác thời điểm. Sau một khắc, Diệp Phàm thần hỏa lực lượng trực tiếp phốc hạ xuống, dù sao thần hỏa dùng thần lực thôi động, tự nhiên là mạnh phi thường, nhưng chỉ là một cái tin nguyên lực thôi động, cái này nhất thời nửa sống cũng trèo trống chẳng phải lâu. Tại cái này thần hỏa không rơi thời khắc, một cái đầu gỗ trực tiếp từ đằng xa đập tới, mà lại không nghiêng không lệch, liền Diệp Phàm thì Hà Đồ Lạc Thư đều thẳng tiếp cho nổ bay ra ngoài, sau đó Diệp Phàm cả người giống như lọt vào cái này to lớn va. Chạm một dạng, cả người ngang bay ra ngoài, thì có vạn trượng xa. Một kích này đánh Diệp Phàm cái này thể nội biển máu cuồn cuộn, vừa lấy, trời đất quay cuồng, căn bản chịu không được cường đại dùng sức lượng phản phệ, trực tiếp tại cái này thể nội có một cỗ. Trái sau đó mãi đến hắn cái này trong miệng, rất nhanh phun ra một đao kia, tinh huyết đi ra. Theo mới vừa rồi bị cái này gà trống làm một giấc mộng rất muộn, Diệp Phàm cũng là không có gánh vác đến nơi đây trực tiếp thì bạo phát đi ra. Nôn thì một ngụm máu, thì hắn đã cảm thấy trên thân dễ chịu một số, không phải vậy một mực đặt ở cái này thể nội, cũng là rất khó thụ. Cái này cái gì, ta quả nhiên là cường hãn, đã đi suốt đêm lấy phần thiên. Tử viêm đều không có thể ngăn được, mà lại trực tiếp phá mất cái này thần hỏa tường lửa, đánh vào hắn lục sinh phía trên. May mắn là thân thể này hậu kỳ lực lượng ngăn trở, không phải vậy lần này Diệp Phàm tuyệt đối phải đại nôn một ngụm máu tươi đi ra. Cũng liền không dễ chịu a. Giao ra ngươi thần cách tinh thạch, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, không phải vậy sau một khắc ta trực tiếp nện xuyên đầu ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại có cái này thần thể hậu kỳ nhục thân tu vi, ngay cả ta thần mục đều không có thể đưa ngươi đập chết. Xem ra ngươi thật may mắn, cái này một vị bán thần hậu kỳ trưởng lão nhan sắc đối Diệp Phàm là phá mở, cái này liên tục mấy cái kỳ xuống tới, vậy mà không có cách nào làm rơi Diệp Phàm, liền một cái tiên đế đều khó như vậy lấy giết chết hắn. Vẫn là tại vận dụng chính mình thân mộ, ta không có bài này quên nợ. Khả năng Diệp Phàm căn bản là không cách nào giết chết, gia hỏa này, nhìn như chỉ có tiên đế tu vi, nhưng thực hắn thì thực lực chân chính là tương đương khủng bố. Hôm nay nếu là giết không chết ca đêm, ngày khác đến, tất nhiên sẽ bị Diệp Phàm giết chết, cho nên bất kể như thế nào, thì thần cách tinh thạch trước đem tới tay lại nói. Ta nói, chỉ cần ta không muốn chết, không ai có thể giết chết ta, ngươi cũng không được. Bất kỳ người nào đều không được. Đừng đem mình bị đánh vào cái này mặt đất, tiếp lấy trên mặt lộ ra loại này điên cuồng chi sắc. Đừng nói là bọn họ chân trời thần tông, liền xem như thần muốn giết chết Diệp Phàm cũng không thể dễ dàng như thế. Ngay tại cái này Thái Thượng trưởng lão lại phải vận dụng hắn thủ mộ thời điểm, đã thấy đến Diệp Phàm trên thân đột nhiên cắt một tiếng. Trong khoảnh khắc, nó lực lượng vậy mà đạt tới một loại phi thường khủng bố trạng thái. Theo cái này tiên đế đại viên mãn tu vi, trực tiếp đột phá đến bán thần sơ kỳ, sau đó lại trang lấy bán thần sơ kỳ. Cái này không khỏi để cái này một cái đài núi lao nhận ở, những phương pháp này đến cùng dùng là cái quái gì, thế mà hỏi một chút tử, đem tu vi sách đến dạng này cấp độ đến, sau đó sau một khắc theo cái này bán thần sơ kỳ lại đến bán thần trung kỳ, sau đó lại ngủ đến cái này bán thần hậu kỳ. Đến liền muốn bán thần hậu kỳ đỉnh phong về sau, hắn tu vi liền dừng lại. Hôm nay ta liền muốn vì ta nhất chiến, các ngươi không ai đều có thể chạy ra nơi này. Diệp Phàm toàn bộ tóc không phân tự động, mà lại phiêu diêu lên, lại lấy trên thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Một lần nữa nắm quay đến tôn thần này đao thời điểm, thể nội liền muốn dồi dào thần nguyên lực trực tiếp rót vào bên trong. Toàn bộ tôn thần đao tựa như là theo cái này màu đồng cổ trực tiếp bạo phát đi ra, mãnh liệt cái này màu đỏ tím. Đừng đem trên thân tạp tạp trực tiếp ngược lại đến lực lượng tán phát ra, cái này tôn thần đao bị hắn nắm trong tay, lực lượng phi thường mạnh, cái này trước kia hắn chỉ là tiên đế tu vi, không có cách nào động, dùng cái này tôn thần đao, cho dù có, hắn cũng là không có cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng lần này không giống nhau, có được bán thần hậu kỳ tiếp cận với bán thần viên mãn tu vi, Diệp Phàm nắm chặt tôn thần đao. Vậy liền giống là mình có thể chọc thủng trời một dạng. Đi chết. Diệp Phàm nhất thời triển khai chính mình cái này miệng đến lại thì trên mặt vô cùng hung thần ác sát, bắt lấy tôn thần này đào trực tiếp dù sao hướng về phía trước, trực tiếp chọc ra. Người tới này tự chân trời thần tông thái thượng trưởng lão, căn bản liền không chút suy nghĩ, dùng tay là mục, trực tiếp gửi ra ngoài cùng tôn thần này đào lăn lộn cùng một chỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nhất phàm tôn thần đao, một đao kia liền đem cái này một khối thần mộ trực tiếp chạm gãy xuống, hóa thành hai đoạn. Một bên khác trong đánh nhau mấy vị bán thần trong nháy mắt dừng lại, mà lại thần điện ào ào. Không tại, Diệp Phàm bên này đương nhiên thôi, phiền cái này kinh thiên nhất kích chấn ở lại, đây chính là cái này cái gì mục, vậy mà dạng này trực tiếp bị vang rơi. Đoạn thứ hai lấy hai tiết là bọn họ căn bản không ngờ rằng. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là có thần kỳ tu vi, to tuyến sao? Mấy vị bán thần còn tại đảm nhiệm lời thời khắc, thế mà liền nhìn thấy cái này một vị thái thượng trưởng lão mi tâm chỗ xuất hiện cái này một huyết đoàn, sau đó liền gặp cả người hắn không núp ních. Thân ảnh nhất thời đứng ở đó. Tiếp theo khoa liền nhìn thấy cái này một vị thái thượng trưởng lao trực tiếp ngược lại ở nơi đó. Một số thường tại thì án bên trong sen lẫn hít sâu một hơi, Diệp Phàm một đao kia đi xuống, chẳng những đem làm cái gì, trực tiếp chém thành hai đoạn, thậm chí ngay cả ngồi bán thần hậu kỳ tu vi trên đài trưởng lao cũng một đao kia trực tiếp giết chết. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến liền bọn họ cái này tiết kiệm điện đều theo không kịp. Chương 2371, một đau một cái. Lúc này Diệp Phàm tóc thai bù xù, toàn thân một cỗ cường đại lực lượng, tay cầm tôn thần này đao, vẹn vẹn bằng vào thì lực lượng liền một đao, trực tiếp chạm cái này một vị bán thần hậu kỳ cường giả. Liền hắn cái này một khối thần mục đều bị Diệp Phàm trực tiếp chặt đứt, có thể thấy được lúc trước tôn thần đao tại Diệp Phàm đột phá bán thần tu vi về sau, thực lực quả thực là chênh lệch một trời một vực. Diệp Phàm thì hai mắt đỏ thẫm, lần này hắn có thể nói là giết đỏ mắt, chẳng những là cái này một vị bán thần, hắn muốn giết liền đối mặt tất cả bán thần đều chạy không khỏi hắn tôn thần đao. Trước đó một mực bị áp chế lấy, là hắn không có đột phá bán thần tu vi, nhưng lần này không giống nhau tại hắn có được bản nguyên thời điểm, liền có thể dẫn ra lấy ngũ hành thế giới, lại thế giới này cùng hắn hòa làm một thể. Lúc trước Diệp Phàm căn vốn chưa có tiếp xúc qua cái này ngũ hành thế giới bên trong lực lượng. Muốn không phải đạo quyển thiên phù nói, hắn cũng sẽ không biết, nguyên lai ngũ hành thế giới bên trong lực lượng, hắn có thể mượn dùng lại ngũ hành thế giới bên trong cái này một số bán thần cùng Diệp gia đệ tử tất cả lực lượng. Toàn bộ cứ thế mà đem chính mình thực lực tăng lên tới cái này bán thần hậu kỳ đỉnh phong, đến mức không có đạt tới cái này nửa cái viên mãn tu vi. Là Diệp Phàm trên thân lực lượng sợ là toàn bộ bán thần vực đều gánh chịu không, sẽ trực tiếp nhất quyền đem nơi này vành phá. Giết chết cái này một cái bán thần hậu kỳ cường giả về sau, Diệp Phàm rất nhanh hắn bóng người lại đi tới chân trời xa xăm kia thần tông hai vị khác bán thần bên cạnh, nâng từ bản thân tôn thần đao trực tiếp chém xuống đi. Tôn thần này đao tại có cường đại thần lực quán trú về sau, đã không còn là một thanh bình thường đao. Mà chính là tràn đầy cường đại sắc bén chi khí, cái này một cỗ khí tức có thể chặt đứt toàn bộ Sơn Hà Nhật Nguyệt. Thậm chí ngay cả bán thần vực đều có thể cùng ở một cái lỗ thủng đến, cho nên một đao kia đi xuống, hai vị kia bán thần hậu kỳ quả thực không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong tay bọn họ pháp bảo bị hoành nát, nhưng là chỉ thấy răng rắc một tiếng, pháp bảo này là cái gì Diệp Phàm không thèm quan tâm, dù sao trực tiếp vỡ vụn. Có thể cùng tôn thần đao so đấu, trên thế giới này đã không có bao nhiêu thần khí có thể đối phó được, cho nên một đao hạ xuống đối phương pháp bảo trực tiếp gãy thành hai đoạn, sau đó thì đao mang trực tiếp cuốn về phía bọn họ thân thể phía trên. Tôn thần này đao so lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chí ít lúc trước Diệp Phàm lấy tiên đế tu vi thôi động tôn thần đao cùng một cái bán thần hậu kỳ, tiếp cận bán thần viên mãn thực lực thôi động tôn thần đao, giữa hai cái này căn bản chính là khác biệt. Tôn thần đao không hổ là lấy thượng cổ cấp bậc đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, một đao kia đi xuống hai cái rơi thần nguyên thần đều không có đào thoát, trực tiếp bị đao mang trực tiếp mang đi. Lại trên thân hóa thành một đạo xương máu, dâng lên tại toàn bộ chân trời bên trong. Cũng liền vừa đối mặt xuống tới, hai vị bán thần hậu kỳ trực tiếp bị diệt, mà hiện trường chỉ còn lại hai vị bán thần viên mãn tu vi thấy thế, hai người bọn họ tách ra. Một người hướng về trái, một người hướng phải, trong nháy mắt bỏ chạy. Quá kinh khủng, gia hỏa này quả thực thì là ma quỷ, ngàn vạn không thể cùng hắn ngạnh bính. Hai cái bán thần thấy thế lập tức muốn chạy, cái này nếu là không chạy lời nói, chờ một lát quay đầu, một đao kia đi xuống bọn họ cũng sẽ trở thành cái này vong hồn dưới đao, thậm chí ngay cả cái này thần hồn đều sẽ bị diệt. Thế mà bọn họ vừa mới chạy đi không đến bao lâu, gần nhất toàn bộ trong thiên địa, trong nháy mắt thời gian giống đứng im ở một dạng. Bọn họ đột nhiên phát hiện trên thân tốc độ trì độn xuống tới, ngay cả mình tu vi cũng tại dần dần yếu bớt, căn bản không ngờ rằng cũng là xảy ra chuyện gì. Mà cái này một cả vùng không gian đều bị Diệp Phàm trong khống chế, có thể nói tại cái này vẫn thần chi trong đất, trừ cái này thần bên ngoài còn lại Diệp Phàm nhiều lần là không sợ. Lại hắn thôi động cái này lĩnh ngộ thành thời gian pháp tắc bên trong thời gian trôi qua, không gian xung quanh trực tiếp trở nên chậm, tính cả lấy thời gian cũng tại nuốt mất trên người bọn họ tu vi. Cũng là Diệp Phàm đạt tới bán thần tu vi về sau, thi triển đi ra tiên đế cấp bậc thần thông, không nghĩ tới cũng liền bán thần thúc động vậy mà như thế khủng bố. Không muốn. Tại cái này quỷ thần tông vị kêu bán thần viên mãn vừa mới dứt lời về sau, bọn họ thanh âm căn bản gánh không được Diệp Phàm tôn thần đao, đạo này đao mang lại là cuốn xuống đi, kém chút đem cái này một cả mảnh trời hư không đều cho xuyên phá. Chỉ thấy cái này không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện đứt gãy, sau đó lại nặng hợp, cùng bọn hắn bị đạo này lực lượng trực tiếp mang đi. Bán thần viên mãn tu vi lại như thế nào? Diệp Phàm thế nhưng là tiếp cận với bán thần viên mãn. Tay phải nắm tôn thần đao giết bọn hắn vô cùng dễ dàng, trừ phi đối phương là thần, mà lại Diệp Phàm bây giờ căn bản cũng là giết đỏ mắt. Từ lúc bị cái này cái gì hoành kích về sau, hắn một cái ngũ hành thế giới bên trong lực lượng, cưỡng ép đem trên thân tu vi tăng lên, nhất định phải nhanh đem trước mắt bọn gia hỏa này giải quyết hết, nếu không một khi đợi đến thì tu vi hạ xuống, vậy hắn cũng sẽ trở thành cái này bị động. Cái này một cái quỷ thần tông bán thần bị Diệp Phàm mang đi, một cái khác quỷ thần tông bán thần trốn cũng vô dụng, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người liên thủ đem hắn cản lại, mà lại không gian cũng trong nháy mắt bị phong ấn. Đối phương ngay cả chạy trốn đều không có chỗ đi, chỉ thấy chung quanh đều là cái này phù ấn, mà lại cái này phù ấn phong tỏa toàn bộ không gian, coi như thoát ra ngoài cũng sẽ bị ấn phù trực tiếp đánh trở về. Cho nên tại không gian này bên trong căn bản là không có cách di động, Diệp Phàm tôn thần này đao đã đạt tới trên người hắn, một đao trực tiếp vung chém xuống đi. Phốc một tiếng, cứ như vậy hóa thành xương máu tự chân trời mà xuống, dài đầy cả vùng phía trên, cái này một cái bán thần cũng không có gánh vác, Diệp Phàm trực tiếp nhất đao chạm. Cái này liên tục mở vài đao xuống tới liền chạm bốn vị bán thần. Lại đều là bán thần hậu kỳ tu vi, đây chính là tăng thêm bốn phía những cái kia trong bóng tối bán thần, dọa đến lập tức bỏ chạy. Hiện tại ai còn dám lưu tại nơi này, cái này Diệp Phàm quả thực quá kinh khủng, dạng này giết người phương thức thật chẳng lẽ không kiêng nể gì cả, nơi này chính là vẫn thần chi địa, trừ phi thần có thể đến tới nơi này. Không khó Diệp Phàm hiện tại quả thực cũng là vô địch trạng thái. Cái này liên tục chém xuống đến bốn tôn bán thần về sau, Diệp Phàm rốt cục liền muốn trên thân lực lượng đang từ từ biến mất, vừa mới mượn dùng ngũ hành tiên quốc bên trong những đệ tử này trên thân lực lượng đã là để cho mình bản nguyên tiêu hao một bộ phận. Mà cái này một số không để cho nó xuất hiện về sau di chứng, nhưng là tu vi hắn hội rơi xuống, mà lại trên thân cũng sẽ xuất hiện một số tình huống, cho nên Diệp Phàm rất nhanh đối Thanh Loan cùng Sở Nguyệt nói ra, mang ta đi tìm chỗ an toàn, ta muốn bế quan chờ ta khôi phục hết trên thân tu vi, chúng ta lại đi ra. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều đã nhìn ra Diệp Phàm tu vi, cần phải là tới từ cái này tiên quốc lực lượng. Lúc trước Diệp Phàm biến mất một đoạn thời gian, không biết là đi hoàn thiện chính mình tiên quốc muốn đi làm gì, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng sử dụng tiên quốc bên trong lực lượng, mà những thứ này có thể thêm ở trên người hắn, làm cho trở thành có lực lượng cường đại nơi phát ra. Lần này đánh không thắng đối phương bên kia sẽ bị đối phương giết chết, dù sao vận dụng tiên quốc tuy nhiên lực lượng mạnh mẽ, nhưng là một khi đánh không lại tu vi liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống dưới. Đến lúc đó liền không có chút nào đánh trả chi lực. May ra Diệp Phàm lần này có tôn thần đao nơi tay, cưỡng ép đem thực lực này đỏ đánh đi ra, diệt đi bốn tôn bán thần đây chính là vì bọn họ chậm một hơi. Không phải vậy muốn cứ theo đà này, chỗ nào có thể nhanh chóng giết chết đối phương, lại cái này thần cách tinh thạch hắn không hiểu Diệp Phàm vì sao muốn nhiều như vậy. Chương 2372, câu cá. Ngươi bây giờ được cái này thần cách sắt đá, vẹn vẹn cũng chỉ là đạt tới 30 khỏa hai bên rồi, tiếp tục như vậy nữa chí ít còn phải tìm tới 5-60 mới đủ dùng. Diệp Phàm cưỡng ép đột phá thì nửa người. Có thể trực tiếp luyện chế lấy bán thần đan, vì sao muốn nương tựa theo thần cách tinh thạch, điểm này Thanh Loan hoàn toàn là không nghĩ ra, đương nhiên không biết nơi xa còn có đòn sát thủ gì ở trên người. Diệp Phàm tìm một nơi bế quan về sau, tự nhiên truyền âm cho đạo quyển thiên phủ, sau đó nói, ta thực lực bây giờ đột phá bán thần, nhưng là lại trong nháy mắt ngã trở về, vì sao ta cái này không thể trực tiếp dùng đến luyện chế bán thần đan. Ngươi suy nghĩ nhiều à, thực lực ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, ngươi cảm thấy có thể một mực lấy cái này một chùm hương thời gian luyện hóa cái này bán thần đan sao. Đạo quyền thiên phủ không khỏi hỏi lại xuống tới, hắn để Diệp Phàm nhanh chóng đột phá chính mình thực lực, thì là muốn để hắn xử lý đối phương, được đến cái này thần cách tinh thạch. Tiếp là Diệp Phàm như lấy hiện tại tu vi luyện hóa bán thần đan, một khi là cái này tu vi rơi xuống dưới, luyện chế cái này bán thần đan cái kia tất nhiên là trực tiếp nổ tung. Nguyên lai là dạng này. Ngũ tinh tiên quốc bên trong lực lượng ta thì vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng thời gian một nén nhang, bất quá cái này cũng đầy đủ diệt đi đối phương, ta nhìn hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là lần tiếp theo cũng không thể làm như vậy. Diệp Phàm hơi khẽ thở phào một cái, may mắn có bản nguyên ngăn cản, không phải vậy cảnh giới rơi xuống càng về sau vẫn là sẽ rất phiền phức. Diệp Phàm nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục khôi phục trên thân vết thương cũ. Lại ngũ hành tiên quốc bên trong những thứ này bán thần sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế. Tại Diệp Phàm động thủ sau khi, giống như là trên người bọn họ tu vi bị rút mất một dạng, tính cả lấy hắn tiên đế cũng có đồng dạng cảm giác. Bất quá còn tốt cái này hậu di chứng đối bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện đi xuống tự nhiên là có thể, đương nhiên đây là Diệp Phàm gặp phải nguy cơ. Một khi Diệp Phàm thì bản thân bị trọng thương, hoặc là cái này gần như nhanh phải bỏ mạng ở mép, vậy bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngũ tinh tướng quốc đã cùng Diệp Phàm hòa làm một thể, nó cũng là ngũ hành tiên quốc, 50 tiên quốc, cũng chính là Diệp Phàm. Đến loại trình độ này, Diệp Phàm đại lang không dám làm, mở cái gì đại trò đùa, cho nên bế quan này khôi phục thương thế trên người về sau. Nhìn một chút, cái này thần cách tinh thạch đã có 30 khối. Nhưng là còn thiếu rất nhiều a, còn kém cái này không chỉ một lần đây. Ở chỗ này bế quan về sau, chẳng lẽ thì tu vi khôi phục ca đêm liền trực tiếp ra ngũ tinh nước, sau đó thì cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan các nàng ba cái hội tụ. Lần này Diệp Phàm ở chỗ này giết nhiều như vậy bán thú nhân, khẳng định về sau muốn là nhìn thấy hắn bán thần, tuyệt đối sẽ đi vòng qua, trừ phi có người gây gấp chính mình, đó là đương nhiên. Diệp Phàm là sẽ không khách khí. Diệp Phàm giết bọn hắn thì can đảm đứt từng khúc, sợ là liền muốn mỗi một cái làm việc người. Hiện tại cũng đã sợ Diệp Phàm chính mình a, đoán chừng để chính bọn hắn động thủ, hiện tại cũng không dám, bởi vậy đến đón lấy Diệp Phàm tiếp tục dựa theo cái này tìm kiếm. Trần Ca lúc này, sau đó tại cái này lửa xuất hiện địa phương tại lấy toàn bộ nguyên sinh chi địa, vô cùng lớn, thậm chí ngay cả vào đề đều không có, Diệp Phàm chính mình đoán chừng cũng không tìm tới, cái này biên tập là ở nơi nào. Tiếp tục một cái sinh hoạt xuất hiện địa phương, Diệp Phàm tìm xuống tới, nhưng là đến đón lấy lẹt đã sớm thăng cấp, sắt đá càng là khó khăn, một đường lên Diệp Phàm thế nhưng là đợi đến cái này gần một tháng, hắn đều không có phát hiện thì thân mua ăn mòn, ta biết loại địa phương này tiến đến, nửa đời khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, người ở chỗ này tìm tới thân cái tinh thạch hạ lạc, nhưng là thân cao cận thị rất khó có, bởi vì vẫn là thần, người nào biết có bao nhiêu chui, vẻn vẹn đây. Chỉ là một vẫn thân chi địa mà thôi, tại chỗ khác cũng có khả năng sẽ vẫn lạc, cái này cái gì, nhưng cái này liệu có ai biết được đây? Lý ca, chúng ta đều đi, cái này gần một tháng, bây giờ còn chưa có làm thần cách tinh thạch hạ lạc không biết cái này bên trong đã không có à, ta nhìn ngươi vẫn là người khác ngược lại là thật nhiều. Vậy chúng ta cũng không tìm được, thì có bất kỳ vật gì a sang tháng trên mặt mình đều có chút thất vọng. Nếu có thể để hắn tìm tới một hai kiện thượng cổ cấp bậc pháp bảo, cái kia còn tốt, nhưng nơi này là thật không có, thậm chí hắn hiện tại cũng muốn cho Diệp Phàm xuất ra cái này đồng cách thần thụ địa đồ đến, đây là động lực truyền vào địa đồ, hiện hiện nơi này không tại thì ẩn thân trong căn cứ, muốn tìm tới thần khí này, vậy xem ra là khó càng thêm khó. Vậy chúng ta cũng là không có biện pháp này, đừng nói là một tháng này. Liền xem như nửa năm này, một năm thậm chí 100 năm, chúng ta cũng phải ở chỗ này lấy. Tuy nhiên ban thần vực bên trong cũng có tiến về thần vực tư cách, nhưng đó là đến tìm tới cái này vị tươi chỉ là hiện tại trước vì ai biết cái gì thời điểm có thể mở ra tiến nhập thần vực thông đạo, coi như ở chỗ này, vậy cũng phải chờ đợi, đến mức cái này cái gì thời điểm cũng không biết. Diệp Phàm chính mình thở dài một hơi về sau. Rốt cục làm trong óc trên bản đồ, tử hỏa lại lệnh đi ra, xem ra thân này cách kỳ lúc lại xuất hiện, bất quá lần này là vị nào thần. Diệp Phàm cũng không biết, dù sao hướng thẳng đến nơi này mà đi, sau đó đợi đến Diệp Phàm dẫn người tới thời điểm, nơi xa lại là truyền đến loại đánh nhau này thanh âm, bất quá lần này không có bán thần hậu kỳ tu vi, ngược lại là cái này 10 cái bán thần tại chỗ này trong sơn cốc đánh xuống. Cái này bốn phía đều là thần thông hoành cơ, mà lại nơi xa đánh ra một mảnh cự đất trống lớn đi ra, hướng chỗ đó Diệp Phàm nhìn đến, có một tôn tử lập lệ xương cốt đứng ở đó, hiển nhiên đây là một câu lưu lại thần quốc, khẳng định là thần cứ gọi Diệp Phàm không chỉ là đoán luyện qua một lần, chỉ có cái này thần cố mới có thể tại quãng đời còn lại bên trong không biết diệt vong. Đến mức nói muốn tìm tới cái này hoàn chỉnh thần sư Diệp Phàm là không tin. Cái này 10 cái bán thần đánh cho cái này trời đất mù mịt, nhưng là còn không có cái này. Kết quả hai phe đều là cái này 6 vị bán thần A. Một câu kia thần cốc vẫn như cũ nằm ở nơi đó, mà tại hắn chỗ chán, có thần cách tinh thạch xuất hiện. Diệp Phàm tu vi cưỡng ép đột phá đến bán thần, hắn đương nhiên biết loại lực lượng kia. Chỉ là một câu kia trầm trống phía trên xem ra có chút bất phàm, giống như không phải dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả cái này hết xanh cũng đều truyền âm qua tới nói, ta nhìn vẫn là trước không muốn đi qua một câu kia trầm trống có chút vấn đề, bình thường thì sinh cái tinh thạch, không tại cái kia một nơi. Liên tiếp cầm muộn đều nói có vấn đề, Diệp Phàm cảm giác vấn đề này càng lớn hơn, dựa theo bình thường logic. Sinh cái tinh thạch hẳn là tướng cắt ở chỗ này ném, mà không phải nói. Người lớn lên thì lười nhác, muốn phải tùy thời hái xuống cũng có thể. Đúng à, Diệp ca, tại sao ta cảm giác cái này thần cách tinh thạch giống như là có người cố ý đặt ở phía trên kia, rốt cuộc là ai muốn làm như thế đâu. Chứ cũng nhìn ra vấn đề này, rất nhanh truyền âm cho Diệp Phàm, đương nhiên ba người bọn hắn không thể cái này thời điểm xông đi vào. Nói như vậy, cái này 10 cái bán thần tuyệt đối sẽ chú ý tới tới. Nơi này đều đã đạt tới xuống tới, chỗ tối tuyệt đối sẽ có hắn bán thần tại người quan vọng giả này bất quá Diệp Phàm bọn họ cũng liền không qua. Cái này rõ ràng là một cái hố, cũng có thể là đang câu cá, nhưng là không biết là tại rơi cái gì người. Chương 2373, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Diệp Phàm không dám nói mình có thì hỏa nhãn kim tinh, có thể thoáng cái nhìn mặc cái này âm như quỷ kế. Nhưng ít ra cái này thần cách thực là có người cố ý để lên, nếu không cũng không có khả năng tồn tại ở trước đó vị trí kia. Diệp Phàm đã đoạt được 30 khối cái này thần cách tinh thạch toái phiến. Đến mức cái này thần cách ở nơi nào vỡ vụn, đương nhiên Diệp Phàm đều sẽ biết được. Lại Diệp Phàm xem bọn hắn dạng này tranh đấu, căn bản không có một chút kịch liệt. Cùng trước đó cái kia 3 vị bán thần hậu kỳ cùng 2 vị bán thần viên mãn tu vi khách quan mà nói, cấp bậc kém cũng không phải một chút xíu. Coi như diễn xuất cũng muốn diễn chân thực một chút, cái này đánh lên liền một lớp chủ nhiệm đều không có rồi, quỷ mới sẽ tin tưởng đây. Lộ ra lại chính là muốn hô chết đi qua bán thần, đối phương cũng biết trong bóng tối tuyệt đối có hắn bán thần ở cái này xem chừng, đến mức xông đi vào là không thể nào. Mặc dù bọn họ diễn xuất cho dù tốt, cái kia cũng chạy không thoát Diệp Phàm hai con ngươi, cho nên nhìn xem liền tốt. Đến mức cái này thần cách tinh thạch có phải hay không có càng lớn hậu trường tại, Diệp Phàm không được biết, khẳng định không chỉ trước mắt cái này 10 cái bán thần nói như vậy bán thần hậu kỳ cũng sớm đã động thủ. Có thể giấu trong bóng tối không bị một phương phát hiện, đó nhất định là nửa người hậu kỳ trở lên thực lực đi. Diệp ca, cái này có chút ý tứ, xem ra trong bóng tối cũng giấu mấy cái bán thần hậu kỳ cùng bán thần viên mãn tu vi ra hỏa ở đây. Cái này không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Sở Nguyệt lại sớm đáp cái này báo cáo. Đối với nàng loại tu vi này tới nói, bán thần viên mãn trốn ở chỗ này làm sao có thể không bị phát hiện. Giấu đi thì tu vi cao như vậy ra hỏa, tuyệt đối là trước mắt những thứ này bán thần hậu trường. Chỉ là còn không có đánh lên mà thôi. Vậy mà không có một cái nào mắc câu, cái này kịch rốt cuộc muốn diễn tới khi nào? Các loại hai ngày này đi qua cái này tranh đấu còn không đình chỉ, một mực tại nơi này công kích lẫn nhau, nhưng cũng không có đụng tới cái này thần thông, chỉ là thần lực ở giữa so đấu mà thôi. Lại đánh qua nửa ngày, liên tiếp một vị bán thần đều không vẫn lạc, thậm chí ngay cả cái này trọng thương đều không có. Một chút có một ít vết thương nhẹ. Dạng này đánh xuống, liền Diệp Phàm chính mình cũng nhìn không dưới. Hắn liền giết 4 vị này bán thần, cũng không biết có hay không chuyển tới nơi này, nhưng là muốn kéo Diệp Phàm tiếp tục vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, quản chi là rất khó. Lại đạo quyển thiên phù đều nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn tổng dùng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, đối với hắn như vậy tu vi không biết có chỗ tốt gì. Cái kia một đống vỡ vụn thần cách tinh thạch, ít nhất cũng phải có cái này 10 mấy khối a. Dù sao nắm bắt tới tay phía trên liền đã có hơn 40 khối, cho nên cơ hội là không thể nào lại bỏ lỡ. Cái này trong bóng tối cần phải có 2 vị bán thần hậu kỳ, bất quá nếu là Diệp huynh muốn động thủ lời nói, đem ngũ hành này tiền quốc bán thần mời đi ra, để bọn hắn đối kháng những người này, chúng ta trực tiếp xông lên đi là được. Thanh Loan truyền âm cho Diệp Phàm, sau đó rất nhanh liền chế định cái này kế hoạch tác chiến. Diệp Phàm cũng đồng ý hắn đề nghị này, sau đó tìm vừa ra trống trải địa phương, Diệp Phàm liền đem ngũ hành tiên quốc bên trong bán thần trực tiếp kêu gọi đi ra, sau đó hạ mệnh lệnh nói ra, đợi chút nữa ngươi không có gặp phải cái này bán thần cho ta hung hăng phía trên, không nên khách khí có thể sát tắc giết, giết không liền đem bọn họ ngăn lại. Là tông chủ. Diệp ra những thứ này bán thần không cần suy nghĩ trực tiếp theo cái này tiền quốc sau khi ra ngoài, dựa theo Diệp Phàm cho bọn hắn thì phương hướng bay thẳng hướng cái chỗ kia đi, đã nói đánh vậy thì thật là muốn đánh lên, khẳng định là sẽ không bỏ qua đối phương bất cứ người nào. Cái này 20 cái bán thần dựa theo ước định địa phương vọt thẳng đi qua, hướng cái kia sau đánh 6 cái này nửa đời cũng rất nhanh thần nghiệm quét tới. Nhìn đến bọn họ xuất hiện, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Này làm sao thoáng cái xuất hiện 10 mấy bán thần, tiếp cận nhanh 20 cái, mà lại trực tiếp giúp lấy bọn hắn đến, nơi nào còn dám biểu diễn. Trực tiếp ngược lại đánh xuống Diệp ra thì tiếp cận 20 vị bán thần, sau đó bí mật quan sát mấy cái kia bán thần rất nhanh cũng liền phát hiện, bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục gần giấu đi. Hiển nhiên thì vừa đối mặt xuống tới cái này chính mình 10 cái bán thần, căn bản không ngăn được giữa song phương thần thông, ở chỗ này so đấu xuống tới, rất, toàn bộ chiến trường trực tiếp nhấc lên cái này khói lửa cuồn cuộn. Diệp Phàm chính mình thần niệm quét xuống đi, liếc một chút liền có thể nhìn ra cất dấu bán thần rốt cục động. Sau đó Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người cũng ào ào xuất thủ, Thanh Loan trực tiếp nên tiếp hai vị bán thần hậu kỳ cường giả, vừa đến cái này không gian cầm cố trong nháy mắt đem bọn hắn cuốn lấy. Sở Nguyệt tự nhiên cũng không có lạc hậu, bao nhiêu cũng là ngăn lại bên trong một vị bán thần viên mãn tu vi, nơi này tổng cộng có ba cái rơi thần nhìn chằm chằm trận này bên trong tình huống. Tốt tại bọn họ tu vi, không có bao nhiêu vấn đề, có thể ngăn được đối phương. Bọn họ đi lên ngăn lại ba vị này bán thần hậu kỳ cường giả, Diệp Phàm cũng nhìn thấy cơ hội này, sau đó chỉnh thân ảnh trực tiếp chuyển rời đến thần cách tinh thạch bên cạnh, một thanh trực tiếp đem cũ mười mấy khối thần cách tinh thạch bắt đến tay này bên trong đi. Diệp Phàm vừa xuất hiện, quả nhiên ba vị này bán thần trực tiếp hoảng, muốn hất ra Thanh Loan, mà Sở Nguyệt trực tiếp công kích Diệp Phàm, nhưng là bị bọn họ hung hăng áp chế lại. Ngay cả động cũng động không bao xa, chỉ có thể ở cái này một cái không gian bên trong bước lên, làm sao có thể ngăn trở Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đây. Đem đồ vật giao ra, không phải vậy các ngươi hôm nay không ai có thể chạy thoát được đến. Rất nhanh bán thần bên trong cái này cầm đầu một vị bán thần viên mãn cường giả nhất thời giận, trên thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này đã đem bán thần viên mãn lực lượng muốn phát huy ra. Chỉ là vừa mới tới tay không bao lâu, liền bị Thanh Loan một đạo thần thông trực tiếp nghiền ép, phải biết thần thông so đấu, đoán chừng tại chỗ liền Diệp Phàm đều đánh không lại thì Thanh Loan. Càng đừng đề cập cái này bán thần viên mãn tu vi, coi như thực lực mạnh một chút, không có cái này cường đại thần thông chi phối, làm sao có thể đánh thắng được đâu. Vậy đơn giản cũng là cái này nói mơ giữa ban ngày. Ha ha, đây là ta nghe được lớn nhất khôi hài lời nói, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi à, cùng ta đánh ngươi cũng không có dạng này thực lực. Nghe được cái này Diệp Phàm trực tiếp liền muốn cười, còn dám tới uy hiếp chính mình, chỉ sợ là cái này thật nghĩ nhiều. Đoạt cái này thần cách tinh thạch liền có thể giết đến bọn hắn những người này. Diệp Phàm không có đem bọn hắn giết liền đã tính toán không tệ. Cương đại thần thông đem cái này bốn phía đều đánh văng ra ngoài lấy một cái chân không đến, mà lại liền muốn trên mặt đất trực tiếp rạn nứt. Cái này thật đúng là như là Diệp Phàm nói tới như thế. Chỉ là Diệp Phàm một chút cũng không có cái này bối rối. 20 cái bán thần đánh lấy 10 cái bán thần sơ kỳ hẳn là dư xài. Lại bọn họ hai cái này nửa thần hậu kỳ cùng một cái bán thần. Giao đấu Thanh Loan cùng Sở Nguyệt căn bản là đánh không lại, cũng liền nhiều lắm thì cân sức ngang tài mà thôi. Hiện tại đến xem Thanh Loan thực lực vẫn là mạnh hơn Sở Nguyệt, dù sao cái này thần thông phân chia cao thấp, Thanh Loan thần thông đến từ thần vực tự nhiên áp chế hai cái này bán thần hậu kỳ dư xài. Cái này bán thần viên mãn cũng bị Sở Nguyệt áp chế lại, lấy hai người bọn họ thực lực thì đầy đủ ứng phó. Muốn ở chỗ này câu cá, dẫn dụ hắn nửa người mắc câu, cái này không phải là các ngươi làm sao. Mới vừa rồi còn không phải hai phe lẫn nhau đang đánh nhau, làm sao lúc này thì biến là cái này ăn trộm gà bất thành phản thực gạo đi. Chương 2374, Luyện hóa bán thần đan. Diệp Phàm thật vì bọn họ quy cảm thấy lo lắng, rất hiển nhiên đối phương là dùng dạng này một loại thủ đoạn, dẫn dụ hắn bán thần mắc câu. Chỉ bất quá bị Diệp Phàm chính mình nhìn thấu cái này quỷ kế mà thôi, hiện tại đoán chừng bọn họ liên tiếp hối hận phát điên, đây quả thực là bồi phu nhân lại xếp binh. Bọn họ đang cùng Diệp Phàm đánh xuống, không ngại lần nữa biến mất cái này 10 cái bán thần tánh mạng, dù sao giết 4 cái, không quan tâm lại làm thêm 10 cái. Trận này đại chiến một mực rằng co không xong, 20 đánh 12 cái bán thần. Bán thần hậu kỳ giao đấu bán thần viên mãn cũng không có để bọn hắn dễ chịu, bị cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt áp chế hoàn toàn thoát thân không ra, lại cái này chiến tuyến càng ngày càng dài. Ngược lại là Diệp Phàm chính mình tại nơi xa nhìn lấy, hắn không có động thủ, tôn thần đao cũng không nguyện ý tế ra tới. Bất quá từ khi hắn dùng cái này bán thần lực lượng, kích hoạt tôn thần này đao sau rốt cuộc biết cây đao này có bao nhiêu lợi hại, một đao một cái chỉ sợ là cũng tìm không được nữa. Chỉ là hiện tại cũng không có đối thủ, cho nên trận này đại chiến tiếp tục không bao lâu thì đánh xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa, Diệp Phàm không muốn giết bọn họ, đương nhiên thì hơn 10 vị bán thần cũng là nén giận về sau. Về sau bán thần viên mãn tu vi ra hỏa bất đắc dĩ nói ra, đều đừng đánh, hôm nay thì dừng ở đây à, không nghĩ tới chúng ta lật thuyền trong mương, từ nơi này rời đi à, không là đối phương đối thủ. Gia hỏa này đã nhận ra Diệp Phàm đến, nhất thời liền để cái này bán thần bọn họ ào ào dừng tay, dù sao Diệp Phàm thế nhưng là giết chính giữa Nhai Thần Tông mấy vị kêu bán thần hậu kỳ, cùng đến từ Quỷ Thần Tông hai vị bán thần cảnh giới viên mãn tu vi. Loại thực lực này bọn họ hiện tại tiếp cận đi căn bản cũng là đi chịu chết. Cũng tốt đã bên trong đã mất đi, vậy liền thả các ngươi rời đi à, từ giờ trở đi cút đi cho ta. Diệp Phàm thực cũng không muốn giết cái này bán thần, dù sao nếu là cứng đối cứng lời nói cũng chơi, sợ chính mình bán thần cũng sẽ vẫn lạc không ít, với hắn mà nói thật sự là không có lời. Bọn họ quay người thì từ nơi này rời đi, Diệp Phàm cũng thở phào, đi thực với hắn mà nói cũng càng tốt hơn, không lại dùng đi đối phó bọn hắn, lúc này Diệp Phàm muốn làm sự tình quá nhiều. Diệp Phàm mới là không cam tâm tình nguyện, Diệp Phàm cũng sẽ không quản hắn như vậy nhiều đây, dù sao chuyện cho tới bây giờ, lại có ai có thể ngăn được chính mình. Được đến cái này mười mấy khối thần cách tinh thạch về sau, trên thân vẫn chưa tới cái này 50 khối, khoảng cách thì 7-8 chục khối còn kém rất nhiều. Ở chỗ này chiếm lấy thần cách tinh thạch tại Vẫn Thần Chi Địa đều truyền ra, đối Diệp Phàm lai lịch cảm thấy cái này người hiếu kỳ. Chỉ là chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên, cũng liền có chân trời thần tông cùng quỷ thần tông càng là mạnh nhất, nhưng thì hai đại tông môn bán thần bị giết, chuyện này khẳng định không thể nhanh như vậy bình phục lại. Thậm chí thì chân trời thần tông bên trong đều đã biết bán thần vẫn lạc tin tức sẽ phái người đến đây. Hiện tại giết cái này quỷ thần tông cùng thiên nhai thần tông, bọn họ tông môn tuyệt đối sẽ biết, vậy ta thì ra ngoài. Sẽ đối mặt với đại lượng cái này bán thần vây quanh, tại không đột phá liền muốn bán thần tu vi trước đó là không thể nào ra ngoài. Diệp Phàm chính mình cũng đã nghĩ kỹ xuống tới, các loại cái này thần cách tinh thạch hoàn toàn gom góp về sau, hắn liền sẽ luyện hóa cái này bán thần đan. Tu vi đến cái này bán thần như thế ra ngoài Diệp Phàm phần thắng thì càng cao, đến lúc đó tay nắm chặt thần đao, một đao kia đi xuống liền có thể chém rơi một đống. Mà không phải hiện tại bị động như thế. Toàn bộ Vẫn Thần Chi Địa, khắp nơi đều có Diệp Phàm cái bóng ở chỗ này. Có ít người nghe được Diệp Phàm tên tuổi đều đã dọa sợ, một người ở chỗ này bốn phía cướp bóc, mà lại đã thành công, không ngừng đoạt được thần cách tinh thạch, trên thân chí ít có cái này 5-6 vị bán thần thần cách. Thực tin tức này tại Vẫn Thần Chi Địa truyền ra Diệp Phàm hoàn toàn không để ý, tiếp tục tìm kiếm xuống tới. Tốt xấu cũng liền vận khí tốt, đến đón lấy Diệp Phàm tìm tới cái này hơn 20 khối. Cái này vẫn luôn chưa từng có ai nhìn thấy, đây coi như là vận khí thực sự tốt. Theo đạo lý nói cái này thần sau khi ngã xuống thần cách tinh thạch vỡ vụn, trên cơ bản cái kia chính là đã vẫn lạc, làm nhưng cái này thần cách tinh thạch tồn tại, chỉ là cái này thần hồn cùng nguyên thần khẳng định sẽ tan đi trong trời đất. Thanh Loan nói Diệp Phàm đương nhiên biết được, Thanh Loan là tự hạ tu vi đi tới nơi này, mà cũng không phải là hắn tự thân vẫn lạc, cho nên từ nơi này Diệp Phàm ngược lại không phải là như vậy lo lắng. Đến thời điểm có thể hay không trực tiếp sống lại, đến lúc đó tìm hắn tính sổ sách, vậy liền phiền phức lớn, dù sao đây cũng là rất khó phán đoán. Thanh Loan huynh, ngươi là không biết những người này đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Thật chẳng lẽ tổng thần vực cuối cùng rơi xuống hay sao? Diệp Phàm đều có một ít hồ nghi đối phương làm sao tới, đó là đương nhiên không biết, nhưng cũng có thể là ở chỗ này phát sinh đại chiến sau đó vẫn lạc. Thực là bị người vây công đến nơi đây, sau đó bị giết ở đây còn có hắn phương thức sao? Phương này thức nhưng là quá nhiều, nếu là bị truy sát trốn đến nơi đây, vẫn lạc vô cùng có khả năng. lần cái này thần cách tinh thạch vỡ vụn. Sau đó thì có rồi xuống tới cũng có khả năng, nhưng là thần cách vỡ vụn thành tựu thần cách tinh thạch cũng chưa chắc hắn liền sẽ nhất định biến mất, liền như là chính ta. Ta là bị đuổi giết chạy trốn tới liền xuống dưới đến, nhưng là ta thần cách vỡ vụn còn có thể ngưng tụ, bởi vì ta nguyên thần cũng không có tiêu sái. Theo đạo lý nói những thứ này thần cách tinh thạch cũng không phải đơn giản như vậy. Thanh Loan chính mình cũng nói không rõ ràng đối phương như thế nào vẫn lạc, cái này người nào có thể biết, vạn nhất là bị người giết, sau đó theo cái này thần vực trực tiếp vứt xuống đến, ngược lại cũng là có khả năng. Như thế tới nói sẽ trực tiếp nện ở chỗ này, phải biết cái này thần tựa như một bộ thần thi, từ trên trời trực tiếp rơi xuống, còn có là Diệp Phàm tại cái này tìm thần cách tinh thạch thời điểm. Không có phát hiện có cái này hoàn chỉnh thần thi tồn tại. Nếu có hoàn chỉnh thần thi Diệp Phàm cũng không dám đi lấy. Vậy dạng này lời nói đoán chừng còn thật có thể là giả chết. Cái đồ chơi này nhảy dựng lên sẽ đem Diệp Phàm chính mình dọa cho xấu. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, như là đã gom góp 80 đến khối thần cách tinh thạch Diệp Phàm cũng có thể luyện hóa. Diệp Phàm không nguyện ý đem cái này sinh thần cách tinh thạch lấy ra. Cho cái này hắn lần thứ nhất đột phá đến thần, ở chỗ này muốn đột phá đến thần gì khó khăn, liền xem như đạo quyển thiên phù cũng đều nói, nếu có dễ dàng như vậy đột phá những thứ này thần liền sẽ không vẫn lạc. Tự nhiên cũng có khả năng ngưng tụ thần cách tinh thạch thất bại cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, cho nên thần cách tinh thạch có lợi có hại, cái này bên trong nguyên do cũng rất khó đi nói tỉ mỉ. Vẫn thần chi địa cũng là tương đương nồng đậm, bởi vậy ở chỗ này điện thoại đương nhiên có thể, dù sao Diệp Phàm lại một năm nữa phải biết Diệp Phàm cái này ngũ hành tiên quốc bên trong, đây chính là không có cái này cái gì thần vận ở bên trong. Vậy cũng chỉ có mượn nhờ cái này bên trong thiên địa lực lượng, Diệp Phàm một đường trong này đến, nhưng là luyện hóa cái này bán thần đan, đương nhiên phải cần người đến hộ pháp, lần này tới thì chọn chúng Thanh Loan cùng Sở Nguyệt bọn họ. Không còn đi tìm cái này thần cách tinh thạch, ngược lại là tìm tới một chỗ yên lặng sơn cốc, nơi này không có người nào, sau đó để Thanh Loan cùng Sở Nguyệt tại cái này làm cái này hộ pháp, Diệp Phàm bắt đầu bố trí cái này bán thần trận pháp. Diệp Phàm đưa nó làm lên, Diệp Phàm mới dám luyện hóa A, không phải vậy vạn nhất có người đánh lén, cái này chẳng phải là được trả bằng mất. Chương 2375, Nổ Lô. Có cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt ba người bọn họ ở một bên hộ pháp, Diệp Phàm rất nhanh liền bắt đầu xuất ra cái này thần linh thảo, sau đó lại đem cái này thần cách tinh thạch làm ra đến. Dù sao tại nơi này hẳn là không có người nào có thể đi tới nơi này, nhưng là bây giờ hắn căn bản không hiểu như thế nào mới có thể đầy đủ luyện hóa xuống tới. Trước không nên gấp. Thần cách trong tinh thạch có dồi dào cái này thần lực đối ngươi ngược lại là có ích lợi rất lớn, ta lại chuyển cho ngươi một môn môn công pháp này, ngươi bây giờ liền có thể vận chuyển môn công pháp này. Sau đó thôi động thì sinh cái trong tinh thạch lực lượng, bắt đầu thêm đem thần hỏa tế ra đi. Ở cái này đạo quyển thiên phù dạy bảo phía dưới, cái môn này công pháp rất nhanh bị đánh vào đến Diệp Phàm thi hài bên trong, sau đó mượn môn công pháp này. Bị hắn luyện hóa còn về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu đánh ra cái này một đoàn thần hỏa tới. Mà lại công pháp này vận chuyển còn về sau, thần cách trong tinh thạch lực lượng quả nhiên tựa như là cái này tia nước nhỏ một dạng chảy vào đến trong cơ thể hắn, nhưng là cũng bất lực hắn đột phá tu vi, mà chính là hóa thành cái này thần nguyên lực để cho hắn sử dụng. Dựa theo đạo quyển thiên phù lời nói tới nói, cái này giống như là mô phỏng lấy dùng ít sức nha, những thần lực này không là chính hắn, nhưng là có thể cho mình sử dụng. Mà môn công pháp này cường đại mà mới chính là ở đây, mượn dùng thần cách trong tinh thạch thì ẩn chứa toàn bộ bán thần vực bên trong đều không có tinh thuần lực lượng. Những thần lực này cũng sẽ từng cái từ trên người hắn bị hấp thu xuống tới, sau đó để cho hắn sử dụng. Đương nhiên nếu như cái này thần cách trong tinh thạch thần lực toàn bộ dùng xong, cái kia Diệp Phàm thì không cách nào tiếp tục vận dụng cái này thần lực. Cái này nói vừa xong về sau, Diệp Phàm quả quyết liền bắt đầu động thủ. Rất nhanh hắn liền bắt đầu tạo một cái thần cách tinh thạch trực tiếp rút ra bên trong cái này thần lực, sau đó lấy cái này thần hỏa thôi động luyện hóa thì thần linh thảo. Cái này lần thứ nhất luyện đan Diệp Phàm đương nhiên là phải cẩn thận. Dù sao luyện chế không phải tiên đan, mà chính là bán thần đan, hắn còn chưa tu luyện thành chính thức thần, chỉ là mượn dùng cái này thần lực mà thôi. Lại ở loại địa phương này muốn luyện hóa đi ra cái này chính thức thần đan là khó càng thêm khó, Diệp Phàm đều không tin mình đều có thể thành công. Bởi vậy rất nhanh dùng đến thần hỏa luyện hóa thần linh thảo, tốc độ không như trong tưởng tượng nhanh như vậy, nhưng cũng không có chậm như vậy. Nếu không có cái này thần cách tinh thạch tại lời nói, Diệp Phàm cảm thấy chỉ cần luyện hóa cái này một gốc thần linh thảo đoán chừng đều mệt chết, khẳng định cái này lực lượng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đây cũng không phải là nói đùa. Diệp Phàm luyện hóa loại đan dược này liền phải muốn cái này bán thần thực lực. Bởi vậy tại cái này đệ nhất gốc thần linh thảo bắt đầu nóng chạy thành cái này dịch thời điểm, Diệp Phàm bắt đầu tiến hành làm chiết xuất. Muốn đem cái này tạp chất đi trừ rơi, nhưng từ một điểm này phía trên Diệp Phàm cảm thấy cái này bắt đầu còn có chút cố hết sức ga. Thần lực cũng không phải là giống Diệp Phàm chính mình có khả năng trưởng khống một dạng, cái này một thần cách tinh thạch mạnh phi thường, một hồi vô cùng tường một hồi yếu. Không biết rất đều xuống tới. Hắn hiện tại tu vi trưởng khống thần lực là có chút lơ lửng không cố định, cho nên tại đệ nhất gốc cái này thần linh thảo luyện hóa còn về sau, gốc thứ hai thần linh cây cỏ bình thường thì thả chậm cái tốc độ này. Không nên, ngươi cái tốc độ này thực sự quá chậm, ngươi dạng này lời nói căn bản là không có cách luyện chế. Chờ ngươi luyện hóa 5 cây thần linh thảo về sau, chính ngươi thì mệt mỏi hư thoát. Cái này thần linh thảo một ngươi đến mau chóng, không phải vậy cái này thần tính một khi đánh mất còn về sau, ngươi lại muốn dùng nó sẽ rất khó. Không đợi Diệp Phàm thì nói cái gì, rất nhanh đạo quyển thiên phù truyền âm xuống tới, để Diệp Phàm nắm chặt tốc độ luyện hóa, dù sao một khi cái này thần linh thảo khoảng cách thời gian chu kỳ quá dài, vậy liền hội đánh mất thì thần tính. Lại đây không phải tại thần vực bên trong, mà là tại bán thần vực bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ bị nơi này tiên linh khí chỗ con rán. Một khi loại vật này cầm lên tiên lâm khí về sau, bên kia ta cũng không thể tưởng tượng nổi, tại giận ngươi phạm vi bên trong thì tâm lý khí, cái kia chính là ô trọc chi khí. Loại này ô trọc chi khí cùng thân này khí lực là không thể lăn lộn làm một thể, cho nên tại làm trước dùng loại này luyện chế không ra thần đơn nguyên do liền ở đây trừ. Không phải là có được đỉnh cấp thực lực, hoặc là phi thường cao cấp thần mới có thể đầy đủ luyện chế ra tới. Diệp Phàm toàn bộ trên đầu đều toát ra đổ mồ hôi đến, đây không phải hắn cứu tâm nguyên lực theo không kịp mà qua, khống chế thần lực thật quá mệt mỏi. Cái này so Diệp Phàm cùng người khác đánh một trận chiến đều mệt mỏi, tuy nhiên hắn tu vi đến gần vô hạn tại cái này nửa đời tu vi, nhưng khống chế thần lực vẫn còn có chút khó. Cái này trước đó hắn đã nửa đời hậu kỳ đỉnh phong thực lực, chém giết 4 vị bán thần hậu kỳ trở lên tu vi, đối cái này thần lực vận dụng là có một ít quen thuộc. Nhưng là đợi đến hắn luyện chế lấy làm việc khó thời điểm, loại cảm giác này lại tới, đương nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Luyện hóa đệ nhất gốc tham linh thảo, liền đã hao phí gần 3 ngày thời gian, mà cái này tổ thứ 2 luyện hóa lại là hao phí 3 ngày. Nhưng cái này hai gốc tham linh thảo cũng đều hóa thành thì trầm lâm thảo nghiệp, mà cái này tuần thứ 3 ca đêm lại bắt đầu luyện hóa, lần này thì mặc kệ nhiều như vậy, ta chung quanh đây cũng không có cái gì bán thần đến đây. Dù sao có nhẹ nhàng khoan khoái cùng sở ngọc tại, cái này bốn phía nhìn lấy đồng dạng thì không có gì có thể lo lắng, hiện tại toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa cái này bán thần đan bên trong. Ngươi cũng đánh như thế phong phú luyện đan kinh nghiệm tới nói, đương nhiên luyện hóa thì thần linh thảo còn tính là dễ dàng, bởi vì này chờ sẵn tổ thứ 3 tổ thứ 4 cùng tổ thứ 5 thanh âm thảo hoàn toàn luyện hóa còn về sau thì đã qua gần hơn nửa tháng. Thức đêm chơi thì trên mặt có chút tang thương, nghĩ không ra luyện hóa là Lý Triều Nguyệt, vậy mà lại để chính mình thân thể như thế suy yếu. Hắn đều còn không có nghĩ thông suốt, cuối cùng là gì nguyên do. Nhưng đến mỗi ngày phúc một mực tại nhắc nhở Diệp Phàm phải nhanh một chút nửa tháng không tính quá muộn. Đợi đến cái này bất lực thanh âm siêu việt toàn bộ luyện hóa còn về sau, Diệp Phàm cái này chuẩn bị bắt đầu tiến hành luyện hóa cái này nửa đời đan, mà lần này hắn điện thoại chính là muốn đột phá cái này bán thần đan dược. Ở cái này cho tới hôm nay, ta trên tay có cái này bán thần đan luyện chế việc này đột nhiên, đương nhiên Diệp Phàm cũng liền chiếu vào cái này trình tự đến. Dù sao Diệp Phàm thì vùi đầu vào Tân Lâm Thảo, đều dựa theo cái này trình tự đến bất lực Trầm Lâm Thảo. Đầu tiên là đem làm trước ba tộc thủ lĩnh danh nhớ tới vùi đầu vào cùng một chỗ. Sau đó hắn lại chấp nhận mặt khác hai gốc tham linh thảo trực tiếp để vào đi vào. Nhưng là tiền tam gốc tham linh thảo cũng là đến sinh ra làm xanh biết Diệp lớn mạnh. Diệp Phàm phỏng vấn đem sau cùng hai gốc tham linh thảo cũng làm đi vào. À, một mực đang khống chế đan lô bên trong biến hóa về sau. Diệp Phàm lại lấy trái thần đan cúc đánh vào cấm khu luyện chế đan dược. Đương nhiên cần phải có đan cúc nhi liền không có nhớ đến đơn cục lại được hao phí thần lực. Cái này đơn tuyệt hảo tại cái này một khối ít nhất là mấy trăm đạo đến 3.000 đạo đan quyết. Mỹ dễ dàng đến quay đi vào tiêu hao thần lực cũng là rất nhanh. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, thì một khối sinh cái tinh thạch liền đã bị hẹn nói chuyện tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lại tiếp tục tiêu hao một khối sinh cái tinh thạch. Cái này 5 cây tham linh thảo nguyệt toàn bộ đầu nhập còn về sau, toàn bộ đại lục bên trong kịch liệt lan lộn, mà lại bắt đầu xuất hiện cái này màu đen, tranh giành lấy ra hoàn toàn đem Diệp Phàm làm chấn kinh. Hắn lúc trước nhìn qua phép nhân luyện chế cái này bán thánh đan trình tự, cũng biết tại cái này dẫn dắt một khối vô cùng phức tạp, bởi vì dẫn vào là cái này thần dụ, mà cái này thần vực thế nhưng là tại cái này bên trong thiên địa. Phải cần ước phòng khu câu thông dẫn động. Thế mà đến liền muốn dẫn ra bên trong thiên địa thần vực, Diệp Phàm lại phát hiện cái này thần vận hắn hoàn toàn cảm giác không đến a.